chương 3821, tốt, Giang Trần nói xong, chính là đem vật cầm trong tay dày nhất một tấm lạc thần đồ, đưa cho Lạc Thanh. Tiểu Trần tử, này, đại hoàng còn muốn nói điều gì, thế nhưng là bị Giang Trần cắt đứt, nếu lựa chọn tin tưởng, như vậy thì cần phải làm cho nàng không có nỗi lo về sau, nếu không thì, còn nói gì tín nhiệm. Đại hoàng cũng là vì Giang Trần tốt, bởi vì ở trong lòng hắn, Lạc Thanh cũng sớm đã không đáng được tín nhiệm, nữ nhân này nhưng là đưa hắn hành hạ tương đương thống khổ a, chờ chính mình sẽ có một ngày vương mình làm chủ nhân, chắc chắn sẽ không có hắn quả ngon để ăn. Đại hoàng hung tợn nhìn chằm chằm Lạc Thanh, chỉ lo nàng sẽ có cái gì đối với chính mình cùng Giang Trần bất lợi cử động. Lạc Thanh tiếp nhận Giang Trần trong tay lạc thần đồ, hít một hơi thật sâu, vô cùng nghiêm túc, vô cùng nghiêm nghị, vào giờ phút này, nàng đã không kịp chờ đợi muốn thấy được này lạc thần đồ bên trong tiên đoán, cùng với cái kia chút mơ hồ rải rác hình tượng, rốt cuộc một bộ dạng gì kinh người bức tranh. Lạc thần đồ tượng trưng cho lạc thần tộc, càng là lạc thần tộc lớn nhất bảo bối, trong đó thâm ý, cũng chỉ có đem 8 tấm lạc thần đồ toàn bộ tập hợp đủ, mới có thể rõ ràng. Vào giờ phút này, Lạc Thanh nắm chặt cuối cùng một tấm lạc thần đồ, trong lòng nàng vô cùng kích động, rốt cuộc phải đem 8 tấm lạc thần đồ toàn bộ gom đủ, tất cả bí mật, lạc thần tộc truyền thừa, thế tất cũng muốn tùy theo để lộ. 8 tấm lạc thần đồ ngưng tụ chung một chỗ một khắc đó, trên bầu trời xuất hiện 8 đạo hồng quang, phóng lên trời, giống như là 8 đạo sáng chói thải hồng giống như vậy, chiếu sáng Lạc Hà chi nam, chung quanh trên hư không, đều nhộn nhạo hàng loạt trong trẻo sóng ánh sáng, 8 tấm lạc thần đồ không ngừng đan xen, hội tụ mà thành, dĩ nhiên là một tấm bất quy tắc rồi lại tối nghĩa khó hiểu quẻ trận đồ, giống như bát quái đồ, nhưng cũng có bất đồng dáng vẻ, từng đạo minh văn, khiến người hãm sâu trong đó, cái kia quẻ trận đồ hết sức phức tạp, xuất hiện ở trên bầu trời, phản chiếu ở Giang Trần chờ đỉnh đầu của người, không chỉ là Lạc Thanh, tự liền Giang Trần cùng Đại Hoàng cũng đều là nhìn rõ rõ ràng ràng, cái kia giống như là một cái thâm thúy đường nối giống như vậy, hồn siêu phách lạc, hấp dẫn người không ngừng muốn đi vào trong đó. Thân thể cùng tư tưởng, tất cả đều như vậy, thật là đáng sợ quẻ trận đồ, nó lại có thể tả hữu tâm thần của chúng ta. Giang Trần tâm thần tập trung cao độ, sắc mặt âm trầm như nước, bởi vì này sâu không lường được quẻ trận đồ, lại có thể để người có loại dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, cảm giác, khi thì kim qua thiết mã, khi thì gió nổi mây vần, hoặc như là từng trận xốc xếp hình tượng, hợp lại mà thành thâm thúy vũ trụ, ở đằng kia nơi sâu xa trong vũ trụ. Càng có sâu hắc động không thấy đáy, phản phất có thể thôn vệ tâm thần. Giang Trần lực lượng linh hồn như không phải đã đạt đến thiên vương cảnh, e sợ đều thì không cách nào nhanh như vậy chuyển tỉnh lại. Cái kia từng đạo sâu sắc dấu ấn, giống như là từ nội tâm của bọn họ nơi sâu xa dấu ấn xuống, để Giang Trần không rõ vì sao, hội tụ mà thành lạc thần đồ, bắt đầu điên cuồng kẻ thôn vệ Lạc Hà chi nước. Cuối cùng ở Lạc Hà chi trong nước, một cơn lốc xoáy, tự nhiên mà sinh, sâu không thấy đáy. Năm tháng du du, giống như là một đạo sông lớn dưới cự đại long cuốn vòng xoáy, cuối cùng biển trời một đường, nước ngày liền tiếp, lạc thần đồ cùng bao phủ mà lên vòng xoáy, cơn lốc quét tịch, nối liền cùng một chỗ, cái kia loại quỷ dị thần bí khó lường khí tức, tràn ngập ở Giang Trần trong đầu, tỉnh lại cho ta, Giang Trần giận dữ hét lớn một tiếng, Lạc Thanh cùng Đại Hoàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, bởi vì bọn họ hai cái vừa nãy suýt nữa bị này cái gọi là lạc thần đồ thôn vệ tâm thần. Quẻ trận đồ có sức sống có giác, một nửa sắc bén, một nửa êm dịu, cái kia liên tiếp dáng vẻ, dường như sùng sơn trùng điệp giống như vậy, hoặc như là một bộ cổ xưa tối tăm bức tranh, đây rốt cuộc là vật gì? Lạc thần tộc truyền thừa, chính là này quẻ trận đồ sao? Giang Trần hết sức nghi hoặc, đối mặt này lạc thần đồ bên trong hiển hiện ra đồ vật, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên lâm vào vắng lặng, ánh mắt ngưng tụ ở đằng kia quẻ trận đồ bên trên, giống như là trải qua vô số năm tháng giống như vậy. Người biết không tự chủ được bị nó hấp dẫn, quyển tịch gió xoáy triều, trước sau đều đang địch đảng, vòng xoáy cũng là càng ngày càng sâu, sâu không thấy đáy, khác nào vực sâu. Đại hoàng rập khuôn từng bước, đi về phía trước, tự hồ muốn đi xem một chút cái kia cái gọi là vòng xoáy hố đen, rốt cuộc cái gì, cẩn thận, Giang Trần lời còn chưa dứt, đại hoàng đã bị cuốn vào trong đó, kinh khủng khí sóng không ngừng lăn lộn, làn sóng điệp trào trong đó, vòng xoáy trực tiếp đem đại hoàng hút vào trong đó. Ta ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản cứu ta tiểu trần tử, đại hoàng rít gào tiếng, lệnh Giang Trần trong lòng hết sức oán giận, sắc mặt lẫm liệt, kinh khủng nhất là, vòng xoáy kia hình thành hố đen, cuối cùng dĩ nhiên từng bước sang bằng, thiên hà bên trên, phong vân không lại, ánh sáng thưa dần, cái kia quẻ trận đồ cũng là từ trong hư không rơi xuống, cuối cùng rơi ở Lạc Hà bên trên, Lạc Hà bên trên, vòng xoáy hố đen tuy rằng tiêu thất vô tung, thế nhưng là hiện ra một cái hoạn lộ thênh thang, nối thẳng Lạc Hà bên dưới, hắc ám chi ngọn nguồn. Hai bên Lạc Hà chi nước không ngừng lăn lộn, cái kia thiên hà bên dưới đến tục cùng có dạng gì tồn tại, lệnh Giang Trần cực kỳ nghi hoặc cùng chấn động. Đại hoàng bị cuốn vào trong nước xoáy, hoàn toàn không có chút nào dấu hiệu, bây giờ tin tức hoàn toàn không có, tình cảnh đáng lo, biến cố bất thình lình, để Giang Trần đã là có chút tâm thần không yên tĩnh. Đại hoàng nguy ở sáng chiều tối, không biết ở nơi nào, xảy ra chuyện gì? Này Lạc thần đồ rốt cuộc cái gì? Này không phải là các ngươi Lạc thần tộc truyền thừa sao? Tại sao sẽ đem đại hoàng cuốn vào trong đó? Giang Trần ánh mắt ác liệt, nhắm thẳng vào Lạc Thanh, vào giờ phút này, trong lòng hắn chỉ có một niềm tin, tuyệt đối không thể để bất luận người nào xúc phạm tới huynh đệ của chính mình, ngày cũng không ngoại lệ. Lạc Thanh ngẩn ra, cũng là có chút không nói gì đối mặt. Ta cũng không biết tại sao sẽ biến thành như vậy. Lạc Thanh trong tay nắm chặt cái kia lồi lõm quẻ trận đồ, thầm cười khổ, ánh mắt nhưng là lạnh lùng như cũ như sương. Đại hoàng bị cuốn vào trong nước xoáy, nàng cũng đồng dạng lo lắng, coi như không lo lắng đại hoàng, cũng lo lắng này Lạc thần đồ có cái gì quỷ dị chỗ, đưa hắn cùng Giang Trần nuốt chửng lấy rơi. Này quẻ trận đồ tự hồ là chúng ta Lạc thần tộc truyền thừa, bất quá này quẻ trận đồ đến tột cùng có biến hóa như thế nào? Có lẽ hẳn còn trước tiên tiến vào bên trong, lại thăm dò đến tột cùng. Lạc Thanh cũng là không thể nào biết được, quỷ dị này thiên địa biến hóa, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bọn họ lại nên đi nơi nào. Thế nhưng này Lạc Hà bên trong xuất hiện một cái đi về U Minh sâu trong bóng tối đại đạo, không biết lại sẽ có dạng gì biến cố. Giang Trần biết, vào giờ phút này hắn đã không có lựa chọn nào khác, đại hoàng bị cuốn vào trong đó, hắn không thể ngồi chờ chết, cái kia vực sâu trong hố đen, cùng này thiên hà đại đạo. Đến tột cùng có như thế nào liên hệ, đã không trọng yếu, quan trọng là, Giang Trần phải biết đại hoàng đến tột cùng còn sống hay không, huynh đệ của hắn, tuyệt đối không thể như vậy bị chôn sâu thiên hà bên trong, ta thật sự không biết hắn tại sao sẽ bị cuốn vào trong đó, không quản ngươi có tin hay không ta, ta đồng ý với ngươi cùng đi hạ này thiên hà đại đạo, làm chứng ta sự trong sạch của chính mình. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không do dự đi, Lạc Thanh ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Giang Trần. Hai cái người ánh mắt tụ vào, không chút do dự bước vào cái kia nối thẳng Lạc Hà dưới thần bí đại đạo, đen nhánh thiên hà đại đạo, khác nào U Minh giống như vậy, Giang Trần cùng Lạc Thanh sắc mặt nghiêm túc, không dám thất lễ, xung quanh càng ngày càng u ám hư không trong đó, đã biến được càng ngày càng lạnh giá, dương mắt nhìn lên, đã không nhìn thấy bầu trời sắc thái, chỉ có thể bằng vào màu u lam nước sông, nhìn thấy từng tia ánh sáng, hai cái người sau lưng thiên hà đại đạo, đã liền được càng ngày càng chật hẹp. Tự hồ là bởi vì chung quanh làn sóng càng ngày càng nhỏ, thế nhưng hai cái người thâm nhập Lạc Hà bên dưới, khác nào dưới nền đất mê cung. Ta không biết này Lạc thần đồ đến tột cùng là dạng gì tồn tại, thế nhưng nó nhất định là Lạc thần tộc còn sót lại hoặc là truyền thừa, ta cũng không làm hại các ngươi chi tâm, nếu không thì, ta cũng không trở thành đợi đến hiện tại, đại hoàng bị cuốn vào trong nước xoáy, hắc ám vô biên, không gặp mặt trời, sinh tử chưa biết, ta cũng đồng dạng lo lắng. Ta đối với hắn đích xác lạnh lùng, thế nhưng là cũng không ác ý, chỉ là vì rèn luyện hắn thành tài mà thôi, nếu không thì, ta đều không thể cùng muội muội ta Lạc nữ thần bàn giao. Lạc Thanh trầm giọng nói ra, nàng biết ở trong mắt Giang Trần, mình vô luận như thế nào, tự hồ cũng kém hơn hắn huynh đệ, không khỏi để Lạc Thanh có chút buồn bã ủ rũ, nếu như mình không phải Lạc thần tộc người, thật là tốt biết bao. Chính mình cũng là có thể như người bình thường như vậy, yêu thích một người, yêu một người. Không bị ràng buộc, chỉ mong đi. Giang Trần thấp giọng nói ra, hắn cũng không tâm tư tiếp tục cùng Lạc Thanh tranh luận, hiện tại quan trọng nhất là tìm tới đại hoàng, bảo đảm hắn có thể đủ bình yên vô sự, nhưng là mắt gặp này Lạc Hà dưới thiên hà đại đạo, để Giang Trần lo lắng cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, những thứ không biết, mãi mãi cũng là đáng sợ, hắn sẽ nghĩ đêm đen giống như vậy, đem ngươi chậm rãi thôn vệ, ta trước đều từ chưa biết quá, ở đây Lạc Hà bên dưới, lại vẫn có một cái hoạn lộ thênh thang. Lạc Thanh hết sức hiển nhiên cũng đối với này thiên hà đại đạo cực kỳ hiếu kỳ, vào lúc này trong tay nàng quẻ trận đồ tản ra quỷ dị hồng quang, chiếu sáng chung quanh bọn họ chu vi mấy chục mét, đều là một mảnh sáng trưng, cái kia tia sáng chói mắt, dịu người cả người không tự tại. Giang Trần nhìn về phía Lạc Thanh trong tay quẻ trận đồ, tổng cảm thấy được món đồ này là vật bất tường, tự hồ để hắn cực kỳ không thoải mái. Đại đạo nơi sâu xa, một tòa hình bát giác tế đàn, xuất hiện ở Giang Trần cùng Lạc Thanh trong mắt. Thành càng khôn vô cực bát quái tư thế, xung quanh trải rộng ngũ hành đồ phổ, thiên can địa chi, để người hoa cả mắt, không có nhận thức, Lạc thần tộc bắt quái đài, ở đây làm sao cũng có một cái. Hơn nữa bảo tồn như vậy chi hoàn chỉnh, Lạc Thanh khuôn mặt chấn động, trong tay quẻ trận đồ nắm chặt càng chặt, Lạc thần tộc cũng có một cái như vậy bát quái đài sao? Giang Trần kinh ngạc nhìn về phía Lạc Thanh, không sai, thế nhưng cái kia bát quái đài ở trong tổ địa, hơn nữa hoàn toàn đã rách tả tơi, hư hại không còn hình dáng, thế nhưng này bát quái đài, nhưng là bảo tồn như vậy hoàn chỉnh, thật sự là để người thán phục. Này bát quái đài có cái gì ngọn nguồn? Giang Trần tiếp tục hỏi, thông âm dương, hiểu thiên địa, triệt cổ kim, đoạn luân hồi, tam giới tận ở trong mắt, Lạc Thanh, để Giang Trần tâm cũng là biến được càng phát nghiêm nghị, này cũng quá biến thái đi, nói cách khác thế gian này tất cả mọi thứ, cũng có thể ở đây bát quái đài bên trong biến hóa ra, thiên địa không rời hình, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, Lạc thần tộc, còn có một cái tên, đó chính là trời phạt chi tộc, bởi vì Lạc thần tộc tổ tiên, dòng ngó tận thiên hạ vô cực, này thiên hạ đại thế. Đều bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay, cho nên mới phải đưa tới họa sát thân, năm đó Lạc thần tộc tổ tiên, chính là vãng sinh cảnh giới cường giả siêu cấp, thế nhưng đối mặt ngày trừng phạt, cũng là không đáng kể. Lạc Thanh lầm bầm nói ra, thiên địa vô ngã, vạn vật vô ngã, sinh mà vô ngã, chết mà vô ngã, ta tự tiêu giao, thiên địa quy nhất. Lạc Thanh ánh mắt lạnh lẽo, kinh ngạc nhìn trước mắt bát quái đài, Giang Trần cau mày, Lạc Thanh ánh mắt, tự hồ đã không ở trong suốt, nói cách khác. Người trước mắt này, rất có thể cũng không phải là ở là nàng. Thanh La, Giang Trần khẽ gọi một tiếng, Lạc Thanh cơ thể hơi cứng đờ, thế nhưng như cũ không có chút nào ngưng trệ, chậm rãi hướng đi cái kia bát quái đài. Không được, Giang Trần chấn động trong lòng, hắn biết vào giờ phút này Lạc Thanh, nhất định là bị này bát quái đài hoặc là cái gì ý niệm khống chế được, đế cảnh tột cùng thực lực, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào, đây cũng quá quá đáng sợ, vô thanh vô tức trong đó. Cũng đã khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật. Giang Trần muốn kéo ở Lạc Thanh tay, nhưng là tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, xúc địa thành thước, chớp mắt là đến, chính là đi tới bát quái đài trước. Lạc Thanh tay cầm quẻ trận đồ, trực tiếp là đem quẻ trận đồ khắc ở bát quái đài bên trên trong lõm, khảm nạm 10 phân vẹn 10, ở giữa, làm, kèm theo ba tiếng đinh tai nhức óc chuông và khánh thanh âm, Giang Trần nghĩ muốn tiến lên trước một bước. Nhưng là bị Lạc Thanh quanh thân tản mát ra khủng bố khí sóng bức bách lùi, đi bát quái đài bên trên, một cái xanh sẫm vẻ, cuối tháng to bằng cái thất quy giáp, chậm rãi từ bát quái đài bên trong tái hiện ra, ở đằng kia quy giáp bên trên, điêu khắc cổ xưa thần kỳ văn tự, tự hồ núi sông tẩu thú, vừa tựa như chim cá bơi, bất tận tương đồng, khiêu động tối nghĩa minh văn, ở quy giáp bên trên không ngừng phơi bày, trồng ra lạc thủy, gánh vác hà đồ, Lạc Thanh lầm bầm nói ra, thân thủ đi bắt cái kia quy giáp thời gian, một nguồn sức mạnh vô hình, đem đẩy rời đương trường, khác nào dời sông lấp biển lực lượng, lớn sóng rít gào, tuôn trào không thôi. Lạc Thanh vẻ mặt như cũ, thế nhưng cái kia màu xanh đậm quy giáp, nhưng là đang không ngừng xoay tròn, tốc độ rất chậm, tản mát ra một luồng cổ xưa hơi thở ngột ngạt, Giang Trần trong lòng cũng là dâng lên bất tử dự cảm bất tường, vật quỷ này, rốt cuộc cái gì lai lịch, Lạc Thanh hoàn toàn đã bị nắm trong tay tinh thần. Chính mình nhưng không có cách tới gần, ha ha ha, không sai, vô cùng tốt, Lạc ra sách, xông ra đồ, vị chi hà đồ Lạc thư, hôm nay, ta rốt cục gặp đến lão tổ tông đồ, một tiếng gầm điên cùng tiếng vang lên ở Giang Trần tai một bên, Giang Trần trong giây lát quay đầu lại, người này thực lực, tương đối hung mãnh, lại một cái đế tôn cấp bậc cường giả siêu cấp, mặc dù là so với bát bộ phù đồ, cũng là chắc chắn mạnh hơn, tên trước mắt này, thế tới hung hăng, khí thế âm trầm, xem bộ dáng là lai giả bất thiện a, à, ngươi là ai? Giang Trần ánh mắt khiếp lại, nhìn thẳng này đế tôn cấp bậc cường giả, trầm giọng nói ra, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi là ai, ở ta Lạc thần tộc trên địa bàn, không cần đến phi ngươi tới quơ tay múa chân. Lạc Vân Đế ánh mắt sắc bén, nhắm thẳng vào Giang Trần, chỉ là đế cảnh, cũng dám ở trước mặt ta hung hăng, ta nhìn ngươi là chán sống, Lạc thần tộc người. Nhìn dáng dấp, để Lạc Thanh tìm kiếm 8 tấm thất lạc đã lâu Lạc thần đồ. Cũng là ý của ngươi, vì mở ra này thiên hà đại đạo, lấy ra này hà đồ Lạc thư, cũng đều là ngươi một tay điều khiển được. Giang Trần lạnh lùng nói, nếu như không phải hắn ở sau lưng thao túng lời, như vậy hắn cũng không trở thành đến hiện tại mới hiện thân, chính là vì có thể để Lạc Thanh cho hắn chuyến bình hết thảy trở ngại, hắn tốt ngồi mát ăn bát vàng, thu được ngư ông thủ lợi, có quan hệ gì tới ngươi? Xem ra ngươi là tìm cái chết, Lạc Vân Đế không có thừa nhận. Thế nhưng cũng không có hay không nhận thức, chỉ là đối với Giang Trần, ánh mắt trong đó đã là tràn đầy sát cơ. Chết đi cho ta, Lạc Vân Đế một chưởng đánh ra, thẳng đến Giang Trần mà đến, kinh khủng chưởng ấn, vô cùng hung hăng, như bẻ cành khô, đế tôn bên trong kỳ cấp bậc cường giả, tiện tay một đòn, đều có thể dễ dàng đẩy lùi đế cảnh cường giả, chứ đừng nói chi là hắn một đòn toàn lực, chém giết Giang Trần, thần chung kim tráo. Phong thần cấm, Giang Trần lấy Đông Hoàng chung ngạnh hám Lạc Vân Đế, kinh khủng chưởng ấn dần dần biến mất, Giang Trần cũng là vẻ mặt ngạo nghễ, sắc thu bình phong, Đông Hoàng chung bá đạo, đã là càng phát khủng bố, vạn vật mẫu khí đỉnh đối với này chút thần binh bảo khí chữa trị, dĩ nhiên là lần đầu gặp gỡ hiệu quả, bởi vì Giang Trần thăng cấp đế cảnh phía sau, cũng đã có thật nhiều vạn vật mẫu khí, chữa trị thần binh bảo khí, cũng là làm chơi ăn thật, Đông Hoàng chung. Ngươi dĩ nhiên có Đông Hoàng chung. Lạc Vân Đế khuôn mặt vẻ khiếp sợ, bất quá mừng như điên tình, càng hơn một bậc, bởi vì này Đông Hoàng chung, nhất định là của mình, xem ra ngươi còn muốn giết ta diệt khẩu, Lạc thần tộc, quả nhiên không là địa phương tốt gì, che giấu chuyện xấu nơi, tràn đầy âm mưu quỷ kế, không lại được đại hoàng thề sống chết đều không nguyện ý ở lại đây. Giang Trần trầm giọng nói ra, xem thường nhìn Lạc Vân Đế, Lạc Thanh vị trí lấy không thể mau chóng tìm về 8 tấm Lạc thần đồ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Cần phải cũng là bởi vì có ngươi tồn tại đi, hôm nay đem ngươi diệt trừ phía sau, ta sẽ đưa các ngươi này đối với số khổ uyên ương, dưới đất gặp lại. Lạc Vân Đế mắt lạnh nhìn Lạc Thanh một chút, cũng là hiện đầy sát cơ, mặc dù là đồ đệ của mình thì lại làm sao, vật hắn muốn, là giữa thiên địa này độc nhất vô nhị, mặc dù là đồ đệ, không có khả năng ngăn cản hắn, vì này một ngày, hắn chờ quá lâu, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này. Giang Trần khẽ mỉm cười. Cùng Lạc Vân Đế bốn mắt tương đối, hai cái người cũng đã là dương cung bạc kiếm, liền Đế Thích Thiên hắn đều không sợ, sẽ sợ Lạc Vân Đế sao? Đế Thích Thiên nhưng là đế tôn đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thiên vương cảnh cường giả tuyệt đỉnh, Đông Hoàng chung, là của ta rồi. Lạc Vân Đế ánh mắt âm lãnh, đối với Giang Trần trong tay Đông Hoàng chung, tràn đầy mơ ước, muốn có được đồ vật trong tay của ta, ngươi khả năng thì phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Giang Trần thần sắc ung dung, tay cầm Đông Hoàng chung, khởi động Đông Hoàng vô cực quyết, vào giờ phút này, Đông Hoàng chung kim quang đại phóng, chung thần cái thế, quét ngang giữa trời, thiên quyết thần quyền, Lạc Vân Đế trọng quyền xuất kích, một quyền đánh ra, lôi lệ phong hành, Giang Trần trong tay Đông Hoàng chung, cũng là bị chấn động được vang lên ong ong, trung động tâm thần, Lạc Vân Đế liên tiếp đánh ra, Giang Trần cũng là tầng tầng rót ép, Đông Hoàng chung thần uy vô song, ở Đông Hoàng vô cực quyết thôi thúc bên dưới, càng là như hổ thêm cánh. Từng đạo kim quang ống ánh, từng tiếng đánh mạnh hạt lệ, hai cái người đều là thủ đoạn cùng ra, để Lạc Vân Đế không có nghĩ tới là, Giang Trần dĩ nhiên như vậy hung mãnh, cũng thật là ngoài dự liệu của hắn, xem ra không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, hắn là không biết mình có bao nhiêu năng lực, quyền phong lẫm lẫm, hàng quang đột ngột hiện, nắm đấm phun trào trong đó, vì thế như cầu vồng, Lạc Vân Đế đế tôn cấp bậc sức chiến đấu, dương ra hoàn toàn, vài lần bức lui Giang Trần. Kinh khủng điệp sóng, dời sông lấp biển, xung kích mà xuống, Giang Trần lập tức hoành đao, khí định thần nhàn, Đông Hoàng chung liên tiếp lấy ra, quét ngang chặn lại, đối mặt Lạc Vân Đế cái kia xung kích mà lên cuồng bạo thần quyền, Giang Trần vừa đánh vừa lui, không thể không nói người này hung mãnh tư thế vẫn là vô cùng lợi hại, Giang Trần chỉ được tránh né mũi nhọn, tìm chết gia hỏa, ta nhìn ngươi có thể tùy tiện tới khi nào. Không biết tự lượng sức mình. Hừ, Lạc Vân Đế lại ra tàn nhẫn chiêu. Gió được thần thối, phách khai thiên địa giống như vậy, từ trên trời giáng xuống, chân đạp giữa trời, khí thế cuồn cuộn, kiếm 24, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, tay cầm thiên long kiếm, bốc thẳng lên, cùng Lạc Vân Đế giao thủ trong đó, vung kiếm mà đi, khí thôn vạn dặm như hổ, vô cảnh chi kiếm, cử thế vô song, phóng đảng kiếm ý, quét ngang thiên hạ, Lạc Vân Đế ánh mắt khiếp lại, từng bước ổn cắm, vào lúc này, Giang Trần cũng là càng chiến càng mạnh, long biến bên dưới. Khí thế thôn thiên, hai cái người mũi nhọn đấu với đao sắc, thực lực tương đương, ai cũng không có lui về phía sau nửa bước, khá lắm, không nghĩ tới ta ngược lại thật ra khinh thường ngươi, lại có thể cùng đế tôn cấp bậc cường giả một trận chiến, xem ra ngươi vẫn tính có chút tài năng. Lạc Vân Đế cười lạnh một tiếng, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trong tay quyền thế lại biến, hóa quyền vì là chưởng, phong lôi cuồn cuộn, chưởng ấn cuồn cuộn ngất trời, Lạc thần chưởng, Lạc Vân Đế một chưởng đánh ra. Tiếng gió rít gào, như bẻ cành khô, thiên địa biến sắc, Lạc thần chưởng vừa ra, Giang Trần cũng là như gặp đại địch, vào lúc này, hắn đã chiếu cố không được quá nhiều, chỉ được toàn lực ứng phó, này Lạc thần chưởng đích thật là kinh động như gặp thiên nhân, để Giang Trần cảm giác được cực kỳ to lớn áp lực. Lạc Vân Đế ánh mắt lạnh lùng, sát cơ tầng tầng, Giang Trần nhất định phải chết, Đông Hoàng Trung phải là hắn. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, khí thế hùng hồn, không dám thất lễ, bất quá một chưởng này kéo tới, Giang Trần ngẩng đầu trong đó, nhưng là đã bị một đạo thân ảnh yểu điệu, trực tiếp ngăn ở trước người. Phốc, Lạc Vân Đế một chưởng đánh vào Lạc Thanh trên người, một khắc đó, Lạc Vân Đế ánh mắt lạnh lẽo, không có chút nào cảm tình, thế nhưng Giang Trần tâm, nhưng là đột nhiên chìm vào cốc bên trong, ngươi không muốn sống nữa. Giang Trần rống giận nói ra, một chưởng kia, trực tiếp đánh vào Lạc Thanh trên đan điền, đem đan điền của nàng hoàn toàn làm vỡ nát, chia năm xẻ bảy, thương thế nghiêm trọng, mệnh ở sáng chiều tối trong đó, không biết sống chết gia hỏa, ăn cây táo rào cây sung, này sẽ là của ngươi kết cục. Lạc Vân Đế lạnh rên một tiếng, hoàn toàn không thấy Lạc Thanh chết sống. Ngươi kẻ ngốc, tại sao muốn thay ta chặn lại một chưởng kia? Giang Trần sắc mặt âm trầm, thật chặt siết nắm đấm, một chưởng kia, khác nào đánh vào lồng ngực của mình bên trên. Lạc Thanh trên khóe miệng, máu tươi phun trào, sắc mặt hết sức khó coi, thế nhưng khóe miệng nhưng là cực kỳ bình tĩnh. Ta không đỡ, ngươi có thế sẽ chết. Lạc Thanh, để Giang Trần đau thấu tim gan, cái này cô nương ngốc, nàng quả thực quá choáng váng, đại chiến sinh tử, nàng cường hành vì chính mình chặn lại rồi một chưởng này. Nhưng đem chính mình đưa tới đoạn đầu đài, xin lỗi, sư phụ, từ nay về sau, ngươi và ta không ai nợ ai. Lạc Thanh nhìn về phía Lạc Vân Đế, trong ánh mắt, lập lòe vẻ phức tạp, đó là nàng trước nay chưa có ánh mắt, từ thời khắc này bắt đầu, nàng không còn là Lạc Vân Đế đồ đệ, càng không còn là người nhà họ Lạc. Sinh là Lạc thần tộc người, chết là Lạc thần tộc chi quỷ, coi như là chết rồi, ngươi cũng là Lạc thần tộc kẻ phản bội, Lạc Vân Đế chữ nào cũng là châu ngọc. Đối với Lạc Thanh càng là tràn đầy phẫn hận, ăn cây này rào cây khác gia hỏa, ngươi cho rằng như vậy thì có thể để ta bỏ qua ngươi sao? Các ngươi hai cái đều phải chết, hơn nữa còn là chết không có chỗ chôn, lục gia tróc thịt cái kia loại. Lạc Vân Đế sắc mặt che lấp cực kỳ, Lạc Thanh càng bị Lạc Vân Đế khí sắc mặt tái nhợt, máu tươi dâng trào không ngừng, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, thoi thóp. Giang Trần thật chặt siết Lạc Thanh bàn tay, bắt đầu vì nàng điên cuồng chữa trị đan điền. Vạn vật mẫu khí không ngừng hòa vào Lạc Thanh trong thân thể, vì nàng kéo dài tính mạng, không nên uổng phí khí lực, ta đã không có hy vọng, thần hồn của ta nát hết, đan điền chia năm xẻ bảy, không còn cách xoay chuyển đất trời, từ nay về sau, ta chính là Thanh La, mãi mãi cũng là Thanh La. Vĩnh biệt, thần gian. Lạc Thanh tuy rằng vô cùng thống khổ, nhưng là của nàng tâm nhưng là phi thường vui vẻ, bởi vì từ thời khắc này bắt đầu, chính mình đối với Lạc thần tộc. Đối với Lạc Vân Đế lại không thua thiệt, nàng sớm cũng đã nghĩ đến, Lạc Vân Đế có lẽ là có thêm ý nghĩ của chính mình, mà nàng, chẳng qua là Lạc Vân Đế một con cờ mà thôi. Bất quá làm nàng thoát khỏi Lạc Vân Đế nắm trong bàn tay, lòng của nàng, cũng coi như là hoàn toàn giải phóng, nàng chỉ muốn làm cái người bình thường, làm cái thật đơn giản Thanh La, từ đây cùng Lạc gia lại không dây dưa rễ má. Giang Trần trong lòng cay đắng, từ vừa mới bắt đầu, hắn tự oan uổng Thanh La, nàng tuy rằng thân là Lạc Thanh. Nhưng tâm, nhưng vẫn luôn là Thanh La, một đôi sắp chết số khổ uyên ương, thật là khiến người ta tâm sinh yêu thương a, đáng tiếc, ta Lạc Vân Đế từ trước đến nay đều không phải là cái gì thiện nam tính nữ, thiện lương, đều là cho chó ăn. Lạc Vân Đế cười nhạo một tiếng, mắt nhìn cái kia bát quái đài bên trên quy giáp, ánh mắt càng phát nóng rực, đây cũng là Hà Đồ Lạc Thư, huyền hoàng long giáp sao? Lạc Vân Đế vô cùng kích động, đây là Lạc thần tộc thượng cổ truyền thừa. Càng là Lạc thần tộc cử thế vô song bảo bối, nghe đồn này Hà Đồ Lạc Thư có thể diễn thiên địa thay đổi, huyền hoàng long giáp dòng ngó thiên địa chi vô cực, lần này, ta xem ai còn có thể cùng ta tranh đấu, ta Lạc Vân Đế, nhất định phải bốc thẳng lên chín vạn dặm, ta muốn trở thành người mạnh nhất. Ha ha ha, Lạc Vân Đế điên cuồng tiếng khóc, đinh tai nhức óc, thế nhưng vào giờ phút này, Lạc Thanh khí tức, nhưng đã biến mất rồi, Giang Trần Tâm, cũng thuận theo run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu. Hai mắt đỏ đậm, sát ý tràn ngập, Lạc Vân Đế, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, Giang Trần trầm giọng nói ra, Lạc Vân Đế quay đầu lại trong đó, nhìn Giang Trần một chút, xem thường nói, trốn ở sau lưng đàn bà quỷ nhát gan, ngươi cũng xứng đánh với ta một trận, bất quá Giang Trần không lại nói nhảm với hắn, mà là trực tiếp xông đi tới, thiên long kiếm có như thiên ngoại phi tiên giống như vậy, lôi kéo khắp nơi, trong rủi thiên hạ, khí thế tuyệt luân, vô cảnh chi kiếm. Vô ngã không hề có một tiếng động, Lăng Vân kiếm ý, không chỗ nào không bức bách, Giang Trần liền giống như một đạo cương thiết cự nhân giống như vậy, hỗn như kim thiết, xông lên trong nháy mắt, trực tiếp đem Lạc Vân Đế đẩy lùi mà đi, mà Lạc Vân Đế thế tiến công, giống như cùng đánh ở núi đá kim thiết bên trên, đi chơi cái nào không có chút nào hiệu quả, ngược lại là bị Giang Trần một kiếm chém hạ. Lạc Vân Đế song chưởng vừa tiếp xúc với, thế nhưng cái kia Thiên Long kiếm phối hợp vô cảnh chi kiếm, thật sự là quá mạnh mẽ, nổi giận dưới Giang Trần, Cửu Long thập tượng lực lượng, thôi thúc tới được đỉnh phong, một kiếm bên dưới, sâu sắc chém ở Lạc Vân Đế trên bờ vai. Lạc Vân Đế hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới Giang Trần thủ đoạn dĩ nhiên như vậy bá đạo, mau cút đi cho ta. Lạc Vân Đế ánh mắt liên động, có chút sợ hãi, Giang Trần phong mang quá lộ, hắn căn bản không cách nào chống đỡ, Lăng Thiên kiếm ý, xu thế không thể đỡ, cứng rắn không thể phá vỡ. Lạc Vân Đế liên tiếp hơn 10 chiêu, tất cả đều là bị Giang Trần bức bách lùi, hoàn toàn không dám chạm trán sắc bén, cùng hắn chính diện chống lại. Giang Trần giống như một đạo cương thiết cự nhân, không có gì lo sợ, hung hăng xung phong, mang theo không có gì sánh kịp nổi giận khí. Lạc Vân Đế rốt cục cảm thấy vướng tay chân, Giang Trần căn bản không cho hắn cơ hội thở lấy hơi, từng chiêu từng thức, tự nhiên mà thành, lại chỉ có thể cứng rắn tiếp đó, bởi vì hắn sớm đã là không thể tránh khỏi. Kiếm 24, Giang Trần tay cầm trọng kiếm, kiếm thế tuyệt luân, quét ngang giữa trời, dường như trời đất sụp đổ giống như vậy, trọng kiếm kéo tới, phong vân dũng động, bát phương rung rẩy. Không muốn, Lạc Vân Đế kinh ngạc thốt lên một tiếng, nghĩ muốn trốn vọt, nhưng là không chỗ có thể trốn. Giang Trần kiếm thế, hoành đè xuống, quả thực thật là đáng sợ. Lạc Vân Đế lại một lần nữa hai tay đi đón, mà lần này, trực tiếp đem cánh tay của hắn triệt để bổ xuống. Lạc Vân Đế sắc mặt âm trầm như nước, sợ như sợ cọp, không ngừng lui nhanh mà đi. Khốn nạn, ngươi dám tổn thương ta, Lạc thần tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lạc Vân Đế ngoài mạnh trong yếu quát, nhưng căn bản không dám cùng Giang Trần giao chiến, cái này đế cảnh cấp tên khác, để hắn thấy được đáng sợ. Thậm chí đối với tính mạng của chính mình tạo thành uy hiếp cực lớn, ngươi đã không có đường lui, Lạc thần tộc ở trong mắt ta, không đáng nhắc tới, căn bản không cách nào cùng Thanh La so với, ngươi giết Thanh La, vậy liền một mạng chống đỡ một mạng đi. Giang Trần tay cầm trọng quyền, một quyền đập hạ, trời đất sụp đổ, Lạc Vân Đế lồng ngực, sinh sinh bị Giang Trần xuyên thủng, cốt thứ từ trong máu thịt duỗi đi ra, nhìn thấy mà giật mình, khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Lạc Vân Đế sắc mặt nhợt nhạt, máu tươi chảy ròng, đau không muốn sinh, thế nhưng hắn không cam lòng ngồi chờ chết, chưởng phong như cũ ác liệt, chém rơi xuống, nhưng trực tiếp bị Giang Trần một quyền đánh ra, sinh sinh vỡ vụn hắn toàn bộ cánh tay, cái kia loại cứng như sắt thép thân thể cùng ý chí, để Giang Trần ở nổi giận bên dưới, càng là như hổ thêm cánh, xu thế không thể đỡ, long biến thần uy, đem Lạc Vân Đế sinh sinh đánh đổ, không hề một tia sức lực chống đỡ lại. Lạc Vân Đế thấy tình thế không ổn, linh hồn xuất khiếu, nghĩ muốn chạy ra đường sống, muốn đi. Ngươi là không đi được, ngươi nên vì Thanh La đền mạng, nợ máu trả bằng máu. Giang Trần thật chặt siết Lạc Vân Đế cổ, thần niệm hơi động, hồn động, đèn khải. Giang Trần thôi thúc đại vũ kết hồn đăng, nháy mắt đem Lạc Vân Đế trốn vọt ra thần hồn phong tỏa trong đó, mặc cho Lạc Vân Đế làm sao kêu thảm thiết liền ngày, kết quả cuối cùng, đều là khó thoát vận rủi. Giang Trần ánh mắt di động, trong lòng nhưng là vô cùng bi thương, Thanh La thần hồn phá nát. Đan điền chia năm xẻ bảy, đã là mất đi sinh cơ, cứ việc Giang Trần vẫn không tin, lấy vạn vật mẫu khí điên cuồng vì là Thanh La kéo dài tính mạng, thế nhưng kết cục, nhưng là căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giang Trần xoay người trong đó, nhưng phát hiện, Thanh La thân thể, đã chẳng biết lúc nào, tiến nhập bát quái đài bên trong, từng đạo hào quang màu xanh, quanh quẩn ở Thanh La trên người, Giang Trần trong ánh mắt lập lòe tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn đầy chấn động. Lẽ nào Thanh La còn có khả năng chuyển biến tốt? Giang Trần trong lòng vô cùng dâng trào, vô cùng kích động, Thanh La thân thể, tự hồ biến được quang thải đoạt mục, hơn nữa cuối cùng đi vào bát quái đài bên trong, cái kia từng tia một hào quang màu xanh, tự hồ ở chữa trị thân thể của nàng, chỉ mong ngươi có thể một lần nữa đứng lên. Giang Trần lầm bầm nói ra, trong lòng một lần nữa dấy lên vô hạn ước ao, nhưng mà, thời khắc này, Thanh La thân thể bị bát quái đài thu vào trong đó, biến mất không còn tâm tích. Cái kia huyền hoàng long giáp, Hà Đồ Lạc Thư nhưng là rớt xuống, Giang Trần một phát bắt được, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, này Hà Đồ Lạc Thư bên trong, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Đến tột cùng có dạng gì truyền thừa, có lẽ Thanh La nói tiên đoán, toàn bộ đều ở trong đó. Giang Trần nắm chặt này Hà Đồ Lạc Thư, tuy nói là thuận, nhưng là một cái to lớn quy giáp bên trên, khắc rõ tối tăm minh văn, Giang Trần căn bản xem không hiểu, thế nhưng Giang Trần cũng không có rời đi luôn. Mặc dù là chiếm được này Hà Đồ Lạc Thư, hắn cũng muốn chờ Thanh La tỉnh lại, hắn sẽ không lại đem Thanh La một người lưu ở Lạc Thần tộc. Giang Trần bảo vệ này Bát Quái Đài, một thủ, chính là 10 năm, mà thực lực của hắn cũng đã đột phá đế cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa, là có thể tiến giai đế tôn. Bất quá 10 năm như một ngày, này Bát Quái Đài như cũ không biến hóa chút nào. Đột nhiên, ngày nào đó, Bát Quái Đài hơi rung rung một cái, Giang Trần trong nháy mắt cau mày, nhìn chòng chọc vào này Bát Quái Đài. Thần Giang, ngươi đi đi, ta trong thời gian ngắn, có lẽ không hồi tỉnh đến, ta bị thương quá nặng, này Bát Quái Đài chính là ta Lạc Thần tộc tổ tiên để lại, có thể giúp ta vượt qua sinh tử cửa ải khó, cho tới cái kia Hà Đồ Lạc Thư, ngươi mau nhanh mang đi, muôn ngàn lần không thể đủ để Lạc Thần tộc phát hiện, ngươi muốn biết tất cả những thứ này, đều ở đây Hà Đồ Lạc Thư bên trong, tự lo lấy. Tổng có một ngày, ta sẽ tới tìm của ngươi, Thanh La thanh âm, để Giang Trần trong lòng hơi định, chí ít cho hắn biết, Thanh La cũng chưa chết, nàng còn sống, chỉ có điều trong thời gian ngắn không hồi tỉnh đến mà thôi. Thanh La nói xong phía sau, cái kia Bát Quái Đài cũng là bình tĩnh lại, không còn chút nào nữa tiếng động, được. Ngươi tự mình một người, ngàn vạn bảo trọng, Giang Trần biết chính mình tiếp tục thủ tại chỗ này, không biết năm nào tháng nào, hắn mới có thể đợi đến Thanh La. Giang Trần trong ánh mắt kiên định, rốt cục vọt ra khỏi mặt nước, rời đi Lạc Hà. Thế nhưng làm hắn xuất hiện ở Lạc Hà thời khắc, chính là phát hiện mấy bóng người, sớm đã là ở Lạc Hà bên trên, chờ chính mình, dám ở ta Lạc Thần tộc ngang ngược, tiểu tử, xem ra ngươi là chán sống, Lạc Vân Đế cái chết, với ngươi có quan hệ hay không? Ta nhìn chính là cái tên này giết Vân Đế, ta có thể cảm giác được hắn trên người có Vân Đế khí tức, đó chính là, người này không thể lưu, giết chi mà yên tâm. Bốn cái Lạc Thần tộc cường giả, phân ra trái phải, để Giang Trần vô cùng nghiêm túc. Bởi vì bốn người này thực lực, tất cả đều ở đế tôn cấp bậc, mười phần mạnh, Lạc Thần tộc khủng bố, thật là để Giang Trần lại một lần nữa hiểu được, không hổ là trên cổ thần tộc một trong, Lạc Thần tộc cường hãn, có thể tưởng tượng được. Bất quá bốn người này, hiển nhiên là đối với Giang Trần tràn đầy sát cơ, cũng sớm đã lẳng lặng chờ đã lâu. Lạc Vân Đế chính là ta giết, vậy phải xem các ngươi có thể hay không đuổi theo ta lại nói. Giang Trần lạnh rên một tiếng, chân đạp bóng mờ, trong nháy mắt phi thân mà đi, biến mất ở trên đường chân trời, đuổi theo, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Cái tên này rất có thể mang theo chúng ta Lạc Thần tộc bảo bối, Lạc Vân Bụi trầm giọng nói ra, Lạc Vân Đế ở Lạc Thần tộc tổ từ bài vị bên trong vỡ vụn, bọn họ cũng đã chạy tới nơi này, bất quá nhưng là không thể nào tìm tới môn hộ, chỉ được ở đây lẳng lặng chờ, tìm kiếm sát hại Lạc Vân Đế người, khẩn cầu có thể tìm được một tia manh mối, bây giờ nhìn lại. Bọn họ ôm cây đợi thỏ quả nhiên không sai, 10 năm một cái búng tay, bọn họ cuối cùng là không có không công chờ đợi, bốn đạo quang ảnh, phóng lên trời, đuổi sát mà đi, Giang Trần cười lạnh một tiếng, dưới chân đại hư không thuật triển khai đến rồi cực hạn, thoáng qua trong đó, chính là đã đến bên ngoài ngàn dặm, Giang Trần một đường hướng bắc, bốn người đuổi tận cùng không buông, Giang Trần cũng là cau mày, mình muốn bỏ rơi này bốn cái đế tôn cấp bậc cường giả, xem ra còn thật không phải là dễ dàng như vậy. Cực Bắc nơi, chính là Bắc Lương Thần Châu chỗ giao giới, một lần nữa về tới Bắc Lương Thần Châu, Giang Trần cũng là tâm tư đấu chuyển, muôn vàng cảm khái, phụ thân còn thân ở Bắc Lương Thần Châu, cái kia chút đã từng sóng vai mà chiến sư huynh đệ, còn có Huyền Phong Tông từng cộng cây ngọn cỏ, đối với Giang Trần, đều là cảm tình cực sâu, trốn chỗ nào. Muốn cùng Lạc Thần tộc đối đầu, ngươi phải chết, Lạc Vân Bụi xông lên trước, không ngừng truy kích Giang Trần, hoàn toàn không tính phóng hắn rời đi. Coi như là hải giác thiên nhai, bọn họ cũng sẽ không chết không thôi, đối với lão gia hỏa này mà nói, thời gian ở bọn họ tới nói, chẳng qua là mây khói phù vân mà thôi, chỉ cần có thể bắt được Giang Trần, như vậy tất cả chính là đáng giá. Giang Trần, ta rốt cuộc tìm được ngươi, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên đi tới Bắc Lương Thần Châu. Một tiếng thiên lôi cuồn cuộn thanh âm, vang vọng ở trên hư không, Giang Trần cau mày, sức mạnh kinh khủng này, để hắn cảm giác được chấn động. So với Lạc Vân Đế càng mạnh hơn, thậm chí ngay cả Lạc gia bốn đại đế tôn cao thủ, cũng chưa chắc có thể cùng với tranh đấu, trong thanh âm này kèm theo, là vô thượng cường giả tôn nghiêm, vinh quang vô biên, xem ra muốn đuổi giết ta người, còn không chỉ một cái, Giang Trần khóe miệng âm nhu, trước có cường địch, phía sau có truy binh, vào giờ phút này, hắn đã là tiến thối không cửa, một đạo bóng người màu đỏ ngòm, ngự trị ở trên bầu trời, trực tiếp là ngăn cản Giang Trần đường đi, ngươi là ai? Giang Trần cau mày, kẻ thù của hắn đâu chỉ ngàn ngàn vạn, liền chính hắn cũng bồn chồn, người này xem ra cũng là thế tới hung hăng, thực lực mạnh mẽ, thực lực của người này, hoàn toàn không kém gì Đế Thích Thiên, Giang Trần sắc mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghiêm túc. Ngươi giết Võ Đan Điện nhiều người như vậy, nếu như không đem ngươi bắt trả về, trói lại, tại sao chấn động thiên hạ anh hào, cây ta Võ Đan thần uy? Xích Nguyệt Thiên Tôn ánh mắt âm lãnh, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, nghĩ trong đó, phía sau bốn bóng người lũ lượt kéo đến, để Giang Trần tâm, hoàn toàn chìm vào đáy vực. Tuy Phong, Thiểm Điện, Yêu Nguyệt, Bích Mây, bốn đại Võ Đan Điện thần tướng, tất cả đều là đế cảnh đỉnh cao, Giang Trần biết trận chiến này, e sợ chính mình đúng là lên trời không đường xuống đất không cửa. Hiện tại, ngươi hẳn phải biết, làm sao làm đi, theo ta về Võ Đan Điện đi, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Xích Nguyệt Thiên Tôn khoanh tay mà đứng, sớm đã là đem Giang Trần nhìn thành một kẻ đã chết mà thôi, chỉ có điều làm hắn nhìn thấy Giang Trần còn chưa đủ đế tôn thời gian, trong lòng liền có chút thất vọng, nhiều như vậy đế cảnh cường giả tất cả đều là chết ở Giang Trần trong tay, quay đầu lại, người này thực lực, dĩ nhiên như vậy rác rưởi, đích thân ra tay, đích thật là có chút lãng phí, giết gà lại dùng đao mổ trâu, ngươi nếu như có bản lãnh này, ra tay cũng được, hà tất lề mề. Ồn ào không ngớt. Ta Giang Trần chờ ngươi. Giang Trần vung kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo, đế cảnh hậu kỳ, nhưng là không lo không sợ, biết rõ không địch lại, Giang Trần cũng muốn chiến đấu đến cái cuối cùng, lúc trước Đế Thích Thiên chính mình cũng là không có gì lo sợ, huống chi hắn, không biết điều. Xích Nguyệt Thiên Tôn lắc lắc đầu, sát khí tung hoành 10 vạn dặm, vô số Bắc Lương thần châu người, đều là vô cùng ngạc nhiên, mắt nhìn trên hư không vô thượng tôn giả, làm bọn họ cảm giác được bầu trời vô cùng lờ mờ. Tự ngay cả hô hấp đều biến được nghẹt thở lên, động thủ, Xích Nguyệt Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, Truy Phong, Thiểm Điện, Yêu Nguyệt, Bích Mây bốn đại Võ Đan Điện thần tướng vừa mới chuẩn bị ra tay bắt Giang Trần, lại bị gọi lại, Thiên Tôn hạ thủ lưu tình, Lạc Vân Bụi chờ bốn đại đế tôn cấp bậc cường giả, lặng yên mà tới, khẽ mỉm cười, nhìn về phía Xích Nguyệt Thiên Tôn, trong lòng vô cùng chấn động, Lạc Vân Bụi là biết Xích Nguyệt Thiên Tôn, người này là Võ Đan Điện trụ cột vững vàng. Chính là thời kỳ thượng cổ, chính là tồn tại cường giả siêu cấp, Lạc thần tộc người. Xích Nguyệt Thiên Tôn ánh mắt hiếp lại, lạnh giọng nói ra, hôm nay bất kể là ai, đều không thể ngăn dừng ta giết chết tên khốn này. Thiên Tôn hiểu lầm, Thiên Tôn thần uy cái thế, cử thế vô song, chúng ta tự nhiên không dám ngỗ nghịch, thế nhưng này Giang Trần nhưng là đem ta Lạc thần tộc trấn tộc chi bảo mang đi, chúng ta há có thể buông tha hắn, cho nên nói trận chiến này chúng ta là đến chém giết Giang Trần, mà không phải tới cứu hắn. Chỉ cần lấy được ta Lạc thần tộc trấn tộc chi bảo, vậy chúng ta lập tức đi ngay, ngày sau nhất định đích thân lên Võ Đan Điện, cảm tạ Thiên Tôn. Lạc Vân Trần mỉm cười nói, người ở mái hiên hạ, không thể không cúi đầu, Xích Nguyệt Thiên Tôn thực lực, mặc dù là bốn người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc có tuyệt đối phần thắng, Lạc thần tộc cùng Võ Đan Điện đều là đương thời có máu mặt đại tộc, nghĩ đến Xích Nguyệt Thiên Tôn cũng sẽ không hoàn toàn phật bọn họ Lạc thần tộc mặt mũi của. Tốt, người các ngươi có thể mang đi. Nhưng phải là người chết, hôm nay Giang Trần, đêm sẽ có chạy đằng trời. Truy Phong, Thiểm Điện, Yêu Nguyệt, Bích Mây, cùng Lạc thần tộc bằng hữu, cùng chém giết kẻ này, đến chết mới thôi. Xích Nguyệt Thiên Tôn, để Lạc Vân Trần cũng là ánh mắt sáng ngời, xem ra này Xích Nguyệt Thiên Tôn cũng chưa cùng bọn họ triệt để không nể mặt mũi, liên thủ chống lại Giang Trần, bọn họ mong muốn, chẳng qua là phải đem Giang Trần chém thành muôn mảnh mà thôi. Đa tạ Thiên Tôn, Lạc Vân Trần khóe mắt lộ vẻ cười. Nhìn về phía Giang Trần, trong ánh mắt tận là tử khí, đã như vậy, vậy liền đến đây đi, ta ngược lại muốn xem, các ngươi đến tục cùng có thể hay không đem ta Giang Trần chém giết ở đây. Giang Trần ôm ngực mà đứng, nhiều hứng thú nói đạo, trong những người này, chân chính đối với chính mình có uy hiếp, chỉ có một, đó chính là Xích Nguyệt Thiên Tôn, bất quá Lạc Vân Trần chờ bốn đại đế tôn trung kỳ cao thủ, cũng đều không phải là kẻ tầm thường, trận chiến này, Giang Trần biết hắn thua nhiều thắng ít. Nhưng là không thể tránh khỏi, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể liều đánh một trận tử chiến. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, hừ hừ. Xích Nguyệt Thiên Tôn vung tay lên, Lạc Vân Trần đám người cùng Truy Phong, Thiểm Điện, Yêu Nguyệt, Bích Mây bốn cái Võ Đan Điện thần tướng, cường cường liên thủ, tám đại cường giả, ép thẳng tới Giang Trần mà đến, ở lần ranh sinh tử. Muốn chết còn không dễ dàng, ta tới tác thành ngươi. Lạc Vân Trần cười lạnh một tiếng, xông lên đằng trước nhất. Lạc thần tộc bốn đại đế tôn cường giả, tất cả đều là thực lực mạnh mẽ, uy không thể đỡ, kinh khủng khí sóng tầng tầng đánh ra, triệt để đem Giang Trần phong tỏa ở trong đó. Giang Trần trực tiếp thi triển Long Biến cùng Thượng Cổ Long Đằng Thuật, thực lực ép thẳng tới đế tôn, trọng quyền xuất kích, trực tiếp tiến lên đón Lạc Vân Trần. quyền thế cuồn cuộn ngất trời, kiếm ảnh tràn ngập, Giang Trần tả hữu xuất kích, Lạc Vân Trần cũng là không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên trực tiếp đem chính mình bức lui, không chút khách khí, thực lực của hắn không ngừng kéo lên, dĩ nhiên đã cùng đế tôn cấp bậc cường giả không khác, ngũ hành thần long ấn, Giang Trần một ấn đánh ra, trực tiếp là đánh trúng Thiểm Điện cùng Truy Phong, hai cái người vững bước đi về phía trước, thân bên trong chiêu, thế nhưng là như cũ không sợ chết xông về phía trước, thân là võ đan điện thần tướng. Bốn người bọn họ chính là Xích Nguyệt Thiên Tôn tự tay bồi dưỡng cao thủ tuyệt thế, chắc chắn sẽ không dễ dàng bại lui. Lạc Vân Trần thủ lĩnh chúng hơn cao thủ, cường cường liên hợp, Giang Trần cũng là sắc mặt âm trầm, sử xuất tất cả vốn liếng, cùng bốn đại đế cảnh đỉnh cao, bốn đại đế tôn trung kỳ vô thượng cường giả, liều đánh một trận tử chiến. Kiếm 24, kiếm pháp tinh xảo, kiếm thế vô song, thế nhưng đối mặt đem người vây công, Giang Trần vẫn là từng bước lảo đảo, lùi về sau trong đó. Lúc nào cũng có thể sẽ bị trọng thương, chỉ có thể lùi một bước để tiến hai bước, lấy thủ đời công, tình huống hết sức nguy cấp. Kiếm 24, tuyệt yên trọng sinh, thiên long kiếm mang theo vô cảnh chi kiếm rít gào, chấn động thiên địa, chấn động bát hoang cửu tiêu, mặc dù là đế tôn trung kỳ Lạc Vân Trần cũng là không dám thất lễ. Chiêu kiếm này, đem Giang Trần thực lực phát huy đến vô cùng đỉnh, kinh khủng khí sóng lăn lộn như nước thủy triều, vô cùng kiếm ý, ở tuyệt chôn vùi cảnh giới, cấp tốc trọng sinh. Hóa thành từng đạo càng kinh khủng hơn lưỡi kiếm, vung kiếm chém bầu trời. Giang Trần long biến bên dưới, thân thể mạnh, cử thế vô song, mặc dù là chỉ có đế cảnh hậu kỳ, đối mặt những người này điên cuồng công kích, Giang Trần cũng là đều đâu vào đấy chiến đấu, lấy một địch tám, khí định thần nhàn, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, tầng tầng công kích, liên tiếp mà đến, Giang Trần thay đổi trong nháy mắt, lấy công làm thủ, bắt đầu rồi điên cuồng phản kích tư thế. Một vị nhượng bộ chỉ có thể để tình cảnh của mình càng phát khó coi, thậm chí có thể sẽ bị triệt để áp chế, hoàn toàn không có sức đánh trả chút nào. Thừa thế xông lên lần sau suy ba mà kiệt, Giang Trần muốn đúng là bất biến thắng vạn biến, vô cảnh chi kiếm, tiến công vô song, vĩnh viễn không có điểm dừng. Kiếm 24, vào đúng lúc này lại một lần nữa xảy ra chất lột xác, Giang Trần trong nội tâm tràn đầy mừng như điên, đang cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều áp bức bên dưới. Giang Trần ngược lại là ở trong tuyệt cảnh trọng sinh, thì dường như kiếm 24 nít chân lý giống như vậy, ở tuyệt chôn vùi trong đó, quyết chí tự cường, bắt đầu phong mang triển lộ, kiếm 24 tiến công con đường, tuy rằng hết sức gian nan, thế nhưng Giang Trần lại có thể cảm giác được, kiếm 25, đã gần trong gang tấc. Chỉ có điều, Giang Trần còn cần một tầng đi thay đổi, từng chiêu từng thức đi phát hiện, kiếm 24 tiến công con đường, càng ngày càng mạnh. Tuy rằng còn không có có triệt để đột phá ràng buộc, đạt đến hắn lý tưởng bên trong cảnh giới, thế nhưng như cũ tràn đầy khiến người vui mừng sức mạnh, thiên long kiếm cùng vô cảnh chi kiếm phối hợp, thiên y không may, nếu như không phải là đối thủ quá nhiều, Giang Trần mệt mỏi, hắn thậm chí có thể có lòng tin ở 10 chiêu bên trong, bại tận Lạc Vân Trần, chỉ tiếc, này chút người thật sự là quá không biết xấu hổ, tám đại cường giả, dùng dập liên thủ xuất kích, tự liền tố không dây dưa rễ má Lạc thần tộc cùng võ đan điện cũng vào lúc này hợp làm, để Giang Trần không ngừng kêu khổ. Thế nhưng kèm theo áp lực càng lớn, động lực của hắn cũng là càng mạnh, càng chiến càng mạnh, hung hăng tuyệt luân. Khá lắm, nhiều như vậy cường giả đều thì không cách nào đem ngươi giết chết, xem ra ngươi đổ là một nhân tài a. Xích Nguyệt Thiên Tôn cười híp mắt nói ra, khóe miệng ý lạnh nhiều lần vô thường, nếu như bọn họ thật sự thua trận, như vậy thì nên hắn tới ra tay. Thân là võ đan điện thiên tôn, hắn chính là sẽ không tùy tiện ra tay. Truy Phong, Thiểm Điện, Yêu Nguyệt, kết trận, Bích Vân nhất mặt lạnh mạc, sát cơ tầng tầng, bốn người nhìn nhau, bắt đầu kết thành trận pháp, nháy mắt đem Giang Trần bao vây ở bên trong, bốn người kết trận phía sau, thực lực rõ ràng có không nhỏ kéo lên, thậm chí cho Giang Trần mang đến phiền phức rất lớn, vô cảnh chi kiếm cũng là tùy theo liên tục tăng lên, đến hay lắm, Giang Trần cười lạnh một tiếng, trận pháp thay đổi. Hắn cũng không để ý, chính mình nhưng là trận pháp tông sư, thiên hạ trận pháp, không có gì không phá, bốn người này trận pháp, chẳng qua là liên thủ nghênh địch tăng cường thực lực hợp trận mà thôi, nghĩ muốn phá đi, hoàn toàn chính là trong một ý nghĩ, không đáng sợ, trái lại Lạc Vân Trần đám người mới là hắn bây giờ uy hiếp, bốn cái đế tôn trung kỳ cường giả, đối với Giang Trần nhưng là tương đương chật vật, hắn nhất định muốn toàn lực ứng phó mới được, không dám chút nào qua loa, vô cảnh chi kiếm, tiến vô chỉ cảnh. Giang Trần trong tay thiên long kiếm càng phát hung hăng, tiến công vô song, thế như trẻ tre giống như vậy, Truy Phong, Thiểm Điện, Yêu Nguyệt, Bích Mây bốn cái đế cảnh đỉnh cao người, tất cả đều là bị Giang Trần một kiếm bức lui, vô cùng chật vật, Giang Trần càng là đem Lạc Vân Trần liên tục đẩy lùi, bắt đầu rồi điên cuồng phản kích, kiếm pháp cùng kiếm cảnh hoàng mỹ hợp nhất, càng chiến càng mạnh vô cảnh chi kiếm, để Giang Trần thuận buồm xuôi gió, thế như kim cương. Đoạn thiên địa chi xa xôi, Giang Trần Thiên Long kiếm đã cùng hắn hoàng mỹ dung hợp, hợp làm một thể, bây giờ kiếm thế, đã không ai có thể ngăn cản, cứ việc vẫn là kiếm 24, nhưng cũng sai một ly sai thiên lý, nhỏ tí tẹo chênh lệch, đều đủ để truy phong, thiểm điện, yêu nguyệt, bích mây đám người trực tiếp bị Giang Trần chém giết, đưa vào A Tỳ địa ngục. Cẩn thận, Xích Nguyệt Thiên Tôn ánh mắt nhất động, Giang Trần người chưa đến, kiếm ảnh cũng đã là từ trên trời giáng xuống, vô thanh vô tức, chém gãy luân hồi, truy phong, thiểm điện, yêu nguyệt, bích mây bốn người ngẩng đầu trong nháy mắt, Giang Trần đã là một kiếm quán xuyên bốn người thân thể, máu tươi tung tóe, đầu người quẳng mà đi, một kiếm chém ngang bốn đại đế cảnh tục cùng cao thủ, chiêu kiếm đó tốc độ, kinh thế hải tục, chiêu kiếm đó phong tao, cử thế vô song. Lạc Vân Trần hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì trong nháy mắt, Giang Trần đã lại lần nữa hướng về hắn kéo tới. Lạc thần tộc người tất cả đều là nghiêm trận lấy chờ, nín hơi ngưng thần, tên ghê tởm, Xích Nguyệt Thiên Tôn thật chặt siết nắm đấm, tự xem ra Giang Trần chi động, tựu đã chậm, nói cho bọn họ biết, nhưng hoàn toàn không làm nên chuyện gì, kiếm ảnh chỗ đi qua, tất cỏ không sinh, 10 dặm sông lớn, dài trăm dặm rừng, tất cả đều là hoàn toàn tĩnh mịch, bốn đại đế cảnh tột cùng cường giả, liền như vậy ngã xuống, Xích Nguyệt Thiên Tôn không nghĩ tới chính mình còn chưa ra tay. Hắn dĩ nhiên đem võ đan điện tứ đại thần tướng toàn bộ xóa bỏ, vô luận như thế nào, cái kia chút người đều là hắn một tay nhất rút lên tới cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng là ở Giang Trần trong tay, nhưng là hiện ra được như vậy rác rưởi, không đỡ nổi một đòn, Thiên Tôn đại nhân, còn không ra tay, càng chờ khi nào. Lạc Vân Trần âu sầu trong lòng, nhưng lo lắng cho hắn Giang Trần sẽ vào lúc này toàn lực xung kích, liền tình cảnh của bọn họ đều là cực kỳ đáng lo. Giang Trần tuy rằng chỉ có đế cảnh hậu kỳ, thế nhưng hắn bộc phát ra thực lực khủng bố, nhưng ngay cả đế tôn trung kỳ hắn, đều là hít khói. Xích Nguyệt Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, võ đan điện bốn đại cao thủ ở mí mắt của mình bên dưới bị Giang Trần mạt sát, hắn chính là hết sức khó coi, trên mặt vô quan. Hôm nay, ta nhất định đem ngươi lột da tróc thịt, lấy giải mối hận trong lòng của ta, võ đan điện vinh quang, không thể xâm phạm. Xích Nguyệt Thiên Tôn vừa sải bước ra, thần uy cái thế, cùng đế thích thiên giống như vậy, xu thế không thể đỡ. Chẳng qua hiện nay Giang Trần cũng đã đột phá đến rồi đế cảnh hậu kỳ, tuy rằng hai người chênh lệch như cũ không nhỏ, thế nhưng lần này đối đầu Xích Nguyệt Thiên Tôn, Giang Trần không hẳn tựu sẽ không còn sức đánh trả chút nào, ngồi chờ chết. Lạc Vân Trần mừng rỡ trong lòng, Xích Nguyệt Thiên Tôn ra tay, như vậy nhất định làm chơi ăn thật, đánh giết Giang Trần, sắp tới có thể chờ. Nguyên bản chỉ cần hắn ra tay tựu nhất định có thể đủ cấp tốc giải quyết Giang Trần, chỉ tiếc, Xích Nguyệt Thiên Tôn quá bất cẩn. Hoặc có lẽ là Giang Trần quá biến thái, ai có thể nghĩ tới, liền bọn họ đều không làm gì được cùng hắn, vậy thì đều chết đi cho ta. Giang Trần như núi bất động, ánh mắt như đuốc, nắm chặt trong tay Thiên Long kiếm, Xích Nguyệt Thiên Tôn ra tay, sự sống chết của hắn đại chiến, vừa mới bắt đầu. Hừ, không biết sống chết gia hỏa, Thiên Tôn ra tay, ta nhìn ngươi vẫn có thể hung hăng đến khi nào. Lạc Vân Trần giận dữ hét lớn một tiếng, trước tiên xuất kích. Vì là Xích Nguyệt Thiên Tôn đảng xuất một cái giết đường, vậy trước tiên bắt ngươi khai đao. Giang Trần ấn quyết trong tay đấu chuyển, Diễn Thiên Ấn ra tay bá đạo, Túy Thiên Ấn, Khuếch Thiên Ấn, Tiện Thiên Ấn, Giang Trần ba ấn cùng ra, đạo uẩn lực lượng, bao phủ thiên cương. Lạc Vân Trần đám người sắc mặt đại biến, Giang Trần đạo uẩn lực lượng càng phát khủng bố, thời khắc này, đối mặt Diễn Thiên Ấn áp bức, Lạc Vân Trần đám người căn bản không phải là đối thủ của Giang Trần, chỉ có thể bại lui, tình cảnh đáng lo. Thiên Tôn cứu ta, Lạc Vân Trần thấp giọng quát lên, không thể lui được nữa, đối mặt Giang Trần đạo uẩn pháp ấn, không cần nói Lạc Vân Trần, mặc dù là Xích Nguyệt Thiên Tôn cũng là khuôn mặt nghiêm nghị, hắn thủ hạ truy phong, thiểm điện, yêu nguyệt, bích mây bốn người đã chết, các ngươi nhưng còn sống, Xích Nguyệt Thiên Tôn trong lòng có thể nào không tức, tuy nói là liên thủ chống lại Giang Trần, thế nhưng ở Xích Nguyệt Thiên Tôn trong lòng, tự mình một người đối phó Giang Trần là đủ rồi, hoàn toàn không cần Lạc Vân Trần đám người. Vì lẽ đó sự sống chết của bọn họ, cùng hắn căn bản không quan hệ. Ba đạo đạo uẩn pháp ấn lăng không kéo tới, Lạc Vân Trần chờ Lạc thần tộc bốn người sắc mặt đều kinh hãi, như gặp đại địch, không ngừng lùi về sau. Thế nhưng đạo uẩn lực áp bức, xa không phải thiên địa nguyên khí có thể so bì, đó là một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn đạo uẩn uy áp. Đạo uẩn vừa ra, thiên địa biến sắc, Lạc Vân Trần đám người, tất cả đều không có đạo uẩn lực lượng, mặc dù là đạt tới đế tôn cấp bậc. bọn họ cũng không thể ngộ ra đến thuộc về mình đạt đến, cho nên đối với Giang Trần cái này có chính mình đại đạo đạo ẩn đế cảnh cao thủ, cũng là bó tay toàn tập. Thế nhưng Lạc Vân Trần rất không cam tâm, toàn lực ứng phó, cầu được một tuyến sinh cơ, châu chấu đá xe mà thôi, đều cho ta mất mạng đi. Người giết người, người hằng giết chi, các ngươi nếu như không đúng ta hạ sát thủ, dùng ép không tha, ta Giang Trần hà tất đối địch với các ngươi. Giang Trần thờ ơ lạnh nhạt, mắt thấy bốn người bị đạo uẩn pháp ấn áp chế hoàn toàn ở, khổ sở chống đỡ, vẻ mặt như thường, mặc dù là Xích Nguyệt Thiên Tôn cũng không có một chút nào cứu viện ý tứ, bất quá Xích Nguyệt Thiên Tôn nhưng là từ phía sau lưng ra tay với Giang Trần, không kiêng dè chút nào mình Thiên Tôn thân phận, dưới cái nhìn của hắn, chỉ có thể đem địch nhân giết chết, như vậy đã đủ rồi, âm mưu cùng dương mưu, có cái gì khác biệt đâu, người chết, cũng sẽ không tính toán nhiều như vậy, không. Lạc Vân Trần sắc mặt tái xanh, không ngừng kêu khổ, thế nhưng ba đạo đạo uẩn pháp ấn khủng bố, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, ở Giang Trần Lăng Thiên Đạo bao hàm bên trong, bọn họ căn bản không có phản kháng chút nào lực lượng, ba ấn chồng chất, căn bản là không có có cho Lạc Vân Trần đám người lưu lại chút nào cơ hội, cuối cùng ở ấn quyết rơi xuống trong nháy mắt, bốn người hình thần đều diệt, toàn bộ bị đạo uẩn á rộng, biến thành tro bụi, Giang Trần vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cấp tốc lùi về sau. Xích Nguyệt Thiên Tôn trưởng ấn rơi xuống, xa không phải Lạc Vân Trần đám người có thể so sánh, cái kia loại sức mạnh đáng sợ, liền núi cao đều có thể nháy mắt đập nát, hóa thành bột mịn. Giang Trần một quyền tiến lên nghênh tiếp, thế nhưng bộ pháp nhưng là cực kỳ ngổn ngang, lùi lại mấy chục bước, trong quả đấm truyền tới nóng hừng hực lực cảm, để Giang Trần không dám có nửa điểm thất lễ. Quả nhiên là lòng dạ độc ác, thế nhưng muốn giết ta, còn phải xem ngươi đến tột cùng có mấy cân mấy lạng. Giang Trần lẫm liệt dũng cảm, trong tay lại lần nữa kết ấn, đạo thứ tư đạo uẩn pháp ấn, đã là xông lên hư không chi đỉnh, huyền thiên ấn, ngươi cho rằng ngươi chỉ có ngươi nói bao hàm lực lượng sao, Xích Nguyệt Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, một quyền rung thiên địa, tà nguyệt đại đạo, chư thiên trở về. Nguyệt luân thiên lý, ngưng ta đạo uẩn, Xích Nguyệt Thiên Tôn trọng quyền xuất kích, đạo uẩn ác liệt, nguyệt ảnh thiên lý, nửa nguyệt như câu, đằng đằng sát khí, huyền thiên ấn cùng Xích Nguyệt Thiên Tôn đạo uẩn thần quyền. Ầm ầm chạm vào nhau, liền Giang Trần cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên lại lần nữa bị đẩy lui mà đi, bởi vì hắn từ trước đến nay chưa bao giờ gặp mãnh liệt như vậy cao thủ, đạo uẩn lực lượng vẫn là như vậy khuếch đại, dù sao giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, Giang Trần đạo uẩn lực lượng tuy rằng khủng bố, thế nhưng diễn thiên ấn còn chưa đủ để bù đắp giữa hai người to lớn như thế chênh lệch, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, không dám thất lễ, đối mặt Xích Nguyệt Thiên Tôn đạo uẩn lực lượng. Giang Trần hít một hơi thật sâu, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, đại chiến sắp tới, hắn sợ là muốn sử dụng toàn bộ sức mạnh đây, trận chiến này, hắn chính là không có bất kỳ viện binh có thể nói, nếu như mình thất bại, rất có thể tự ở gãy ở đây bên trong, vì lẽ đó nhất định muốn đánh bại Xích Nguyệt Thiên Tôn, Nguyệt Như Câu, thần quẩn thiên thành, Xích Nguyệt Thiên Tôn quyền phong phun trào, dòng nước xiết mà lên, từng chiêu độc ác, đạo uẩn lực lượng, dốc toàn bộ lực lượng, kinh khủng đại đạo thần quyền. Uy phong bát diện, xu thế không thể đỡ, Xích Thiên Ấn, Giang Trần tâm thần như một, bảo tướng, đạo uẩn lực lượng, cuồn cuộn không ngừng, tuy rằng thực lực không bằng Xích Nguyệt Thiên Tôn, thế nhưng hắn đạo uẩn lực lượng nhưng là dị thường mạnh mẽ, liên tiếp, đạo uẩn cùng ra, Xích Thiên Ấn lăng không trong đó, đấu chuyển bầu trời, ấn quyết cái thế, vô thanh vô tức, diễn thiên ấn chính là lấy đạo uẩn diễn biến thiên cương vô thường, lấy thiên địa vì là ấn quyết khởi nguồn, mở ra đạo uẩn lực mạnh mẽ uy thế. Xích Nguyệt Thiên Tôn con ngươi co rút nhanh, Giang Trần diễn thiên ấn, một ấn mạnh hơn một ấn, mặc dù là đối với Xích Nguyệt Thiên Tôn tới nói, áp bức cũng là tương đương cường đại, thứ năm ấn vừa ra, Xích Nguyệt Thiên Tôn đã cảm thấy áp lực, Giang Trần đạo uẩn lực lượng, dĩ nhiên mạnh hơn hắn, như không phải là bởi vì thực lực áp chế, như vậy chính mình rất có thể so với Giang Trần càng thêm thê thảm, cốc một cái Giang Trần. Thật là khủng khiếp đạo uẩn, Xích Nguyệt Thiên Tôn tâm thần đấu chuyển. Đối mặt Giang Trần kinh khủng kia lăng thiên đạo bao hàm, hắn biết mình đạo uẩn lực lượng hoàn toàn không kịp, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nghĩ tới đối phương đạo uẩn, có thể cường hãn đến đó to như vậy bước, hắn đại đạo, đến tột cùng là dạng gì đạo, bất quá khiếp sợ sau khi, Xích Nguyệt Thiên Tôn càng không dám có nửa điểm lơ là, đối chiến Giang Trần, sinh tử sắp tới, hơi có sai lầm, tiếp theo sẽ sắp thành lại bại, bây giờ chính mình thủ hạ bốn đại cao thủ toàn bộ bị xóa bỏ. Tự liền lạc thần tộc bốn cái đế tôn trung kỳ cao thủ, cũng khó thoát vận rủi, hiện tại hắn chính là hy vọng duy nhất, Bất quá ỷ vào thực lực của chính mình cao hơn Giang Trần ra ròng rã một cảnh giới lớn, nếu không thì, chính mình chỉ sợ sớm đã thất bại. Xích Nguyệt Thiên Tôn trong lòng hiểu rõ, lúc này tuyệt đối không thể đánh giá thấp Giang Trần, nếu không thì thua thiệt nhất định là chính mình. Hắn đạo uẩn lực lượng như vậy khủng bố, mạnh mẽ như vậy, thậm chí ở đạo uẩn bên trên hoàn toàn nghiền ép chính mình, hai cái lẫn nhau có bổ túc, mới chiến đấu say sưa, Giang Trần thứ năm ấn, cũng là hoàn toàn không có phụ lòng hắn. Xích Thiên Ấn hoàn toàn đem Xích Nguyệt Thiên Tôn đẩy lùi, Giang Trần cũng là biến được hô hấp nghiêm nghị, đạo uẩn lực lượng không ngừng thả ra, thân thể của hắn cũng đã biến được càng ngày càng sốt sắng. Xích Nguyệt Thiên Tôn thực lực không tầm thường, đạo uẩn gia thân, thế nhưng Giang Trần đạo uẩn lực lượng cũng là hết sức quý giá, tuy rằng nhìn như sắc thu chia đều, thế nhưng Giang Trần là hoàn toàn lấy đạo uẩn lực lượng thay đổi cục diện, nếu không thì thực lực của chính mình chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Bất quá lần này Giang Trần đã bắt đầu chuẩn bị thả ra Tu La kiếm trận, chỉ cần mình kháng trụ này một kích cuối cùng, như vậy đánh giết Xích Nguyệt Thiên Tôn, không ở lời hạ, thì nhìn hắn có thể đủ kiên trì tới khi nào. Lúc trước chống lại Đế Thích Thiên, hắn đã là cung dương hết đà, cuối cùng quyết chiến, cũng chỉ kém một tia, là có thể đem Đế Thích Thiên chém giết, thế nhưng đáng tiếc trời không chiều người nguyện, Giang Trần thực lực, chống đỡ Tu La kiếm trận, chung quy là có chút như muối bỏ biển, không trâu bắt chó đi cày. Không nghĩ tới ngươi ngược lại có chút bản lĩnh, nhưng là nếu muốn cùng ta tranh đấu, tuyệt đối không thế, võ đan điện là tuyệt đối không thể để cho ngươi nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, mối thù hôm nay, không đội trời chung, ta là so với phải đem ngươi bắt về võ đan điện, làm cho tất cả mọi người nhìn, ngươi tên khốn kiếp này, rốt cuộc làm sao bị chém giết. Xích Nguyệt Thiên Tôn hung hãn nói, ánh mắt liên động, đằng đằng sát khí, không ngừng đối với Giang Trần xuất kích, từng đạo thần quyền, uy thế lẫm liệt. Giang Trần đối mặt Xích Nguyệt Thiên Tôn liên tiếp xung kích, hoàn toàn không có cách nào triệt để thả ra ra, mặc dù mình đạo uẩn lực lượng, hoàn toàn ngự trị ở Xích Nguyệt Thiên Tôn bên trên, nhưng là hắn đạo uẩn càng thêm ngưng tụ, thực lực càng thêm biến thái, chính mình chỉ có thể bị động phòng thủ, một đòn oai, nhìn như mạnh mẽ, nhưng cũng để Giang Trần không thể không đối mặt Xích Nguyệt Thiên Tôn lũ lượt kéo đến hơn trọng thế tiến công, thật sao? Cái kia thì nhìn xem cuối cùng ai còn có thể cười đi. Giang Trần cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, vẫy tay một cái, Tu La kiếm trận, nháy mắt đem bao phủ ở bên trong, Xích Nguyệt Thiên Tôn ánh mắt nhất động, tâm thần lẫm liệt, không dám thất lễ, tố nghe ngươi kiếm trận hết sức đáng sợ, ta đổ muốn xem thử một cái, nhìn ngươi đến tột cùng có bản lĩnh này hay không. Xích Nguyệt Thiên Tôn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hắn biết Giang Trần Tu La kiếm trận hết sức bá đạo, mặc dù là Đế Thích Thiên đã từng ở trong tay hắn bị thiệt thòi. Vì lẽ đó Xích Nguyệt Thiên Tôn cũng không biết khinh thường Giang Trần, chí ít sẽ không nhìn không nổi hắn, này Tu La kiếm trận vừa ra, ít nhất có thể đủ để Xích Nguyệt Thiên Tôn dành cho Giang Trần thật nhiều tôn trọng, cho ta khải. Giang Trần thôi thúc Tu La kiếm trận, 108 chuôi đỉnh cao hỗn nguyên bảo khí, nháy mắt vào chỗ, đem Xích Nguyệt Thiên Tôn vững vàng khóa chặt, kiếm ảnh tràn ngập, vạn kiếm quy tông, vô số đạo kinh khủng ánh kiếm bắn ra bốn phía mà lên, hơi một tí ngàn quân lực, ép đè xuống. Để Xích Nguyệt Thiên Tôn sắc mặt kinh biến, hắn đã nghĩ tới Giang Trần này Tu La kiếm trận tuyệt đối không đơn giản, thế nhưng như cũ không nghĩ tới một cái thực lực so với mình chênh lệch một toàn bộ đại cảnh giới gia hỏa, lại có thể đem chính mình bước đến mức độ này. Xích Nguyệt Thiên Tôn từng bước lùi về sau, tình cảnh đáng lo, vô cùng mưa kiếm dồn dập rơi xuống, để hắn nửa bước khó được. Giang Trần cắn chặt hàm răng, thôi thúc Tu La kiếm trận đối với hắn tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố, vào lúc này. Giang Trần cũng là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, quyết chiến sinh tử, hắn biết mặc dù là giết chết Xích Nguyệt Thiên Tôn, có lẽ chính mình cũng sẽ chuẩn bị bị thương nặng, thế nhưng hắn đã không có cách nào khác, đây là duy nhất cũng là sau cùng biện pháp, dù sao tên biến thái này thật sự là quá kinh khủng, đế tôn hậu kỳ, đổi lại là người tầm thường, cũng sớm đã nhanh chân chạy, đâu còn có Giang Trần như vậy dũng khí cùng với đại chiến sinh tử. Giang Trần thật chặt siết nắm đấm, Tu La kiếm trận gặp mạnh càng mạnh. Kiếm quang tung hoành trong đó, mặc dù là đế cảnh cường giả, cũng có thể một kiếm xóa bỏ. Xích Nguyệt Thiên Tôn dù sao cũng là đế tôn cấp bậc cường giả siêu cấp, vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể từng bước lùi về sau, chật vật trốn vọt, tránh né này kinh khủng Tu La kiếm trận, thế nhưng tình cảnh của hắn, cũng là cực kỳ đáng lo. Xích Nguyệt Thiên Tôn chung quy không bằng Đế Thích Thiên mạnh mẽ, Giang Trần lúc này lại là thực lực mạnh mẽ, không thể cho Xích Nguyệt Thiên Tôn lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Thực lực của hắn ở Lạc Thần tộc Lạc Hà bên dưới, 10 năm khổ tu, cũng đã đột phá đế cảnh hậu kỳ, hết thảy tất cả, dung hợp được, để Giang Trần bây giờ lại chém Đế Tôn hậu kỳ Xích Nguyệt Thiên Tôn, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đây là Xích Nguyệt Thiên Tôn hoàn toàn không hề tưởng tượng đến. Khốn nạn! Lão tử muốn giết chết ngươi! Xích Nguyệt Thiên Tôn gào thét liên tục, sinh tử ở trước, hắn đã không cách nào tiếp tục trầm mặc đi xuống, lại chút nào sai lầm, chính mình khả năng liền muốn đi đời nhà ma. Đạo ẩn thần quyền, viên nguyệt quy nhất, Xích Nguyệt Thiên Tôn một quyền đánh ra, lôi đình vạn quân, lực chịu đựng ngàn quân lực, đẩy lùi bát phương kiếm ảnh, thế nhưng phô thiên cái địa ánh kiếm, từng đạo tu la kiếm ánh sáng, nhưng là không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, tránh ra này một đạo, nhưng trốn không thoát cái kia một đạo, hoàn toàn chính là được cái này mất cái khác tiết tấu, tình cảnh càng phát ngổn ngang, bước chân càng ngày càng trầm, cự ly sinh tử tuyệt cảnh, chỉ có cách xa một bước. Xích Nguyệt Thiên Tôn một quyền tiếp một quyền, nhưng là oanh kích mà tản kiếm ảnh, nhưng là hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng, bởi vì vạn kiếm tề phát, trình độ khủng bố, quả thực khiến người giận sôi. Xích Nguyệt Thiên Tôn sắc mặt dần dần trở nên khó coi, hắn biết mình tình cảnh đã tương đối nguy hiểm. Giang Trần nín hơi ngưng thần, vào giờ phút này, 30 hơi thở thời gian đã qua, hắn tiêu hao thần nguyên khí, cũng là tổn thất hơn nữa, thế nhưng Xích Nguyệt Thiên Tôn so với tình cảnh của mình, càng thêm tuyệt vọng. Khốn nạn! Ta không thể chết được, ta không thể chết được. Xích Nguyệt Thiên Tôn từng quyền đánh ra, đã có chút cuồng loạn, nhưng vì là thương thế của hắn, cũng vào lúc này càng ngày càng nặng, hoàn toàn không thể chống đối đón lấy tất cả vạn kiếm quy tông tư thế. Chết đi cho ta! Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm trầm, đã sớm đối với Xích Nguyệt Thiên Tôn rơi xuống sát cơ, điên cuồng thôi thúc tu la kiếm trận. Vào lúc này, Xích Nguyệt Thiên Tôn bị từng đạo ánh kiếm xuyên qua trước sau, thân thể càng ngày càng ngổn ngang, máu tươi tung tóe, không ngừng có ánh kiếm xé rách Xích Nguyệt Thiên Tôn thân thể, Giang Trần sắc mặt càng ngày càng trắng xám, có thể là vì đem Xích Nguyệt Thiên Tôn chém giết, Giang Trần nhất định muốn kiên trì đến thời khắc cuối cùng, không giết chết Đế Thích Thiên, lão tử không giết chết được ngươi sao? Giang Trần Thiên Long kiếm cái thế vô song, chủ đạo người tu la kiếm trận, rốt cục vào lúc này, hoàng mỹ dung hợp tu la kiếm trận, đem Xích Nguyệt Thiên Tôn thân thể xé rách, thần hồn câu diệt. Vào giờ phút này, Giang Trần cũng là đầy đầu đại hãn, trong cơ thể thần nguyên khí, 10 không còn một, trực tiếp quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng kết quả cuối cùng, chung quy là chiến thắng Xích Nguyệt Thiên Tôn. Giang Trần thở phào nhẹ nhõm, vung kiếm mà đứng, hô hấp nghiêm nghị, tên thật là lợi hại, ha ha ha, xem ra chúng ta tới đúng lúc, ngồi thu ngư ông thủ lợi chuyện như vậy đối với chúng ta mà nói, thật sự là có chút không đạo đức, thế nhưng làm sao Xích Nguyệt cái lão quỷ này. Vì ta nhóm chuyến bằng nhau con đường, hiện tại hai người chúng ta chỉ có thể nhặt lấy có sẵn. Ha ha ha, một trận cười điên cuồng, để Giang Trần sắc mặt biến được càng thêm khó coi, khí tức chung quanh, cũng thuận theo biến được ngưng động. Giang Trần trong giây lát ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm như nước, các ngươi là ai? Giang Trần không nghĩ tới, hai đạo đế tôn cấp bậc cường giả, dĩ nhiên lại lần nữa xuất kích, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở hắn bên người, trận chiến này, hắn thật sự là quá chuyên chú. Vì đánh giết Xích Nguyệt Thiên Tôn, thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị người tính toán. Ngươi ở chúng ta tông môn diễu võ dương oai thời gian, có lẽ từ không nghĩ tới chính mình sẽ có như thế một ngày đi, hừ hừ. Bạch y gầy gò ông lão, cười lạnh nói, nhìn về phía Giang Trần, giống như cùng nhìn về phía một con chó chết, bởi vì Giang Trần đã là cung dương hết đà. Cùng Xích Nguyệt Thiên Tôn một trận chiến, hắn đã là đem trong cơ thể mình sức mạnh hoàn toàn tiêu hao hết, hai người bọn họ xuất hiện. Vừa vặn có thể ngồi mắt ăn bát vàng, đúng đấy, ta Bát Cực Môn nhưng là bị ngươi nhục nhã được để người không ngóc đầu lên được, lão Bạch, nhìn dáng dấp cái tên này ngay cả chúng ta là ai đều không biết, ha ha, cũng tốt, chết cũng để cho ngươi chết được rõ ràng, lão hủ chính là Bát Cực Môn Thái Thượng Trưởng Lão, Bành Nhất Xương, mà vị này, chính là Sơn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Bạch Kỳ, ông lão mặc áo đen cười tủm tỉm nói ra, Giang Trần nội tâm chấn động, sắc mặt âm trầm. Người định không bằng trời định, hắn hôm nay không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ ngã ở đây hai lão già trong tay, hai cá nhân thực lực tuy rằng không có Xích Nguyệt Thiên Tôn mạnh, thế nhưng là cũng đạt tới đế tôn trung kỳ đỉnh cao, đối phó chính mình hiện tại này người tay trói gà không chặt, vẫn là dư sức có thừa, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến a ai. Giang Trần cười khổ một tiếng, nếu là mình thời điểm toàn thịnh, tự nhiên không sợ hai người, nhưng là bây giờ hắn, đã là mệnh ở sáng chiều tối trong đó. Thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, cũng hết sức biến thái, thế nhưng chỉ tiếc, hôm nay chung quy muốn chết ở ta hai người trong tay. Bạch Kỳ cười nhạo một tiếng, ánh mắt ác liệt, viễn như ánh đao giống như vậy, xé rách Giang Trần trái tim. Động thủ đi, giết hắn đi, chúng ta cũng có thể gối cao không lo, Bắc Cực Môn cùng Sơn Hải Tông luôn luôn là Trung Châu thần thổ bên trên cường hãn nhất tông môn, không nghĩ tới lại bị một cái như vậy nhóc con miệng còn hôi sữa làm được mất hết bộ mặt, Bành Nhất Xương nói ra, khuôn mặt âm lãnh, tốt, Bạch Kỳ không có tiếp tục nghĩ nhiều nói, chậm sợ sinh biến, chém giết Giang Trần, chính là hắn vào giờ phút này chuyện quan trọng nhất. Vù, trên bầu trời, một tiếng trầm thấp ong ong tiếng, vang lên theo, một đạo cục đá, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là xuyên thủng Bạch Kỳ thân thể, máu tươi giàn giụa, Bạch Kỳ sắc mặt tái nhợt, lão đảo lùi về sau mà đi, một cục đá, trọng thương Bạch Kỳ, này được nhiều cường đại thủ đoạn, Giang Trần tâm thần tập trung cao độ, Bạch Kỳ cùng Bành Nhất Xương càng là cả người run rẩy, này là cao nhân phương nào, dĩ nhiên như vậy bá chủ đạo, Bắc Lương nơi, há để người khác lỗ mãn. Một tiếng khác nào thiên địa phản âm tiếng quát, để Bành Nhất Xương cùng Bạch Kỳ như gặp đại địch, cả người run rẩy, vốn là nghĩ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng nhưng câu đi ra một cái kinh khủng như vậy cá lớn, cố làm ra vẻ bí ẩn, mau mau lăn ra đây cho ta, đừng ngông cuồng hơn. Bành Nhất Xương sắc mặt âm lãnh, ngoài mạnh trong yếu, từng bước chậm chậm, chăm chú nhìn chằm chằm chung quanh một thạch hoa một cái, gió thổi cỏ lay, phốc, một cục đá lại một lần nữa từ phía sau lưng lọc vào Bành Nhất Xương lồng ngực, Bành Nhất Xương trong nháy mắt trợn tròn mắt, cùng Bạch Kỳ liếc mắt nhìn nhau, cả người run rẩy không ngừng. Xin lỗi, vị tiền bối này, chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, chúng ta hiện tại tự quốc. Bạch Kỳ cùng Bành Nhất Xương liếc mắt nhìn nhau, đều là cảm thấy không có phần thắng chút nào, cái này trong bóng tối ra tay với bọn họ người, nhất định chính là thái quá đáng sợ, để cho bọn họ không thể nào biết được, mặc dù là thân ảnh của đối phương, hai người bọn họ đều là hoàn toàn không tìm được. Này làm sao còn cùng người khác đi đánh, cút, một tiếng này cút, để Bạch Kỳ cùng Bành Nhất Xương như nhặt được đại xá, nhanh chóng xoay người mà đi, mừng tít mắt, liên tục lăn lộn mà đi. Giang Trần kinh ngạc nhìn tình cảnh này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thế nhưng hắn đã biết người này là ai, Bắc Lương chi chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Giang Trần trầm giọng nói ra, nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, ngươi lại có thể biết ta là ai. Xem ra ta thật sự không có nhìn lầm ngươi, ha ha ha, Giang Trần, tốt một cái Giang Trần, tốt một cái Hỗn Giang Long, toàn bộ thần giới, Đông Tây Nam Bắc bên trong, Cửu Châu 18 quận, có thể nói là bị ngươi khoái lên phong vân dũng động a, ha ha ha, cười to một tiếng tiếng vang lên, cả người bạch y người đàn ông trung niên, khí thế hùng hồn, đàm tiếu gió sinh, giữa hai lông mày thô bạo, khiến người ta cảm thấy không tới chút nào áp lực, thế nhưng hắn đứng ở nơi đó. Giang Trần nhưng không sinh được chút nào lòng phản kháng, gặp qua Bắc Lương chi chủ, Giang Trần cười nói, Bắc Lương chi chủ ở lúc trước chính mình thực lực không đủ đế cảnh thời điểm, chính là cùng hắn có tiếp xúc qua, hơn nữa còn là đối với hắn phi thường hữu hảo, bây giờ lại xuất thủ cứu giúp, Giang Trần biết, bất luận làm sao, Bắc Lương chi chủ đối với hắn là không có bất kỳ địch ý, Bắc Lương chi chủ phất tay một cái, cười nhạt nói, xem ra của ngươi phát triển tốc độ, xa xa muốn so với ta tưởng tượng càng nhanh hơn. Thậm chí ngay cả đế tôn hậu kỳ Xích Nguyệt Thiên Tôn, đều bị ngươi chém giết, cũng thật là để ta mở rộng tầm mắt a. Bắc Lương tiền bối nói đùa, may mắn mà thôi, Giang Trần nhún nhún vai nói ra, may mắn người cũng không nhiều, mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an, lấy yếu thắng mạnh, đây cũng không phải là may mắn, ha ha ha, bất quá cuộc chiến hôm nay, đích thật là để ta vô cùng khiếp sợ, tiểu tử ngươi hiện tại có thể là toàn bộ thần giới nhân vật nổi tiếng a. Đúng đấy, không biết có bao nhiêu người nghĩ muốn làm cho ta vào chỗ chết, nếu không thì, vừa nãy như không phải Bắc Lương tiền bối nếu ra tay cứu giúp, ta có lẽ đã chết. Giang Trần cười khổ, không thể nói như thế, thực lực của ngươi rõ như ban ngày, ha ha, ngươi hôm nay có thể đứng ở chỗ này, tất cả đều là ngươi bản lĩnh của chính mình, chỉ có điều hai người này nghĩ muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi. Bắc Lương chi chủ nhìn về phía Giang Trần, thần sắc ung dung, đối với Giang Trần càng là tràn đầy thưởng thức. Bắc Lương tiền bối quá khen rồi, Giang Trần nói, từ nay về sau, sợ là ngươi trên bờ vai, liền muốn càng thêm nặng nề, thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng nhiều, thiên địa đại kiếp nạn, ta nghĩ ngươi hẳn biết chứ, bây giờ đế tôn cường giả, cũng đã liều lĩnh lao ra vùng thế giới này lao tù, có thể tưởng tượng được, người càng ngày càng nhiều đều sẽ nhanh chóng tham dự vào, tương lai toàn bộ thần giới, cũng là tất cả đều sẽ trông gà hóa quất, Bắc Lương chi chủ trầm giọng nói ra, thiên địa đại kiếp nạn, có người có tài mới chiếm được, tự làm đem hết toàn lực, vì là thiên hạ người mưu phúc, cũng vì là tự mình mở ra ra một vùng trời mới. Giang Trần một mặt nghiêm túc nói, xem ra không râu ta nhiều lời nữa, thiên địa đại kiếp sự tình, ngươi đã biết rồi, như vậy bây giờ, ngươi có thể nguyện cùng ta cùng nghênh chiến này thiên địa đại kiếp nạn. Giang Trần, việc nhân đức không nhường ai. Giang Trần tiếng nói vừa dứt, hai cái người bốn mắt tương đối, khóe miệng đều là mang theo nụ cười tự tin. Thực lực của ngươi còn chưa đủ, còn cần mau chóng tăng cao thực lực, mặc dù là ngươi có thể đủ đánh bại đế tôn hậu kỳ cường giả, như cũ không được, trừ phi ngươi có thể đủ vượt qua thiên vương cảnh, mới có thể ở giữa thiên địa này chân chính đặt chân, cùng này thiên địa đại kiếp nạn chống đỡ được, thiên vương cảnh mà. Giang Trần trong lòng rùng mình, ánh mắt cũng là biến được cực kỳ nghiêm nghị, ý hắn thực lực trước mắt, nếu như không đột phá đế tôn cảnh giới, là hoàn toàn không có cách nào cùng thiên vương cảnh cường giả chống đỡ được. Bắc Lương tiền bối, là từ vừa mới bắt đầu liền muốn kéo ta nhập bọn sao? Giang Trần cười nói, ở giữa thiên địa này, thiên tài vĩnh viễn không ít, thiếu hụt chỉ là trở thành cường giả quyết tâm, mà ngươi vừa vặn tựu là một người như vậy, từ ngươi ở Bắc Lương thần châu quật khởi ngày, ta liền nhìn ra ngươi nhất định không phải vật trong ao, không nghĩ tới ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng, trong thời gian ngắn như vậy, bắt đầu rồi điên cuồng trưởng thành, ngay cả ta cũng không thể tin được a. Bất quá chống lại thiên địa đại kiếp nạn, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, thực lực là căn cơ chân chính, không có bản lãnh, chung quy chỉ có thể là người hạ nhân. Nhưng là muốn trở thành người trên người, nhất định phải muốn làm ra hy sinh, trách nhiệm càng nhiều, gánh vác sứ mệnh cũng là ngày càng trầm trọng. Thiên địa đại kiếp nạn, ngàn tỷ năm tuế nguyệt một lần, tránh thoát lần trước thiên địa đại kiếp nạn, lần này, nhưng càng thêm gian nan. Bắc Lương chi chủ Ngữ Trọng Tâm Trường nói ra, khuôn mặt u sầu, vô cùng lo lắng. Thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng, đều sẽ có biện pháp giải quyết. Giang Trần nói, chỉ mong đi, lần này ta phải đi tìm tứ cực thần tướng, liên hợp tứ cực thần tướng, chống lại thiên địa đại kiếp nạn. Tứ cực thần tướng, chính là Bắc Lương chi chủ, Nam Thông chi chủ, Tây Cực chi chủ, Đông Thắng chi chủ, chúng ta bốn người, bảo vệ thiên địa tứ cực thần tướng, là vùng thế giới này sau cùng canh gác người, lần này thiên địa đại kiếp nạn, ắt sẽ càng thêm gian nan. Không tốn thời gian dài, thiên địa tựu sẽ phát sinh kịch biến, đến thời điểm này ngàn tỷ năm tới chờ đợi, rốt cục bắt đầu chân chính phản kích. Bắc Lương chi chủ thở dài một tiếng, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, tứ cực thần tướng, mặt khác ba vị thần châu chi chủ, cũng nhất định là công phu thâm hậu tạo hóa, có các ngươi chống lại này thiên địa đại kiếp nạn, ắt sẽ tương đương thành công. Giang Trần cười nói, ngươi căn bản không biết thiên địa đại kiếp nạn đáng sợ bao nhiêu, mặc dù là chúng ta, cũng chẳng qua là như muối bỏ biển mà thôi, nhưng là vì mảnh này quen thuộc thiên địa, vì thần giới an nguy, chúng ta cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Bắc Lương chi chủ cực điểm bi thương nói ra, Giang Trần tâm thần tập trung cao độ, có thể tưởng tượng được này cái gọi là thiên địa đại kiếp nạn đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu, Bắc Lương chi chủ, cũng chẳng qua là muối bỏ biển. Giang Trần đối với Bắc Lương chi chủ đúng là khá là tin phục, dù sao hắn hai lần cứu mình, ngồi ở vị trí cao, thực lực hùng hậu, lại có thể như vậy bình dị gần gũi, thực tại là để người hết sức vui mừng. Giang Trần chính mình hiểu thêm, này cái gọi là thiên địa đại kiếp nạn, là mỗi người đều không thể trốn tránh, vì lẽ đó bọn họ có thể làm, chỉ có thể là toàn lực ứng phó. Chí ít, sẽ không ở thiên địa đại kiếp nạn đến thời khắc, làm một cái phía trên chiến trường đào binh. Đúng rồi, có chuyện, kính xin Bắc Lương tiền bối hỗ trợ. Giang Trần thấp giọng nói ra, cứ nói đừng ngại, Bắc Lương tiền bối, có thể hay không có thể giúp ta phá giải vật này. Giang Trần đem Hà Đồ Lạc Thư lấy ra, nháy mắt Bắc Lương chi chủ sắc mặt bỗng nhiên mà biến, đầy mắt vẻ khiếp sợ, rung động tột đỉnh. Ngươi làm sao sẽ có Hà Đồ Lạc Thư? Đây không phải là lạc thần tộc tuyệt thế bảo bối, có thể dòm ngó thiên địa vô cực, có thể diễn mây gió biến ảo, có người nói đây là lạc thần tộc chí cao truyền thừa a. Bắc Lương chi chủ trong lòng cực kỳ khiếp sợ, thậm chí là có chút không dám tin tưởng, gặp may đúng dịp mà thôi. Nếu không thì, lạc thần tộc người cũng sẽ không đuổi ta đuổi được như thế quấn rồi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, bất quá hắn biết này Hà Đồ Lạc Thư nhất định bất phàm, liền Bắc Lương chi chủ đều là như vậy coi trọng, ta thử một chút xem sao. Bắc Lương chi chủ ánh mắt nghiêm nghị, bắt đầu toàn lực làm, nghĩ muốn phá giới này Hà Đồ Lạc Thư, thế nhưng thử mấy lần, đều là lấy thất bại mà kết thúc. Xem ra này Hà Đồ Lạc Thư, căn bản không phải như vậy dễ dàng phá giải, này phong ấn phía trên, lấy ta thực lực trước mắt, còn không cách nào giải khai, chỉ có giải khai này phong ấn phía sau, mới có thể đem này Hà Đồ Lạc Thư hoàn toàn để lộ. Bắc Lương chi chủ lắc lắc đầu, trong lòng có chút thất vọng, thế nhưng dù sao lấy hắn thiên vương cảnh thực lực, còn chưa đủ lấy hoàn thành phá giải này Hà Đồ Lạc Thư, thuyết minh này Hà Đồ Lạc Thư chi bất phàm, khiến người hám nhưng mà, chờ ta tập hợp tứ cực thần tướng phía sau, chúng ta liên thủ cần phải sẽ có hy vọng. Bắc Lương chi chủ tiếp tục nói, tốt lắm, phiền phức Bắc Lương tiền bối. Giang Trần gật gật đầu, trong ánh mắt lập lòe một vệt càng thêm khó bề phân biệt quang ảnh, bởi vì này huyền hoàng long giáp thật là quỷ dị, quá cường đại, liền Bắc Lương chi chủ đều không làm gì được nó, là thật là có chút để Giang Trần cảm giác được đau đầu. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Bắc Lương tiền bối, ta có thể phải đột phá, cần bế quan một quãng thời gian. Không sao, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Bắc Lương chi chủ thông dong nói ra, Giang Trần mừng rỡ trong lòng, có Bắc Lương chi chủ cho hắn hộ pháp, như vậy chính mình nhất định là tương đối yên tâm. Đa tạ Bắc Lương tiền bối, Giang Trần mau mau ngồi khoanh chân, tu luyện, vào giờ phút này, hắn đã làm xong chuẩn bị, đột phá thời khắc, đem cái kia thương khung di châu cũng là cùng nhau luyện hóa, xem hắn đến tột cùng có thể đột phá đến cảnh giới gì. Không lâu lắm, Giang Trần chính là tiến nhập tu luyện bên trong, đang sắp đột phá, trong cơ thể hắn thần nguyên khí đã đạt đến đỉnh cao, vì lẽ đó nhất định sẽ đột phá. Giang Trần đem thương khung di châu một khẩu nuốt xuống, chuẩn bị đem luyện hóa, kinh khủng khí tức, nháy mắt ở Giang Trần trong cơ thể muốn nổ tung lên, cái kia chờ điên cùng thiên địa nguyên khí, tàn phá mà lên, quả thực phải đem Giang Trần thân thể triệt để xé nát mới bằng lòng bỏ qua một dạng. Tiểu tử này đến tột cùng đem món đồ gì cắn nuốt mất rồi. Bắc Lương chi chủ hơi nhướng mày, vẻ mặt uy run sợ, Giang Trần không biết nuốt lấy cái gì, thân thể của hắn lại vào lúc này bùng nổ ra cực kỳ kinh khủng thiên địa nguyên khí, tàn phá quanh thân, liền Bắc Lương chi chủ đều thay hắn cảm thấy lo lắng. Giang Trần cũng là cả người chấn động, trước nay chưa có thiên địa nguyên khí, đem thân thể của hắn không ngừng lôi xé, bởi vì này cổ thiên địa nguyên khí thật sự là quá bàn bạc, để Giang Trần có chút không cách nào khống chế, thế nhưng việc đã đến nước này. Giang Trần cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, bà nội, ta cũng không tin. Giang Trần cắn chặt hàm răng, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt này thiên địa nguyên khí, thân thể của hắn gặp kinh khủng xé rách, giống như là tầng tầng rèn luyện giống như vậy, thời khắc sống còn, thống khổ không chịu nổi. Bất quá Giang Trần vẫn là dừng lại, chỉ chớp mắt, 27 năm năm tháng, Giang Trần từ lúc ban đầu điên cuồng, đã dần dần bình tĩnh lại, liền Bắc Lương chi chủ cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lấy Giang Trần thực lực tới nói. Bây giờ lại có thể một tu luyện chính là 27 năm năm tháng, hắn cũng không phải là ngộ đạo, mà là thôn phệ thiên địa nguyên khí, khổng lồ như vậy khí trời nguyên khí, mới là kết cục sau cùng. Nếu như ngộ đạo, đừng nói là 30 trước, coi như là 300 năm, cũng thuộc về bình thường, nhưng là vẻn vẹn là thôn phệ thiên địa nguyên khí, tự điên cuồng như vậy, quả thực khiến người rung động tột đỉnh. Mà Giang Trần thực lực cũng là không ngừng nước lên thì thuyền lên, trong cơ thể long văn. Bắt đầu rồi trình bao nhiêu hình thức điên cuồng tăng trưởng, Giang Trần trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một lần đột phá đế tôn cảnh giới, đế tôn trung kỳ, cuối cùng dừng lại ở đế tôn hậu kỳ, kinh khủng thiên lôi, từ chư thiên bên trên, giáng lâm xuống, tiếng sấm cuồn cuộn, sợ bóng sợ gió, hoàn toàn đen sì lôi vân, không ngừng phun trào, mây gió biến ảo, dường như thế giới tận thế, cái này có phải hay không thiên lôi, đây là thiên phạt. Bắc Lương chi chủ bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt vô cùng âm trầm, đây là từ tuần thiên giả tự mình thao túng thiên phạt giáng lâm, cái này đã không còn là thiên lôi, xác thực nói, đây là ngày trừng phạt, cái tên này, đến tột cùng tạo cái gì nghiệt a? Bắc Lương chi chủ khóc cười không được, cái này Giang Trần thật sự là để người khó có thể suy đoán, xúc động thiên phạt, đó là cần bao lớn bản lĩnh a? Thiên phạt là tuần thiên giả tự mình trừng phạt, Giang Trần đến tột cùng nơi nào đắc tội rồi bọn họ, bất quá Giang Trần đối mặt này kinh khủng thiên phạt. Cũng là như núi bất động, ánh mắt ác liệt cực kỳ, nhận lấy một tầng thiên lôi gột rửa. Nghĩ muốn lấy thiên lôi giết chết ta, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt như mũi tên, nhắm thẳng vào vòng trời chi đỉnh. Nâng đầu ba thước có thần minh, mạng ta không do trời. Giang Trần sát khí, tung hoành bên trong đất trời, đầu đội trời lôi rít gào, một quyền oai, như bẻ cành khô, ngày đình. Tất cả đều là vào đúng lúc này triệt để tiêu vong. Giang Trần trong cơ thể long văn, trải rộng thân thể, 50 triệu con rồng văn, khác nào thiên lôi tàn phá, phong trần cuồn cuộn, một quyền oai, thần long rít gào, xu thế không thể đỡ. Oanh, một trận nổ vang rung trời, Giang Trần trong ánh mắt lập lòe vẻ kích động, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thực lực của chính mình sẽ trực tiếp tấn thăng đến đế tôn cảnh hậu kỳ, đây quả thực là không có gì sánh kịp trải nghiệm a. Sức mạnh kinh khủng. Để Giang Trần cảm thấy trước nay chưa có chấn động, vào giờ phút này, hắn thậm chí nghĩ muốn cùng Bắc Lương chi chủ một hồi cao thấp, đế tôn hậu kỳ, điều này thật sự là quá sung sướng, liền thiên vương cảnh, Giang Trần hiện tại cũng đã có sức đánh một trận, ngươi đến tột cùng cắn nuốt cái gì? Bắc Lương chi chủ trơ mắt nhìn Giang Trần, chần chờ hỏi, thương khung di châu a? Giang Trần cười nói, phốc, Bắc Lương chi chủ lão đảo lui về phía sau hai bước, sắc mặt hết sức âm trầm, khó tin nhìn Giang Trần, thương khung di châu. Ngươi chắc chắn chứ, vật này rất đáng giá tiền sao? Giang Trần hơi nhướng mày, đó là bầu trời di châu, cũng chính là ngày tinh hoa nơi. Bắc Lương chi chủ thần sắc nghiêm túc, thậm chí hô hấp cũng là biến được ngưng trọng, nói cách khác, ta khả năng nuốt cái trời. Giang Trần có chút chần chờ, một mặt kinh ngạc nhìn Bắc Lương chi chủ, có thể nói như vậy, ngươi thật sự là thật là đáng sợ, cái kia thương khung di châu, phổ thiên bên dưới, cũng không mấy viên, hơn nữa còn là ngày tinh hoa nơi, là thái cổ cuộc chiến bên trong, thần giới cường giả đánh bại chư thiên phía sau, rơi xuống thương khung di châu, là ngày tinh hoa, cũng giống như là chúng ta người tu luyện tinh khí vị trí ở. Bắc Lương chi chủ lần này hoàn toàn bị Giang Trần cho chấn động đến rồi, cái tên này chính mình cũng không biết chính mình nuốt cái này, cho nên mới phải đưa tới vô cùng thiên phạt. Thế nhưng Giang Trần sức mạnh, từ lâu không là trước kia đế cảnh hậu kỳ, một lần nhảy lên tới đế tôn hậu kỳ, loại này lột xác, có thể nói là khác nhau một trời một vực, thương khung di châu khủng bố, cũng để Giang Trần cùng Bắc Lương chi chủ hoàn toàn lĩnh ngộ được, nhìn dáng dấp, ta được biết điều một chút hà. Giang Trần nhún vai nói ra, thế nhưng trên mặt nhưng không có nửa điểm khiêm tốn ý tứ, thiên phạt là tuần thiên giả thi hành, nói cách khác, ngươi rất có thể đã khiến cho tuần thiên giả chú ý. Thiên địa đại kiếp nạn sắp đến, chúng ta cần phải cẩn thận một chút, những tuần thiên giả kia, cũng đều là thực lực cường hãn, thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ cần là bọn họ chú ý tới người, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Bắc Lương chi chủ trầm giọng nói ra, xem như là cho Giang Trần một lời nhắc nhở, nếu không thì một khi bị những tuần thiên giả kia để mắt tới lời, là tuyệt đối sẽ không có cuộc sống tốt được, mặc dù là bây giờ Giang Trần thực lực đã đột phá đế tôn hậu kỳ. Thậm chí có thể cùng thiên vương cảnh một trận chiến, thế nhưng kết quả cuối cùng, nhưng lại làm kẻ khác đáng lo, ngươi yên tâm đi Bắc Lương tiền bối, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt mình. Coi như là thật sự có tuần thiên giả tìm tới cửa, ta Giang Trần cũng không có gì lo sợ. Ha ha ha, Giang Trần cười lớn nói, khí định thần nhàn, người tài cao gan lớn, bây giờ lần thứ hai đối đầu đế thích thiên, Giang Trần tuyệt đối có lòng tin có thể dễ dàng đánh đổ hắn, Bắc Lương thần châu. Gần ngay trước mắt, sẽ không đi nhìn. Bắc Lương chi chủ nhìn về phía Giang Trần hỏi. Giang Trần lắc lắc đầu, trở về, chỉ có thể để hắn càng thêm lo lắng. Có thần giới bình an, mới có gia, chờ thiên địa đại kiếp nạn phía sau, lại đi thôi. Hy vọng, ta có thể sống đến vào lúc ấy. Giang Trần trong lòng có chút cảm thán, lúc trước này thương khung di châu hắn là dự định giao cho người trong băng. Chỉ tiếc qua nhiều năm như vậy, năm tháng thay đổi, thực lực của chính mình cũng là được rất lớn chế ước. Vì lẽ đó bất đắc dĩ bên dưới, Giang Trần giá trị được đem này thương khung di châu giao cho mình cái bụng, tuy rằng đáp ứng ban đầu toại nhân thị thủy tổ, thế nhưng dù sao tình huống khẩn cấp, Giang Trần chỉ có thể trước đem này thương khung di châu cất, nghĩ đến lúc trước toại nhân thị thủy tổ đem này thương khung di châu giao cho mình, đều chỉ là vì không để nó bị gian nhân được, bây giờ chính mình đem luyện hóa, mới là bảo đảm nhất phương pháp, vào giờ phút này, toàn bộ thần giới, mấy địa phương bí ẩn, đều là biến được gió nổi mây vần, thiên địa biến sắc, thương khung di châu bị Giang Trần luyện hóa, nhưng là để toàn bộ thần giới, đều biến được trung chuyển, trong gà hóa quất. Bắc Lương chi chủ trong ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị, Giang Trần thật sự là quá cuồng giả, kinh khủng như vậy thương khung di châu, Giang Trần trực tiếp tự cho cắn nuốt hết, bất quá cũng đích xác là để hắn nhất phi trùng thiên, trực tiếp từ đế cảnh hậu kỳ đạt tới đế tôn hậu kỳ, thực lực bực này vượt qua. Quả thực lệnh Giang Trần chính mình cũng là không thể tưởng tượng nổi, thương khung di châu bị Giang Trần cắn nuốt, tùy theo mang tới phản ứng dây chuyền, tựu là toàn bộ thần giới đều biến được trung chuyển bất an, vô số cường giả, hiện ra đến, từ trong yên lặng tỉnh lại, tuần thiên giả xuất hiện, thiên phạt giáng lâm, đều để này nguyên bản cũng đã sợ bóng sợ gió thần giới, lại một lần nữa biến được trung chuyển, là thời điểm đi Trung Châu thần thổ, ta đã thông tri cái khác ba người, ở Trung Châu thần thổ tập hợp. Bắc Lương chi chủ trầm giọng nói ra, bây giờ Giang Trần thực lực đã đạt đến đế tôn hậu kỳ, mặc dù không cách nào cùng mình sánh ngang, thế nhưng chí ít tầm thường thiên vương cảnh cường giả, sợ là cũng chưa chắc có thể dễ dàng xóa bỏ hắn. Tốt, Giang Trần cùng Bắc Lương chi chủ vừa mới chuẩn bị đứng dậy, chính là bị mấy bóng người trực tiếp ngăn ở trước người, ba người, thực lực vô cùng khủng bố, dĩ nhiên là ba cái thiên vương cảnh cường giả. Các ngươi là ai? Giang Trần ánh mắt híp lại, không nghĩ tới ba đang bạch y bóng người, khí thế như hồng, hoàn toàn đem hơi thở của bọn họ phong tỏa, để hắn trong nháy mắt cảm giác như gặp đại địch. Ngươi rất lớn mật, dĩ nhiên cắn nuốt Thương Khung Di Châu, ha ha ha, thật là khiến người ta muôn vàng cảm khái a. Cầm đầu bạch y trung niên, lắc lắc đầu, khinh thường nói, trong ánh mắt che kín sát cơ, đã là đối với Giang Trần rơi xuống ý quyết giết. Giang Trần chấn động trong lòng, khá hơi kinh ngạc, trước mắt mấy người này làm sao biết chính mình cắn nuốt Thương Khung Di Châu đây, nên tới chung quy vẫn là đến. Bắc Lương chi chủ trầm giọng nói ra, mắt nhìn suy nghĩ trước này ba đại thiên vương cảnh cường giả, hô hấp đều là biến được dồn dập, tứ cực thần tướng, Bắc Lương chi chủ, xem ra thiên quân cũng còn không nhúc nhích, các ngươi đúng là chuyển động, phòng ngừa chu đáo sao, ha ha ha ha, buồn cười, thực sự là buồn cười. Nam tử mặc áo trắng lạnh rên một tiếng, xem thường, tuần thiên giả, bọn họ chính là cái gọi là tuần thiên giả sao. Giang Trần nhìn về phía Bắc Lương chi chủ, Bắc Lương chi chủ khẽ vuốt cằm, một mặt nghiêm nghiêm túc, thời khắc này, Giang Trần biết, tình cảnh của bọn họ có lẽ càng thêm nguy hiểm, là ta cắn nuốt Thương Khung Di Châu, mới đưa tới tuần thiên giả. Giang Trần trong lòng hơi động, có chút hối hận, thế nhưng việc đã đến nước này, đã không có gì có thể nói, kế trước mắt chỉ có thể mau chóng giải quyết phiền toái trước mắt mới là, này ba cái thiên vương cảnh cấp bậc tuần thiên giả, thực lực mạnh, đều là để Giang Trần cảm giác được vô cùng áp lực, biết là tốt rồi, chỉ tiếc, ngươi quá cuồng vọng, dĩ nhiên không tự lượng sức cắn nuốt Thương Khung Di Châu, ta sẽ để cho ngươi toàn bộ nhổ ra. Tuần thiên giả ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ tầng tầng, mặc dù là có Bắc Lương chi chủ ở, bọn họ cũng là chút nào không sợ, dù sao một cái thiên vương cảnh muốn nghĩ đối phó lời của bọn họ, hoàn toàn là không có khả năng, thiên vương cảnh sự chênh lệch, đã không phải là dăm ba câu là có thể thay đổi, cái này cùng thần vương cảnh cùng thần hoàng cảnh sự chênh lệch, có thể là hoàn toàn không thể giống nhau, một cái thiên vương cảnh muốn nghĩ đối phó hai cái, đó chẳng khác nào là khó như lên trời, thiên vương cảnh tuần thiên giả, cũng dám trong này diễu võ dương oai. Thật làm ta Bắc Lương chi chủ là ngồi không sao. Bắc Lương chi chủ đối mặt ba đại thiên vương cảnh cấp bậc tuần thiên giả, lẫm liệt dũng cảm, cùng Giang Trần liếc mắt nhìn nhau, trận chiến này, bọn họ chỉ sợ là không tránh thoát. Này chiến nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu như không địch lại, Bắc Lương tiền bối cần phải nhanh chóng rời đi. Giang Trần thấp giọng nói ra, yên tâm, ở đây Bắc Lương thần châu, còn không có mấy người có thể làm gì được ta, mặc dù là này chút tuần thiên giả, cũng không ngoại lệ, không có vãng sinh kính cấp bậc tuần thiên giả. Ta Bắc Lương chi chủ, lại có sợ gì? Bắc Lương chi chủ một mặt kiên trì nói ra, Giang Trần hết sức cảm khái, bất quá vào lúc này, hắn chính là tràn đầy ý chí chiến đấu, muốn xem một chút chính mình hiện tại đế tôn hậu kỳ thực lực, đến tột cùng có bao nhiêu hung hăng, đối đầu thiên vương cảnh cấp bậc cường giả, là có hay không có lực đánh một trận, không biết lợi hại, các ngươi hai cái, đều phải chết. Tuần thiên giả trầm giọng nói ra, vào giờ phút này, đã là có ba cổ khí thế kinh khủng, ngưng tụ mà lên, trận chiến này lửa xém lông mày. Giang Trần trong lòng có chút nghiêm nghị, nói cho cùng, chuyện này là do hắn mà xảy ra, Thương Khung Di Châu năng lượng thật sự là quá lớn, không chỉ đem thực lực của hắn trực tiếp tăng đến đế tôn hậu kỳ, càng là đem tuần thiên giả đều là hấp dẫn lại đây. Giang Trần biết, chỉ sợ hắn trong tay Thương Khung Di Châu tin tức, người biết, không phải chỉ là tuần thiên giả, sở hữu thiên vương cảnh bên trên người, rất có thể đều sẽ phát giác ra. Mặc dù chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, thế nhưng là không thể phủ nhận, này rất có thể sẽ để chính mình hãm sâu trong dầu sôi lửa bỏng, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bất quá kiếm đã xuất bao, hiện tại hắn đã không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể một trận chiến, liều đánh một trận tử chiến. Giang Trần tay cầm thiên long kiếm kiếm khí ong ong, đinh tai nhức óc, trực tiếp đối mặt trong đó một cái tuần thiên giả, mà Bắc Lương chi chủ nhưng là lấy một chọi hai. Cùng hai cái tuần thiên giả đang vào với nhau, tiểu tử, dám thôn vệ Thương Khung Di Châu, xem ra ngươi cũng thật là không muốn sống nữa, hiện tại tựu để ngươi xem một chút, thôn vệ Thương Khung Di Châu hậu quả, ngươi biết chết không có chỗ chôn, liền ngày tinh hoa ngươi đều không buông tha, cũng thật là người không biết dũng cảm, hừ hừ. Tuần thiên giả tay cầm trọng quyền, trực tiếp hướng về Giang Trần, sức mạnh kinh khủng, trong chớp mắt, trời đất sụp đổ, thiên vương cảnh cường giả xuất kích. Để Giang Trần sắc mặt bỗng nhiên mà biến, chính mình không gian chung quanh, hoàn toàn đã sụp đổ hạ xuống, tứ tán mà mở, một đạo kinh khủng hố đen, xuất hiện tại chính mình bên người, thật giống như một cái sâu vực sâu không thấy đáy một dạng. Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, thật đơn giản một quyền, nhưng để chính mình suýt nữa trúng bẫy hắn đây, chẳng qua là đơn giản nhất hướng về quyền, cũng đã cho thấy thiên vương cảnh thần uy, Giang Trần bây giờ mới biết, cái gọi là thiên vương bên dưới tận sâu kiến, không phải đùa giỡn, bởi vì mặc dù là mình ban đầu đủ để xóa bỏ đế tôn hậu kỳ Xích Nguyệt Thiên Tôn, thế nhưng ở trước mắt cái này thiên vương cảnh tuần thiên giả trước mặt, nhưng là không đỡ nổi một đòn, mặc dù là bây giờ thực lực của hắn đạt tới đế tôn hậu kỳ, đối mặt cái này thiên vương cảnh, nhưng vẫn là hết sức gian nan. Đại Thiên La Quyền, cái kia tuần thiên giả một quyền kéo tới, Giang Trần lập tức hoành đao, chưởng ấn hơi động, trực tiếp thi triển ra đạo uẩn pháp ấn, huyền thiên ấn một đòn bên dưới, cái kia tuần thiên giả dĩ nhiên hoàn toàn như núi bất động, bất quá hắn nhưng cũng là ổn định thân hình, chí ít này một ấn, để cái kia tuần thiên giả đã là hoàn toàn biến sắc, một bên là khiếp sợ ở Giang Trần thực lực, mặt khác một bên cũng là đối với Giang Trần huyền thiên ấn, tràn đầy kinh hãi. Huyền thiên ấn, ngươi ngưng nhưng mà biết diễn thiên ấn, cái kia tuần thiên giả hết sức hiển nhiên đối với này diễn thiên ấn có chút giữ kín như bưng, thế nhưng cũng vô cùng kiên kỵ, trước đối với Giang Trần đầy mặt xem thường, hiện tại cũng là biến được nghiêm túc lên, biết là tốt rồi, chịu chết đi. Giang Trần long biến bên dưới, vung kiếm mà ra, kiếm 24 càng là đã đạt tới đỉnh cao, không ngừng biến hóa, không ngừng xung kích, vô cảnh chi kiếm, tầng tầng biến hóa, tiến vô chỉ cảnh. Giang Trần bây giờ đối với này vô cảnh chi kiếm diễn biến, cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, kiếm 24 đã đến sai một ly sai ngàn dặm mức độ, Giang Trần không dám có nửa điểm thất lễ, chỉ cần mình có thể đem kiếm 24 tiếp tục diễn biến hoàn thành, để nó hoàn thành lột xác, vậy rất có thể chính là vô cảnh chi kiếm lại một tầng cảnh giới chí cao, thực lực trực tiếp nhảy đến đế tôn hậu kỳ, Giang Trần cắn nuốt thương khung di châu chỗ tốt, chính là để hắn biến được thực lực siêu cường. Mặc dù là đối mặt thiên vương cảnh cường giả, cũng chút nào không sợ, vô cảnh chi kiếm, thuận buồm xuôi gió, kiếm 24, trong tuyệt cảnh trọng sinh, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Giang Trần cùng cái kia thiên vương cảnh cấp bậc tuần thiên giả, giao chiến say sưa, cái kia tuần thiên giả cũng là cực kỳ kinh ngạc. Giang Trần không chỉ có thể triển khai diễn thiên ấn, hơn nữa lấy đế tôn hậu kỳ thực lực, lại có thể cùng hắn cùng sánh vai, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thiên vương bên dưới tận sâu kiến. Nhưng là Giang Trần nhưng đem câu nói này triệt để đẩy ngã, nhưng vì là thực lực của hắn thật sự là quá kinh khủng, dưới chân đại hư không thuật không ngừng lăn không gãy nhảy, bóng người tung bay, vô cảnh chi kiếm, thiên long ngạo thế, để cái kia tuần thiên giả cũng là không ngừng kêu khổ. Trái lại mặt khác một bên, Bắc Lương chi chủ, lấy một chọi hai, cũng là tương đối tự tin, thân là tứ cực thần tướng, thượng cổ chiến thần, Bắc Lương chi chủ có thể nói là hoàn toàn không có chút, hắn lúc trước thực lực cũng nhất định là kinh thế hải tục, từng chiêu từng thức, một quyền một chưởng, tự nhiên mà thành, không có một tia ngưng trệ, giống như là ở đi bộ nhàn nhã giống như vậy, thế nhưng đánh ra thế tiến công, nhưng để chư thiên biến sắc, toàn bộ Bắc Lương thần châu bên trên, đều là sắc trời tối tăm, phong vân dũng động, hư không chi đỉnh, Bắc Lương chi chủ lấy một chọi hai, nhưng là đem hai đại thiên vương cảnh tuần thiên giả chèn ép gắt gao, tình cảnh cực kỳ gian nan, Bắc Lương chi chủ phong độ tuyệt thế, dương ra hoàn toàn, liền Giang Trần đều không thể không khâm phục, Bắc Lương chi chủ không hổ là thần châu bên trên người thống trị, thiên vương cảnh thực lực, lấy một chọi hai, không thối lui chút nào, hơn nữa chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ngược lại là cái kia hai cái tuần thiên giả rập khuôn từng bước, giật gấu vá vai, trái lại Giang Trần, vào giờ phút này, hắn vô cảnh chi kiếm, cũng là càng ngày càng cường thế, kiếm 24 lần lượt tiến công, tiến vô chỉ cảnh, lần lượt xung kích, có thể phải thì phải không sờ tới kiếm 25 môn hạm nhi. Để Giang Trần hết sức sốt ruột, thế nhưng cái kia tuần thiên giả đúng là bị mình vô cảnh chi kiếm nghiền ép 10 phần chật vật, hơn nữa Giang Trần càng chiến càng mạnh, kiếm 24 ở tiến công bên trong, đã là đạt tới 10 phân vẹn 10 mức độ, không ngừng tiến công bên dưới, tuy rằng không thể triệt để lĩnh ngộ ra kiếm 25, tuy nhiên lại dĩ nhiên là chắc chắn thắng, nghĩ muốn giết ta, nói chuyện viễn vông, mặc dù là ngươi có thể áp chế lại ta, cũng tuyệt đối không thể giết chết ta. Cái kia tuần thiên giả mười phân phách lối nói, tự hồ như cũ đối với Giang Trần không có gì lo sợ, chiến ý lăng nhiên, kiếm 25, kiếm 25, đến tột cùng kiếm 25 ở phương nào, không ngừng tiến công, không ngừng diễn biến, có thể vẫn là không cách nào thay đổi kiếm 24 kiếm ý. Giang Trần trong lòng vô cùng lo lắng, hết sức tức giận, xác thực cái kia tuần thiên giả nói rất có lý, mặc dù là đối với cái kia thiên vương cảnh cường giả tiến hành áp chế, nhưng là phải chém giết hắn, khó như lên trời. Thiên vương thần hình quyền, cái kia tuần thiên giả chiến ý vô song, ra tay bá đạo, kinh thế hải tục chiến ý, mang theo không có gì sánh kịp thiên địa uy thế, như bẻ cành khô đạo uẩn lực lượng, thế tất yếu phấn khởi phản kích, cùng Giang Trần quyết một trận tử chiến. Giang Trần cau mày, lui về phía sau trong đó, kiếm 24 nhưng là linh quang hơi động, Giang Trần trong lòng đại hỷ, cả người chấn động, rốt cục biết rồi kiếm 25 diễn biến phương pháp, lùi. Có tiến vào có lùi, có thủ có công, mới có thể thay đổi kiếm 24 xung kích tư thế, tiến vô chỉ cảnh là không tệ, thế nhưng lùi một bước, lúc nãy là trời cao biển rộng, tiến vô chỉ cảnh chỉ có thể để hắn rơi vào cố chấp tuần hoàn, vĩnh viễn cũng không tìm tới kiếm 25 bí quyết. Giang Trần thu về Thiên Long kiếm, kiếm thế thẳng thắn thoải mái, không lại một vị tiến công tư thế, mà là lựa chọn vòng quanh, lựa chọn lùi một bước trời cao biển rộng, làm tiến vô chỉ cảnh đạt đến mức tận cùng thời điểm, nếu là không hiểu được biến báo, tự sẽ tẩu hỏa nhập ma. Giang Trần trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, hắn chỉ biết là một vị tiến công, nhưng quên mất vô cảnh chi kiếm căn bản, vô ngã không ngày, vô thanh vô tức, chỉ có đạt đến không cùng ở ngoài cảnh giao hợp, lấy không cảnh thắng có cảnh, mới là không cảnh khởi nguồn, không cảnh chi cuối cùng. Kiếm 25, trời cao biển rộng đảm nhiệm ta bay liền. Giang Trần hăng hái, kiếm 25 rốt cục vào lúc này hoàn toàn thông hiểu đạo lý, cửu thiên tuyệt kiếm, trời cao biển rộng, hắn kiếm, so với Tu La kiếm trận càng đáng sợ hơn, không chỉ là từ bốn phương tám hướng, càng là từ trời cao biển rộng bên trên, bỗng dưng chém tới, đó là một loại được ý hóa kiếm, tiến thối có thứ tự, mới có thể để vô cảnh chi kiếm đạt đến không muốn lại được cảnh giới cực hạn, tiến vô chỉ cảnh tận đầu, chính là quay đầu lại thành sấm, trời cao biển rộng, kiếm 25, không ai địch nổi, để cái kia thiên vương cảnh tuần thiên giả, căn bản không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, kiếm 24 chấn động thiên địa, ép đè xuống, đã để chỗ hắn cảnh đáng lo, kiếm 25 ngang trời xuất thế, hắn đã không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, không, một tiếng thét kinh hải tiếng, hắn bốn phương tám hướng, bên trong đất trời, toàn bộ đều là bị kiếm khí bao vây, kiếm 25 bàn bạc khí, lôi kéo khắp nơi, để cái kia tuần thiên giả hoàn toàn đều là không chỗ che thân, vô cảnh chi kiếm, tiến vô chỉ cảnh, tuyệt sử gặp sinh, Giang Trần kiếm thế, dung hợp hắn cửu long thập tượng lực lượng, hoàn toàn đem cái kia tuần thiên giả đè chết, hào không một chút cơ hội, tự liền mặt khác hai cái thiên vương cảnh cường giả cùng Bắc Lương chi chủ, đều là đầy mặt chấn động, Bắc Lương chi chủ không nghĩ tới Giang Trần đột phá đế tôn hậu kỳ phía sau, dĩ nhiên có thể cùng thiên vương cảnh một trận chiến, chiếm cứ tuyệt đối chủ động, đem cái kia tuần thiên giả tươi sống đè chết, quả thực không thể tưởng tượng nổi, cứu ta, đại ca cứu ta, cái kia tuần thiên giả hí lên lực kiệt cầu cứu, thế nhưng là không có nửa điểm hồi âm. Bởi vì hai người kia, cũng đã là tự lo không xong, đi chết đi cho ta, đời sau, làm người tốt. Giang Trần cười lạnh một tiếng, mưa kiếm tan mất, kiếm 25 rơi xuống nháy mắt, cái kia thiên vương cảnh tuần thiên giả, hoàn toàn bị kiếm khí xé rách, thần hình toàn diệt, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, thật là đáng sợ a, đây rốt cuộc là cấp bậc gì cường giả ở giao thủ. Này cũng quá kinh khủng, chúng ta đều bất cứ lúc nào có thể sẽ bị lan đến a, đúng đấy. Chu vi 10 vạn dặm bên trong, đều là dân không tán gẫu sinh, hơi một tí núi cao nát tan, đại giang khô, nhất định chính là thế giới tận thế a. Nghe nói bây giờ Trung Châu thần thổ cùng Tây Cực thần châu cũng sớm đã là trong gà hóa quốc, chỉ có điều chúng ta Bắc Lương thần châu vẫn tính bình tĩnh, nhưng là bây giờ nhìn lại, cũng là tràn đầy nguy cơ a. Cái kia chút siêu cấp chiến đấu giữa cường giả, hoàn toàn không thể chú ý đến của chúng ta tồn tại, đơn giản là để người khổ không thể tả. Bắc Lương thần châu bên dưới, vô số bách tính cùng người tu luyện, đều là hết sức khổ não, bởi vì bọn họ tình cảnh, so với trong núi chim muông, nước bên trong cá bơi, đều phải càng thêm nguy hiểm, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ bị cái kia cường giả siêu cấp tiện tay một đòn, hóa thành bột mịn, tất cả những thứ này, đều không phải là huyệt trống đến gió. Huyền Phong Tông bên trên, Huyền Thanh Minh một mặt nghiêm túc nhìn về chân trời chi đỉnh, mặc dù bây giờ Huyền Phong Tông vẫn tính bình tĩnh. Thế nhưng bên ngoài mấy vạn dặm trên đường chân trời, nhưng là để xung quanh vô số cường giả, cũng vì đó cảm khái, người cường giả kia tập hợp, đại chiến tứ phương, chịu khổ nhưng là dân chúng vô tội, Vu Vân che mặt trời, bấp bênh, để người không khỏi cảm thán, minh nguyệt khi nào có, chiến loạn khi nào đừng, Giang Trần a Giang Trần, không biết ngươi hiện tại người ở phương nào đây, những năm gần đây, ngươi nhưng là ở Trung Châu thần thổ bên trên chế uy danh hiển hách, thế nhưng chúng ta Huyền Phong Tông nhưng là ở chết một góc. Tin tức bế tắc, căn bản đều không biết, ngươi đến tột cùng quá được làm sao a? Huyền Thanh Minh cảm thán nói ra, trong chốc lát, Giang Chấn Hải chính là xuất hiện ở trên hư không, đứng ở Huyền Thanh Minh bên cạnh, ngưng mắt nhìn cái kia cao 10 vạn dặm không chi đỉnh, trong lòng vô cùng lo lắng, ta phản phất thấy được, cái kia trên 9 tầng trời người, tự hồ chính là Tiểu Trần Tử. Giang Chấn Hải trong ánh mắt lập lòe một tia không dễ phát giác ánh sáng, ống ánh trong suốt, vài chục năm như một ngày, hắn đã quên mất bao lâu chưa từng thấy con của chính mình, hắn đến tột cùng ở đâu, qua tốt không tốt. Giang Chấn Hải cảm thấy được, trên 9 tầng trời cái kia cường giả siêu cấp chư thiên đại chiến, tự hồ tự có con trai của hắn. Giang Trần thiên phú tuyệt luân, thông minh tuyệt đỉnh, các nhân tự có thiên tướng, Giang huynh, ngươi không cần phải lo lắng, tổng có một ngày, ta tin tưởng Giang Trần sẽ trở lại. Huyền Thanh Minh khẽ mỉm cười, trong lòng mặc dù có lo lắng, thế nhưng là cũng chỉ có thể yên lặng bảo vệ ở vùng đất này bên trên. Huyền Phong Tông bây giờ đã là toàn bộ Bắc Lương Thần Châu số một số hai đại tông môn, tuy rằng gốc gác cùng với những cái khác đại tông môn so ra có lẽ hơi không bằng, thế nhưng là cường giả như mây, Lận Du Khang chờ vô số cao thủ, thậm chí từ Thông Huyền Thần Phủ bên trong đi ra tuyệt đỉnh thiên tài, đều có không ít người gia nhập vào Huyền Phong Tông bên trong. Bây giờ Huyền Thanh Minh cùng Giang Chấn Hải cũng đã là thần hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ, thực lực sâu không lường được, Huyền Phong Tông ngày càng lớn mạnh, có Tử Thanh Thiên, Lận Du Khang hộ giá hộ tống, Thông Huyền Thần Phủ chăm sóc, Bắc Lương chi chủ bảo hộ, đã có thể được xem là Bắc Lương Thần Châu 10 thế lực lớn một trong, chỉ mong đi. Giang Chấn Hải ngưng mắt nhìn trên hư không, lầm bầm nói ra, trong mắt có chỉ là đối với hài tử khát vọng cùng nhớ nhung. Thiên vương cảnh cường giả, bị Giang Trần trực tiếp xóa bỏ, kiếm 25 uy thế, thật sự là quá kinh khủng, Giang Trần tay thậm chí đang run rẩy nhẹ nhẹ, kiếm 25 bây giờ đã là dần dần thành cơ bản, vô cảnh chi kiếm, đã đến cực hạn, chính vì như thế, mặc dù là thiên long kiếm cũng đã cùng vô cảnh chi kiếm, phối hợp đến rồi cực hạn đỉnh cao, chiêu kiếm này, quét ngang giữa trời, thiên vương nuốt hận, tốt, giết thật tốt. Ha ha ha, Bắc Lương chi chủ cười lớn một tiếng, mặt khác hai cái tuần thiên giả đã là vải cả linh hồn, bị Bắc Lương chi chủ không ngừng áp chế, bây giờ Giang Trần đã là giết chết bọn họ tam đệ, bọn họ càng là thân hãm linh luân cảnh giới, tình cảnh đáng lo, giết không tha. Giang Trần cùng Bắc Lương chi chủ liếc mắt nhìn nhau, hai cái người đều là không hề do dự chút nào, bởi vì này chút người toàn bộ đều đáng chết, nhất định muốn giết. Nếu như bọn họ hạ thủ lưu tình, ngày sau thì có thể vì là an toàn tánh mạng của mình chôn hạ mầm họa, nếu bọn họ đã quyết định giết người, vậy sẽ phải có bị giết giác ngộ. Giang Trần cùng Bắc Lương chi chủ liên thủ bên dưới, hai cái thiên vương cảnh tuần thiên giả, căn bản không chỗ che thân, khắp nơi cản tay, không đủ 20 chiêu, chính là lâm vào trong tuyệt vọng, đừng có giết chúng ta cũng là bị buộc. Bắc Lương chi chủ, van cầu ngươi buông tha chúng ta đi. Cầm đầu tuần thiên giả một mặt khổ sở nói ra, bị đánh cả người chật vật, thả ngươi. Ai thả chúng ta? Các ngươi là bị buộc, còn chưa phải là đều làm cái kia cửu thiên chó săn sao? Ngươi cho rằng ta không biết sao, chân chính tuần thiên giả, bây giờ còn chưa có thể hiện thế, bởi vì bọn họ cũng sợ chết, sợ người kia sẽ đại sát đặc sát, ở thiên địa đại kiếp nạn không có đến trước khi tới, bọn họ cũng là để cho các ngươi những con rối này đi ra đánh một trận chứ. Hừ hừ, Bắc Lương chi chủ cười lạnh nói, để Giang Trần cũng là khá là nghi hoặc, không có nghĩ tới những thứ này tuần thiên giả, ở Bắc Lương chi chủ xem ra, tự hồ như cũ chẳng qua là con rối mà thôi, nếu như là khôi lỗi lời, như vậy thì càng thêm không hề lưu lại cần thiết, Giang Trần xem thường nói, tốt, hai người nhìn nhau nở nụ cười, cái kia hai cái tuần thiên giả mặt xám như tro tàn, cái chết của bọn họ tuyệt cảnh, sắp đến. Giang Trần cùng Bắc Lương chi chủ đều không phải là cái gì thiện nam tín nữ, đáng chết liền giết, huống chi này chút người đối với bọn họ tới nói, không có bất kỳ có thể lợi dụng ý nghĩa, lưu có ích lợi gì, này chút người đều là những tuần thiên giả kia tìm đến đồ thay thế, ở thiên địa đại kiếp nạn còn không có triệt để trước khi bắt đầu, cửu thiên không cách nào tiến nhập thần giới, vì lẽ đó cái kia tuần thiên giả cũng không dám manh động, sợ sệt bị người kia toàn bộ chém giết, chỉ có thể ẩn nấp trong bóng tối. Hoặc là ngủ say ngàn vạn năm năm tháng. Bất quá thông qua chuyện lần này, chúng ta cũng nên cẩn thận hơn, ngươi cắn nuốt Thương Khung Di Châu sự tình, sợ là đã có vô số người ngươi biết, hiện tại tình cảnh của ngươi vô cùng nguy hiểm. Bắc Lương chi chủ trầm giọng nói ra, đây chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi, đóng lấy chúng ta phải đối mặt, nhất định phải so với cái này càng thêm gian nan. Ừm, Giang Trần gật gật đầu, e sợ chính mình nguy cơ tứ phía tháng ngày, mãi mãi cũng sẽ không ngừng lại, đi thôi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, nhanh Trung Châu thần thổ lại nói. Bắc Lương chi chủ nói xong, hai người vừa muốn lên đường, Giang Trần chính là hơi nhướng mày, Tổ Long Tháp xuất hiện kịch liệt rung động, Giang Trần trong lòng cũng là vô cùng lo lắng, Tổ Long Hoàng tuy rằng cũng sớm đã thoát khỏi Tổ Long Tháp, thế nhưng chỉ cần Tổ Long Hoàng có việc, như vậy Tổ Long Tháp ắt sẽ có phản ứng. Không được, ta lấy được một chuyến Long tộc, việc này không phải chuyện nhỏ, Bắc Lương tiền bối, ngươi có thể phải đơn độc mà đi, chờ ta đi qua Long tộc phía sau, ngay lập tức đi Trung Châu thần thổ tìm ngươi. Giang Trần đạo, Tổ Long Hoàng nếu như có nạn, hắn tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến, lần này hắn trở lại Long tộc, thế tất cũng là nguy cơ tứ phía. Tốt, vậy liền Trung Châu gặp lại đi. Giang Trần thẳng đến Long tộc mà đi, thời khắc này, trong cơ thể hắn Tổ Long Tháp đã chấn động càng ngày càng lợi hại, chỉ mong ngươi không có sao chứ, Tổ Long Hoàng. Giang Trần không dám lười biếng chút nào, đến thẳng Long tộc. Trên đường đi, Giang Trần tốc độ cực nhanh, bay qua thiên sơn vạn thủy, cuối cùng là nhanh chóng đã tới Long tộc, mà đúng vào lúc này, Giang Trần thấy nhưng là Tổ Long Hoàng bị không ngừng bức lui, trấn áp xuống cục diện, là cái kia Ly Phượng. Giang Trần trong lòng rùng mình, Tổ Long Hoàng chung quy vẫn là biến được hết sức bị động, Ly Phượng đứng ở chính thiên hư không bên trên, lấy cái thế thần uy, ngự trị ở Tổ Long Hoàng trước, ngồi ở vị trí cao, bể nghệ thiên hạ phong thái, không ai có thể ngăn cản, ngươi Long Nguyên đã bị ta hoàn toàn hấp thu, Tổ Long Hoàng, ngươi hiện tại chỉ có một kết cục, chính là bó tay chịu trói. Nếu không thì, ngươi là không đấu lại ta, Ly Phượng từ tốn nói, Tổ Long Hoàng cắn chặt hàm răng. Chết không cam lòng, nếu như chỉ có Ly Phượng một người, có lẽ hắn vẫn có thể chống lại, thế nhưng Ly Phượng cắn nuốt mình Long Nguyên phía sau, dĩ nhiên đem Long tộc cổ địa bên trong chính cái thiên vương cảnh Long Hồn kêu gọi ra, này chút Long Hồn cực kỳ khủng bố, tuy rằng không hẳn có thiên vương cảnh sức chiến đấu, thế nhưng chính con rồng hồn, nhưng ít nhất có thể bù đắp được hai, ba cái thiên vương cảnh cường giả, lại thêm cắn nuốt chính mình Long Nguyên Ly Phượng, trận chiến này, Tổ Long Hoàng đã là vô cùng bị động. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thực lực đã chân đến thiên vương cảnh, nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Ta Tổ Long Hoàng hôm nay coi như là chết, cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được như ý. Tổ Long Hoàng cắn răng nghiến lợi nói ra, đối với Ly Phượng có thể nói là hận thấu xương, thế nhưng tất cả những thứ này, nhưng đều là hắn gieo gió gặt bão. Nếu như không phải hắn đem Ly Phượng đưa vào Long tộc, như vậy hôm nay cũng sẽ không xuất hiện như vậy cục diện, nói cho cùng. Đều là hắn gặp người không quen, không có thấy rõ Sở Ly Phượng bộ mặt thật, mới có thể làm cho nàng tệ hại hơn xâm hại Long tộc, dùng được bây giờ Long tộc sớm đã là sụp đổ, thậm chí hoàn toàn xuất hiện tan rã cục diện, mà hết thảy này, đều là bởi vì Ly Phượng nghĩ muốn nhất thống Long tộc, trở thành chân chính người thống trị, không dùng gấp gáp như vậy, chờ ta đem ngươi Long Hồn thôn vệ phía sau, có lẽ, là có thể đạt đến vãng sinh cảnh giới, đến thời điểm, phổ thiên bên dưới, ai còn có thể là đối thủ của ta. Ly Phượng từng bước áp sát Tổ Long Hoàng cũng là hết sức nghiêm nghị, chính mình thật sự phải ở chỗ này bỏ mình sao, cùng dại vọng tưởng, nghĩ phải chiếm đoạt Long tộc, hỏi trước một chút ta nguyện không nguyện ý, Giang Trần lăng không mà lên, trực tiếp xông về phía Ly Phượng, đứng ở Tổ Long Hoàng trước người, một khắc đó, Tổ Long Hoàng cả người chấn động, đầy mắt kích động cùng cảm khái, không nghĩ tới tại chính mình hãm sâu trong tuyệt cảnh, có thể cứu mình, chỉ có Giang Trần. Ngươi vẫn chưa tới thiên vương cảnh, Giang Trần, ngươi đi mau, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tổ Long Hoàng gấp giọng nói ra, mặc dù ngươi không đến, ta cũng muốn tới tìm của ngươi, ta Long tộc đồ vật, dựa vào cái gì bị ngươi nắm giữ trong lòng bàn tay. Tổ Long Tháp, vốn nên đó là thuộc về ta, nhìn thấy Giang Trần đến, Ly Phượng ngược lại là hoàn toàn không lo lắng, nguyên do bởi vì cái này gia hỏa còn không có có đạt đến thiên vương cảnh, thiên vương bên dưới tận sâu kiến. Mặc dù là đế tôn đỉnh cao, ở trước mặt nàng, như cũ không làm nên chuyện gì, tự chui đầu vào lưới, đúng là đúng hợp ý ta, bột bột bột, Ly Phượng khóe miệng âm lãnh, khó được lộ ra một nụ cười, nhưng là vô cùng âm u, Tổ Long Hoàng nhìn Ly Phượng, lầm bầm nói ra, năm đó, cũng không phải dạng này, Tổ Long Hoàng vô cùng đau lòng, nhưng là dù sao năm tháng biến thiên, cổ kim thay đổi, ngàn tỷ năm thời gian thấm thoát, Thương Hải từ lâu biến rụng dâu. Trên đời còn có cái gì là không có khả năng đây, ta của năm đó, chính là muốn trở thành đỉnh thiên lập địa tuyệt thế nữ hoàng, chỉ là ngươi không hiểu rõ mà thôi, Ly Phượng lạnh lùng nói ra, cái kia chính con rồng hồn ta tới đối phó, còn dư lại giao cho ngươi, Tổ Long Hoàng tiền bối, là thời điểm thanh lý môn hộ, tin tưởng ta, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, Giang Trần ánh mắt sáng quắc nhìn Tổ Long Hoàng cũng là tần tần gật đầu, trong lòng tràn đầy quyết tâm, ngươi phải cẩn thận. Tổ Long Hoàng chỉ lo Giang Trần không phải cái kia chính con rồng hồn đối thủ, vậy cũng là Ly Phượng từ Long tộc cổ địa bên trong gọi tới viễn cổ Long Hồn, thực lực đều có thiên vương cảnh, thế nhưng bây giờ chỉ còn lại con rối long hồn, chính đạo long hồn chồng chất, nhiều nhất cũng thì tương đương với hai, ba cái thiên vương cảnh cường giả, hơn nữa bọn họ không có thuộc về ý niệm của chính mình, tất cả đều là từ Ly Phượng đến một tay thao túng, chỉ là đế tôn cảnh giới, cũng dám vọng ngôn cùng ta long hồn chống đỡ, đồ không biết sống chết. Ly Phượng nói xong, chính là đến thẳng tổ Long Hoàng, mặc dù là không có long hồn giúp đỡ, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bại bởi tổ Long Hoàng. Giang Trần cùng tổ Long Hoàng liếc mắt nhìn nhau, hai cái người đều là bắt đầu rồi điên cuồng phản kích. Ly Phượng hoàn toàn không biết này chính đạo long hồn, ở trong mắt Giang Trần, thật sự không có mạnh mẽ như vậy, bởi vì mình cường đại nhất, chính là thần hồn lực lượng, bây giờ hắn thần hồn, đã là đạt tới thiên vương cảnh đỉnh cao, này chính đạo long hồn, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hồn động, đèn khải, Giang Trần tay hơi động lòng, đại vũ kết hồn đăng xuất hiện ở trong tay, kinh khủng linh hồn uy áp, di đầy trời tế bên trên, đối với này long hồn có sinh tử áp chế, Giang Trần chiếm cứ tuyệt đối chủ động, chính đạo thiên vương cảnh long hồn, tuy rằng ở đối mặt tổ long hoàng thời khắc, vô cùng đáng sợ, thế nhưng ở Giang Trần thôi thúc đại vũ kết hồn đăng phía sau, chính đạo long hồn hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có sức đánh trả chút nào. Gào gừ, từng tiếng chói tai ong ong tiếng vang lên, bất kể là Ly Phượng vẫn là tổ Long Hoàng cũng không nghĩ tới, này thiên vương cảnh Long Hồn, dĩ nhiên ở Giang Trần trong tay liền phản kháng tư bản đều không có, mình giảm đối phương tăng bên dưới, tổ Long Hoàng cũng là sĩ khí tăng nhiều, đối đầu Ly Phượng, giữa hai người chiến đấu say sưa, hai cá nhân thực lực đều là thiên vương cảnh, nếu như không phải là bởi vì tổ Long Hoàng năm đó Long Nguyên bị Ly Phượng cho cắn nuốt hết, tổ Long Hoàng không có khả năng không phải là đối thủ của nàng. Bây giờ tái chiến, sinh tử tương bức, tổ Long Hoàng cũng chỉ có thể nhắm mắt, thế nhưng hắn là vạn Long chi tổ, chính là Long tộc chân chính tổ Long, thực lực mạnh, không thể khinh thường, tuy rằng còn chưa khôi phục lại lúc trước đỉnh cao cảnh giới, thế nhưng cũng không phải là dễ đối phó, bây giờ tổ Long Hoàng chỉ hy vọng có thể giết chết Ly Phượng, đem Long Nguyên đoạt lại, đến thời điểm thực lực của hắn tựu sẽ nâng cao một bước, tại sao lại như vậy? Ly Phượng khá là lo lắng. Bởi vì Giang Trần đem chính đạo thiên vương cảnh long hồn áp chế gắt gao, cái kia loại kinh khủng khí tức, làm cho nàng cũng cảm thấy một tia khiếp đảm, cái kia đại vũ kết hồn đăng vừa vặn hoàn toàn khắc chế này chính đạo long hồn, Giang Trần trong ánh mắt sát khí, cũng là càng ngày càng nặng, cho ta thôn vệ, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, đại vũ kết hồn đăng kèm theo kinh khủng thần hồn lực lượng, bao phủ giữa trời, đem chính đạo long hồn hoàn toàn thu nạp vào đại vũ kết hồn đăng bên trong, kinh khủng hình tượng. Để Ly Phượng đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Giang Trần quả thực thì không phải là người, liền nàng đều chưa chắc có thể đem chính đạo linh hồn hoàn toàn xóa bỏ, mà người này dĩ nhiên bằng vào đế tôn hậu kỳ sức chiến đấu, đem chính đạo long hồn đẩy vào trong tuyệt cảnh, thiên long hàng thế, tổ long hoàng hóa thân ngàn trượng tử kim cự long, xoay quanh ở trên hư không, cùng Ly Phượng lần lượt xung kích, thiên long giáng lâm, tuyệt thế vô song, Ly Phượng âu sầu trong lòng, lại thêm chính đạo long hồn bị Giang Trần trấn áp. Hoàn toàn hút vào đại vũ kết hồn đăng bên trong, sắc mặt của nàng cũng là biến được càng ngày càng khó coi, đang cùng tổ Long Hoàng trong chiến đấu, cũng là từng bước lộ ra vẻ mỏi mệt, tình cảnh đáng lo. Tổ Long diệu thế, nhất thống thiên thu, tổ Long Hoàng lấy vô thượng đạo ẩn, trồng ngâm tiếng, thôn thiên nạp địa, nháy mắt đem Ly Phượng bức lui, nhân lúc chật vật trong đó, đối với Ly Phượng thi triển trước nay chưa có Long tộc bí kíp, hấp hồn, đưa ta Long Nguyên, tổ Long Hoàng tiếng trung trời khung. Vì là, Ly Phượng cả người rung lên, linh hồn của chính mình dường như muốn cùng thân thể tróc trời giống như vậy, mà cái kia đã bị nàng triệt để dung hợp sáp nhập vào chính mình trong đan điền Long Nguyên, dĩ nhiên cũng vào lúc này bắt đầu rồi rung động, thậm chí cùng đan điền xé rách, sụp đổ, không muốn a, Ly Phượng vô cùng thê thảm trống giận, tổ Long Hoàng muốn rách cả mí mắt, sát ý đã quyết, hoàn toàn không để ý Ly Phượng, nguyên do bởi vì cái này nữ nhân đã hoàn toàn đã thương nàng tâm. Chính mình ngã xuống cũng là cùng với nàng có mật không thể phân quan hệ, nuốt lấy mình long tộc, cắn nuốt mình long nguyên, còn muốn khẩn cầu hắn không muốn giết mình, ngày bên dưới cái nào có chuyện tốt như vậy. Mặc dù là Tằng Kinh Thương Hải làm khó nước, tổ Long Hoàng cũng sẽ không vào lúc này lòng dạ mềm yếu. Cầu van ngươi, Long Hoàng, bỏ qua cho ta đi, Long Hoàng, ta cũng không dám nữa. Ly Phượng mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, nội tâm vô cùng thống khổ, đang điền cùng long nguyên xé rách, có thống khổ dường nào. Nàng đã gần như tuyệt vọng, năm đó ta Long Nguyên chính là bị ngươi sinh sinh tróc trách, hiện tại ngươi nên rõ ràng tất cả những thứ này, có bao nhiêu buồn cười đi. Ha ha ha, tổ Long Hoàng liên tục cười lạnh, khóe miệng âm lãnh vẻ, cũng là để Ly Phượng triệt để tuyệt vọng, nàng biết đạo tổ Long Hoàng đã không thể tha thứ chính mình, mà chính mình cũng không có cơ hội tiếp tục tung hoành thiên địa, tất cả những thứ này, tự hồ giống như là một cái luân hồi một dạng, hoàng mỹ nghịch chuyển kết cục, làm cho nàng tất cả mộng tưởng, đều trở thành bọt nước, mình, cũng vào đúng lúc này, chậm rãi tiêu tan, mình Long Hồn, cũng vào lúc này, hoàn toàn bị tổ Long Hoàng chậm rãi thôn phệ, còn có vốn là nên thuộc về tổ Long Hoàng Long Nguyên, tất cả, đều kết thúc. Tổ Long Hoàng đem Ly Phượng Long Hồn cùng Long Nguyên toàn bộ cắn nuốt hết, một khắc đó, trong cơ thể hắn Long Nguyên lực lượng, cũng là biến được càng ngày càng khủng bố, dung hợp mình cùng Ly Phượng toàn bộ, lại thêm đã từng Long Nguyên, vào giờ phút này Tổ Long Hoàng cũng là lâm vào trong giấc ngủ say, bắt đầu rồi điên cuồng thôn phệ, điên cuồng tu luyện. Tổ Long Hoàng như vậy, Giang Trần cũng không ngoại lệ, bởi vì hắn cắn nuốt chính đạo Thiên Vương cảnh Long Hồn, thời khắc này, linh hồn của hắn cảnh giới cũng là ép thẳng tới vãng sinh cảnh giới, sáng chiều tối trong đó, trực tiếp để linh hồn của chính mình cảnh giới, nâng cao một bước, chính đạo Thiên Vương cảnh Long Hồn trợ lực, để Giang Trần thuận buồm xuôi gió, linh hồn cảnh giới kéo lên, càng là để thực lực của hắn, nâng cao một bước. 10 ngày thời gian, Giang Trần tỉnh lại một khắc đó, linh hồn của hắn lực lượng đã đạt đến vãng sinh cảnh giới, kinh khủng linh hồn khí tức, tỏ khắp mà mở, hầu như đem chu vi ngàn 1 triệu dặm bên trong sự tình. Tất cả đều là nhìn rõ rõ ràng ràng, thật là khủng khiếp lực lượng linh hồn a. Giang Trần chính mình đều cảm giác được một trận khiếp đảm, này cũng quá bá đạo, trong nháy mắt, tựa hồ ngàn 1 triệu dặm, chỉ ở nhất niệm, tuy rằng thực lực chưa có đột phá, thế nhưng thần hồn hơi động, thiên lý vạn dặm, lần này đại vũ kết hồn đăng thì càng thêm đáng sợ. Đối đầu Thiên Vương cảnh cường giả, mặc dù là lấy một địch ba, Giang Trần cũng tuyệt đối không ở lời hạ. Trống, một tiếng chấn động khiến người sợ hãi tiếng gào vang vọng ở bên trong đất trời, toàn bộ Long tộc chu vi mấy trăm ngàn dặm, đều là nghe được Tổ Long Hoàng một tiếng này rồng ngâm, chí tôn trở về, cường giả trọng sinh, tuyệt cảnh trở về, loạn thế vô song. Vào giờ phút này, Giang Trần đối mặt Tổ Long Hoàng thời điểm, sắc mặt đều có chút khẽ biến, người này, dĩ nhiên là vượt qua Thiên Vương cảnh sao, làm sao, không tiếp thu được bản hoàng sao? Ha ha ha, Tổ Long Hoàng nhìn về phía Giang Trần nói, không phải không tiếp thu được, mà là ngươi quá mạnh mẽ, đem ta sợ rồi, ha ha. Giang Trần cũng là cười to không ngớt, còn không có có đột phá vãng sinh kính, chỉ có điều xem như là nửa bước vãng sinh kính mà thôi, nửa chân đạp đến vào, thế nhưng muốn nghĩ hoàn toàn trở thành vãng sinh kính cường giả, e sợ cần kinh nghiệm, tựu là linh hồn lột xác, bây giờ linh hồn của ta lực lượng, vẫn là Thiên Vương cảnh, lúc nào ta có thể đốn ngộ vãng sinh, đem linh hồn cảnh giới tăng lên tới vãng sinh cảnh giới, có lẽ mới có thể triệt để bước vào đi. Tổ Long Hoàng, để Giang Trần hiểu rõ ở tâm, dù vậy, cũng đã đầy đủ kinh khủng, chí ít nửa chân đạp đến vào vãng sinh kính, đó là một cái kinh khủng đến mức nào cảnh giới, Giang Trần trong lòng có thể tưởng tượng, một khi bước vào Thiên Vương cảnh phía sau, liền đã không có đẳng cấp chi phân, Thiên Vương cảnh nâng cao một bước, chính là vãng sinh kính nâng cao một bước, chính là chí cao vô thượng ngày cảnh giới, thần minh cảnh giới, thực lực của ngươi cần phải không tốn thời gian dài. Là có thể bước vào Thiên Vương cảnh, chỉ mong đi, ta trước cùng Bắc Lương chi chủ tương phùng, hắn đã cứu ta một mạng, bây giờ đã tiến về phía trước Trung Châu thần thổ đi cùng với những cái khác tứ cực thần tướng hiệp, tuần thiên giả đã xuất hiện, thiên địa đại kiếp nạn, có lẽ không tốn thời gian dài, thì sẽ hoàn toàn giáng lâm xuống, Giang Trần nói ra, tứ cực thần tướng, Bắc Lương chi chủ, xem ra lần này, đúng là đến rồi thời khắc nguy hiểm nhất, tuần thiên giả sớm xuất hiện, ắt sẽ để thần giới càng phát gian nan. Tổ Long Hoàng trầm giọng nói ra, không sai, hiện tại ta e sợ đã bị người theo dõi, cắn nuốt thương khung di châu, thực lực của ta đạt tới đế tôn hậu kỳ, có thể cùng Thiên Vương cảnh cường giả một trận chiến, bất quá thật nếu như này tuần thiên giả quá nhiều, có lẽ tình cảnh của ta cũng khó mà nói, bây giờ ta cùng với Bắc Lương chi chủ đã hẹn nhau, vì chính là này thiên địa đại kiếp nạn, Giang Trần một mặt nghiêm nghiêm túc, chắc chắc nói, ta biết rồi, xem ra một lần này thiên địa đại kiếp nạn, nói không chắc cùng vào lúc nào, thì sẽ hoàn toàn mở ra, cái tên nhà ngươi, cũng quá điên cuồng, dĩ nhiên cắn nuốt thương khung di châu, ha ha ha. Long tộc bất ổn, vẫn còn ở sáng chiều tối trong đó, ta cần phải đi về một chuyến, có thể phải một quãng thời gian, ngươi trước đi Trung Châu thần thổ, chờ ta xử lý xong long tộc to nhỏ thích hợp, sau đó liền đến. Tổ Long Hoàng trầm ngâm chốc lát, dù sao long tộc trước vẫn luôn ở Ly Phượng trong tay, sớm đã là sụp đổ. Rách nát không chịu nổi, bây giờ Tổ Long Hoàng thực lực đã triệt để khôi phục, đạt tới đỉnh cao, nhất định phải chỉnh đốn lại Long tộc, để long tộc khôi phục ngày xưa sinh cơ, không gì đáng trách, tốt, Trung Châu thần thổ gặp lại. Giang Trần cùng Tổ Long Hoàng gật gật đầu, hai cái người chính là xoay người mà đi. Lúc này Trung Châu thần thổ bên trên, một mảnh tường hòa, ánh sáng mặt trời minh mị, bờ biển bên cạnh, Bắc Lương chi chủ khoanh tay mà đứng, yên lặng nhìn đông, tây, nam ba phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Ha ha ha, đợi lâu, Mạch Bắc huynh, nhiều năm không gặp, phong thái như cũ a. Một cái mái tóc dài màu vàng óng thanh niên, nụ cười ưu nhã nói ra, đúng là khí định thần nhàn, không có chút nào sầu lo. Thạch Thiên Đông, ngươi cuối cùng cũng coi như đến. Bắc Lương chi chủ Mạch Bắc một mặt khổ sở nói ra, Thạch Thiên Đông chính là Đông Thắng chi chủ, cũng là Đông Thắng thần châu thủ hộ giả. Gấp cái gì? Thiên địa đại kiếp nạn không phải còn chưa tới sao? Vào lúc này, nên tận hưởng lạc thú trước mắt. Lo bò trắng răng làm gì? Ha ha, Thạch Thiên Đông nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến nói, Bắc Lương chi chủ cười khổ một tiếng, người này, xưa nay đã như vậy. Nam Hải bên trên, một bóng người đạp không mà đến, tiên phong đạo cốt, râu dài rơi xuống đất, vẻ mặt thản nhiên, thần cũng nam, thần huynh, đã lâu không gặp, Mạch lên phía bắc trước một bước, chắp tay nói ra, thần cũng nam khẽ vuốt cằm, thần sắc bình tĩnh, hắn chính là Nam Thông thần châu thủ hộ giả, Nam Thông chi chủ, thiên địa đại kiếp nạn còn chưa giáng lâm, ngươi đem chúng ta sốt ruột lại đây, chỉ sợ cũng là có ý nghĩ đi, thần cũng nam bạch y bay bay, một bộ thần tiên phong cốt tư thế, từ tốn nói, hướng về phía hai cái người khẽ vuốt cằm, không dối gạt ngươi nói, thần huynh, thiên địa đại kiếp nạn tuy rằng còn chưa tới đến, thế nhưng tuần thiên giả cũng đã xuất hiện, vì lẽ đó lần này ta mới khẩn cấp đem bọn ngươi bối rối, có lẽ bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát. Bắc Lương chi chủ gật gật đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, Tây Môn Thanh thế nào còn chưa tới? Chẳng lẽ là hắn Tây Cực Thần Châu có chuyện gì xảy ra sao? Tính một chút thời gian, hắn vốn nên so với các ngươi hai cái sớm hơn a. Bắc Lương chi chủ lắc lắc đầu, cau mày, hơi có chút lo lắng. Ta nghe nói Tây Cực Thần Châu gần đây náo loạn nổi lên bốn phía, có lẽ là bởi vì Tây Môn Thanh có việc trì hoãn. Lại các loại cũng không muộn, thần cũng nam nói ra, không lâu lắm, Bắc Lương chi chủ ba người không có chờ được Tây Môn Thanh, nhưng là chờ được Giang Trần. Bắc Lương tiền bối, ta tới được cũng chưa muộn lắm đi. Giang Trần thở phào nhẹ nhõm nói ra, hắn từ khi từ Long tộc đi ra phía sau chính là ngựa không ngừng vó chạy tới Trung Châu thần thổ, không muộn. Ta giới thiệu cho ngươi một cái. Đây là Nam Thông thần châu chi chủ, thần cũng nam, đây là Đông Thắng thần châu chi chủ, Thạch Thiên Đông, đây chính là ta và các ngươi nhắc tới Giang Trần. Bắc Lương chi chủ cười nói, gặp qua hai vị tiền bối. Giang Trần gật đầu nói, Giang Trần, đại danh của ngươi chúng ta nhưng là như sấm bên tai a, ha ha ha, Đông Tây Nam Bắc bên trong, bị ngươi giằng co một lần, toàn bộ thần giới không biết ngươi Giang Trần tên người, còn thật không nhiều. Bất quá ta yêu thích. Thạch Thiên Đông vỗ vỗ Giang Trần bả vai, hai cái người nhìn nhau nở nụ cười, đế tôn hậu kỳ, liền có thể chém giết thiên vương cảnh cường giả, xem ra ngươi thật sự là khác hẳn với người thường a. Thần cũng nam cũng là đối với Giang Trần biểu lộ ra một vệt vẻ khâm phục, mặc dù là tiền bối, thế nhưng dù sao thực lực của bọn họ, cũng chỉ có thiên vương cảnh mà thôi, cho nên đối với Giang Trần đúng là không có chút nào xem nhẹ, sẽ không phải là Tây Cực Thần Châu thật có chuyện gì chứ. Bắc Lương chi chủ rốt cục có chút ngồi không yên, Giang Trần cũng là như thế, Tây Cực Thần Châu nếu quả như thật xuất hiện đại sự tình gì, Yến Khuynh Thành Vũ Ngưng Trúc các nàng đều chính ở chỗ này. Ta trước nghe nói Tây Cực Thần Châu khả năng gặp phải phù đồ tháp công kích, sẽ không phải là thật sao? Thạch Thiên Đông hơi kinh ngạc nói, ngươi tại sao không nói sớm? Bắc Lương chi chủ chau mày, trong lòng càng là vô cùng lo lắng, ngươi cũng không hỏi ta à? Thạch Thiên Đông nhún nhún vai, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi vẻ mặt. Ngươi mẹ hắn quả thực muốn tức chết ta rồi, đi, sẽ đi ngay bây giờ Tây Cực Thần Châu. Bắc Lương chi chủ nhìn Thạch Thiên Đông một chút, bốn người tức khắc lên đường, thẳng đến Tây Cực Thần Châu. Không quản nghe đồn thật hay giả, Tây Cực Thần Châu chi chủ không có xuất hiện ở bọn họ tứ cực thần tướng ước định bên trong, như vậy thì thuyết minh tất cả những thứ này, không phải chuyện nhỏ. Phật Tông chốn cũ, đã là lộ ra một mảnh cảnh tượng phồn vinh, hơn 30 năm lột xác, để toàn bộ Tây Cực Thần Châu, Phật Tông nơi. Đều là biến được phồn vinh hưng thịnh lên, vô số Phật Tông đệ tử trở về, dung hợp Tây Cực Thần Châu tất cả chùa chiền, bây giờ Phật Đà, một lần nữa trở thành vạn Phật chi tổ, trưởng quản mấy trăm la hán, thực lực cường hãn, thanh uy cái thế, đại thành bảo điện bên trên, bá giả hòa thượng thần sắc ung dung, mắt nhìn chung quanh mấy trăm la hán, kim thân tôn giả, trong lòng vô cùng nghiêm nghị, đại chiến sắp tới, phù đồ tháp quy mô lớn xâm lấn, để cho bọn họ toàn bộ Tây Cực Thần Châu, đều là trông gà hóa quất. Ở Đại Thành Bảo Điện bên trên, một cái vóc người gầy gò người đàn ông trung niên, cùng bá giả hòa thượng bốn mắt tương đối, trong ánh mắt mang đầy nghiêm nghị. Phật tổ, lần này phù đồ tháp quy mô lớn xâm chiếm, binh lâm thành hạ, xem ra chúng ta muốn liên thủ ngăn địch, Tây Môn huynh, như hôm nay địa đại kiếp nạn sắp tới, phù đồ tháp lại là liên tiếp tấn công tới, ngươi không để ý nguy cảnh, đến đây cứu viện, Phật tông trên dưới, vô cùng cảm kích, bá giả hòa thượng trầm giọng nói ra, cẩn thận tỉ mỉ, Tây Môn Thanh phất tay một cái, nói thẳng không kiên kỵ, năm đó Phật tổ đã từng có ân cùng ta, ta Tây Môn Thanh tuy là vì Tây Cực Thần Châu thủ hộ giả, thế nhưng cũng đồng ý đi theo ở Phật tổ bên cạnh, chống lại ngoại địch, bất luận là phù đồ tháp vẫn là thiên địa đại kiếp nạn, ta đều bụng làm dạ chịu. Bá giả hòa thượng vẻ mặt nghiêm túc, tần tần gật đầu, giơ tay trong đó, nguyên bản quang minh bắn ra bốn phía đại thành bảo điện bên trên, nhưng là bao phủ lên một tầng nồng đậm mù mịt, một tấm bồn máu miệng lớn, lao thẳng tới mà đến, dường như khô lâu giống như vậy, cực kỳ khủng bố, thậm chí nghĩ muốn đem trọn tòa đại thành bảo điện, nuốt một cái. Vạn Phật Triêu Tông, bá giả hòa thượng một đòn đánh ra, thủ ấn liên động, trực tiếp đem kinh khủng kia khói đen khô lâu cùng nhau đánh tan, gặp lại quang minh. Thế nhưng Tây Cực Thần Châu bầu trời, nhưng vào lúc này, bao phủ một tầng thật dày mây đen, làm cho người ta một loại mây đen ép thành thành muốn phá cảm giác, nên tới, chung quy vẫn là. Bá giả hòa thượng chậm rãi đứng lên, nhìn mấy trăm kim thân La Hán, sắc mặt nghiêm nghị nói, chư vị tôn giả, lần này sự quan ta Phật Tông sống còn, thiên địa đại kiếp nạn sắp tới, phù đồ tháp quy mô lớn xâm chiếm, ngã Phật Đà bụng làm dạ chịu, trận chiến ngày hôm nay, có chết vô sinh, ma tổ trở về, ngã Phật Đà thế tất cùng hắn quyết một trận tử chiến, thề chết theo Phật tổ, vì là thiên hạ thương sinh mà chiến. Mấy trăm kim thân La Hán tất cả đều vào lúc này, tiếng sóng cuồn cuộn ngất trời, tiếng sấm cuồn cuộn, miệng đồng thanh nói ra, bá giả hòa thượng thực lực hôm nay, cũng đã là dị thường khủng bố, đạt tới thiên vương cảnh đỉnh cao, bởi vì hắn Phật vận, là tới từ ở tín ngưỡng chi lực, Tây Cực Thần Châu tái hiện quang minh, Phật tông một lần nữa khai tông lập phái, Phật vận du dương, ngưng tụ chư thiên Phật vận, tín ngưỡng chi lực, bá giả hòa thượng thực lực, cũng là ngày càng tăng cường, lúc nào cũng có thể sẽ bước vào vãng sinh cảnh giới, khôi phục ngày xưa đỉnh cao. Phật Đà, ngươi rốt cục đi ra, rít lên một tiếng gào thét tiếng, lệnh toàn bộ Tây Cực Thần Châu đại địa, đều ở run rẩy không ngừng, trên hư không, vạn trượng mây đen chậm rãi hội tụ mà thành một cái to lớn khô lâu, huyết con mắt màu đỏ, phản phất xuyên thủng vùng đất hỏa diễm giống như vậy, lệnh vô số người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, vì đó thẹn thùng. Ma tổ, ngươi vốn là ngã Phật Như Lai một đạo ác niệm mà thôi, còn nghĩ mưu toan chứng đạo, nhất định chính là cuồng dại vọng tưởng. Còn không bó tay chịu trói, để cầu ngã Phật khoan hồng độ lượng. Không sai, ngươi tên khốn kiếp này, đảo loạn Phật Tông, lệnh Tây Cực Thần Châu, trung chuyển bất an, bây giờ còn dám lại về Phật Tông, nhất định chính là muốn chết. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, lần này ta Phật Tông đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ không để cho ngươi này loạn thần tặc tử được như ý. A-di-đà Phật, ngươi hiện tại dừng cương trước bờ vực vẫn tới kịp, không muốn đợi đến cuối cùng một khắc, lại hối hận không kịp. Vô số Phật Tông La Hán, tất cả đều là bảo vệ ở Phật Đà bên người, đế cảnh cùng đế tôn cấp bậc La Hán, không phải số ít, trận chiến này, đối với phù đồ tháp mà nói, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Rất nhiều đệ tử chịu đến Phật Đà điểm hóa, Phật vận trường sinh, đã là khôi phục được đế tôn cảnh giới, đủ có hơn 10 người, có thể thấy được bây giờ Phật tông sự khủng bố, chưa chắc so với phù đồ tháp phải kém, một đám người ô hợp, cũng dám nói dũng. Phật Đà, này sẽ là của ngươi Phật tông sao? Ha ha ha, quả thực lệnh ta khó coi, cái kia to lớn khô lâu, trầm giọng nói ra, dùng được toàn bộ Phật Tông đều là nhân tâm sở hướng, lên cơn giận dữ. A-di-đà Phật, ma tổ, ngươi vốn là trong lòng ta nhất niệm ác ý, nhưng tự cho là, tu luyện thành đạo, còn muốn mưu toan thôn phệ ở ta, chấp chưởng bầu trời, giả tâm bừng bừng. Hôm nay, ta liền cho ngươi một cơ hội, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ. Ngươi nếu như đồng ý cúi đầu, lấy thiên hạ thương sinh vì là niệm, Phật tổ từ bi, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, bá giả hòa thượng thần sắc ung dung, một mặt bình tĩnh vẻ nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Ha ha ha, thực sự là buồn cười, tướng do tâm sinh, ta nếu có thể từ trong lòng ngươi mà sinh, liền đã sớm không lại thuộc về ngươi, hôm nay ta liền muốn nắm về vốn nên thuộc về ta tất cả, ngươi kim thân, ta nhất định muốn, ma tổ tiếng gào một trận. trăm nghìn vạn trượng khô lâu, một ngụm trọc khí phun ra, nháy mắt dùng được toàn bộ Phật tông chốn cũ, đều lâm vào trong bóng tối. Ma tổ, ngươi cái người điên này, ngươi biết không chết tử tế được, Phật tông sạch địa, há để người khác lỗ mãng. Phật tổ, chỉ cần ngươi một tiếng lệnh hạ, chúng ta nhất định tiến về phía trước, cầu Phật tổ hạ lệnh, chém giết kẻ này. Đối với ở toàn bộ Phật tông mà nói, đối với ma tổ đều là hận thấu xương, không có ai biết, năm đó Phật tông là như thế nào bị ma tổ một tay đánh đổ, mà Phật tổ càng là hai mặt thù địch, một mặt muốn nghênh chiến ma tổ, một mặt càng phải chống lại thiên địa đại kiếp nạn, có thể nói là cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Đã như vậy, ngươi cố ý muốn đối địch với Phật tông, cái kia ta cũng chữa khỏi thanh lý môn hộ. Bá Giả Hòa Thượng từ tốn nói, nguyên bản nghĩ muốn thu phục ma tổ, một khi thành công, hết càng có thể làm chống lại thiên địa đại kiếp một phần tử, thế nhưng không nghĩ tới chính là, ma tổ như vậy chi hung hăng ngang ngược, này chiến, đã là không thể tránh khỏi. Ai, bản tự cùng căn sinh, tướng chiên gì quá mau. Tây Môn Thanh thở dài một tiếng, cái này ma tổ cùng Phật tổ đã là như nước với lửa, ma tổ thực lực mạnh, quyết không lại Phật tổ bên dưới, thậm chí còn hơn. Có thể lần trước thái cổ đại chiến thời khắc sống sót, như vậy liền thuyết minh cái này ma tổ thủ đoạn, tuyệt không giống như vậy, lấy thực lực của chính mình, chống lại ma tổ, cũng chưa chắc có mấy phần thắng. Vạn Phật quy y, ma ha vô lượng, Bá Giả Hòa Thượng ra tay, động như lôi đình, kinh khủng Phật vận, một chưởng đánh ra, thiên địa nứt toát, thiên vương cảnh tột cùng Phật tổ, đã là cái thế vô song, ma tổ bóng mờ không ngừng biến hóa, trực tiếp bao phủ ở Bá Giả Hòa Thượng trước người. Kỳ thế như mãnh hổ, không thể che chắn, thiên ma biến, ma tổ một tay hóa thanh vân, trực tiếp đem Bá Giả Hòa Thượng vô cùng Phật vận, hung hăng ép hạ, sức mạnh kinh khủng, lệnh chư thiên run rẩy, một hồi Phật tông cùng phù đồ tháp trong đó tranh tài, triệt để mở màn. Phù đồ tháp vốn là từ Phật tông diễn biến ra, trận chiến này, không biết để bao nhiêu người đau lòng, Bát Bộ phù đồ bây giờ hắc yểm phù đồ đã chết, bảy đại phù đồ toàn bộ trở về vị trí cũ. Từ Đế Thích Thiên thủ lĩnh, bây giờ ở ma tổ chỉ điểm bên dưới, vài chục năm năm tháng trở về, Đế Thích Thiên cũng đã đạt đến thiên vương cảnh, bảy đại phù đồ, tất cả đều như vậy, đã từng là Phật tông chiến thần, bây giờ nhưng toàn bộ đều biến thành phù đồ tháp ôm độn, không thể không nói, đối với Phật tông mà nói, nhưng là rất lớn trào phúng. Phật tổ, ngươi an tâm một trận chiến, Đế Thích Thiên đám người, giao cho ta. Tây Môn Thanh vừa sải bước ra, trực tiếp mặt hướng Đế Thích Thiên. Điên cuồng một trận chiến, đồ không biết sống chết, tứ cực thần tướng, Tây Môn Thanh, ngươi không phải không màng thế sự sao, thân là Tây cực thần châu thủ hộ giả, bây giờ lại cũng xen vào, xem ra ngươi là chán sống. Đế Thích Thiên chấp chưởng càn khôn, vẻ mặt lẫm liệt, thô bạo vênh váo, từ ma tổ thủ lĩnh, hắn không có gì lo sợ, không biết điều đồ vật là các ngươi, Phật tông chính thống, phù đồ tháp còn muốn vấp đổ Phật tông, đơn giản là nằm mơ, thay trời hành đạo, ta Tây Môn Thanh. Bụng làm dạ chịu, Tây Môn Thanh tay cầm trọng khí, chính thức lăng vân đao, thần uy cái thế, một người đã đủ giữ quan ải, tốt, cái kia ta sẽ tác thành ngươi. Đế Thích Thiên cùng Tây Môn Thanh buông tay một kích, vào giờ phút này, toàn bộ Phật tông bên trên, cũng đã là gió nổi mây vần, Tu Bạc Đà La tôn giả đám người, cũng là tiến lên đón phù đồ tháp người, từ một đời phù đồ thủ lĩnh, chư vị thiên vương cảnh cấp bậc phù đồ, tất cả đều là nghiêm trận lấy chờ, khí thế hùng hồn. Kim cương phù đồ, long tượng phù đồ, chúng sinh phù đồ, cửu long phù đồ, địa ngục phù đồ, bàn nhược phù đồ, toàn bộ đều là thân ở trong đó, cho ta giết, một đời phù đồ khàn cả giọng, giết vào Phật tông trong đám người, thiên vương cảnh cường giả xuất hiện, để đông đảo Phật tông người, không ngừng kêu khổ, đế tôn cấp bậc cao thủ, cũng là hoàn toàn không ngăn được bọn họ đánh bộ pháp, cái kia nhắc đến già Diệp tôn giả, cũng là vào lúc này xung kích ở trước. Nhưng là bọn họ đều là đế tôn đỉnh cao, hoàn toàn không có cách nào cùng Bát Bộ phù đồ vì là chiến, đã từng Phật tông chiến thần, có thể thấy được chút ít. Đế Thích Thiên hung hăng kinh sợ Tây Môn Thanh, để Tây Môn Thanh từng bước khó được, hoàn toàn khôi phục Đế Thích Thiên, đã là xu thế không thể đỡ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mà đổi thành ở ngoài một bên, bảy đại phù đồ, giết tiến vào giết ra, ở Phật tông nơi trên, nhiễm đỏ mảng lớn máu tươi, gian nan nhất người, vẫn là Bá Giả Hòa Thượng. Bởi vì để hắn không có nghĩ tới là, ma tổ đã đột phá thiên vương cảnh, đạt tới vãng sinh cảnh giới, sự khủng bố, hoàn toàn lệnh Bá Giả Hòa Thượng không chống đỡ được, tình cảnh đáng lo, cục diện cũng là hướng về phù đồ tháp phương hướng nghiêng mà đi, Bá Giả Hòa Thượng dẫn dắt Phật tông người, liều mạng chống lại, tuy nhiên lại tử thương nặng nề, làm hắn vô cùng bi thương, mặc dù mình còn có thể đứng vững ma tổ thế tiến công, thế nhưng cái kia chút mấy trăm la hán, nhưng là hoàn toàn không có cách nào cùng thiên vương cảnh bát bộ phù đồ cùng sánh vai, la hán kim thân tôn giả số lượng, rất có giảm mạnh, toàn bộ Phật tông, trong gà hóa quốc, hôm nay, chính là ngươi Phật tông hủy diệt ngày. Ma tổ âm thanh chất phát mà trầm thấp, khổng lồ vô cùng khô lâu, bao phủ trời cao, mấy bận bức lui bá giả hòa thượng, khiến cho gặp thương không nhẹ. Thực sự là cái ăn cây này rào cây khác đồ vật, như không Phật tông, cái nào có ngươi ma tổ hôm nay chi huy hoàng. Lại vẫn nghĩ muốn hủy diệt Phật tông, cùng dại vọng tưởng, một đạo bạch y bóng người, đạp không mà đến, Giang Trần mắt lạnh bể nghễ, đứng ở bá giả hòa thượng bên cạnh, tiểu Trần tử, bá giả hòa thượng ánh mắt sáng ngời, vào giờ phút này, hắn chính là kích động dị thường, mấy thập niên, Giang Trần rốt cục đã trở về, mà lúc này hắn, thực lực cũng đã đột phá đế tôn hậu kỳ, hết sức hung hăng, nhưng là đối mặt ma tổ, chung quy là như muối bỏ biển. Giang Trần, không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám đến tự chui đầu vào lưới, cuộc chiến hôm nay, các ngươi tự tất cả đều đi chết đi cho ta. Ma tổ âm thanh như lôi, cuồn cuộn mà đến, chấn động khiến người sợ hãi, là phu quân, Yến Khuynh Thành vào giờ phút này thực lực, cũng đã là kinh khủng phi thường, đạt tới thiên vương cảnh. Bởi vì lúc này nàng đã hoàn mỹ thừa kế Đỗ Quyên công chúa lưu lại truyền thừa, mà Vũ Ngưng Trúc, Lăng Quân, Long Ảnh Nhi, Nguyệt Nhi đám người, cũng đều là đạt tới đế tôn cấp bậc, đánh với phù đồ tháp một trận, tuy rằng các nàng không được tác dụng mang tính chất quyết định, thế nhưng ít nhất có thể đủ vì là Phật tông chống đỡ cường địch, tất cả mọi người là vô cùng mừng như điên, các nàng chờ đợi, cuối cùng là có kết quả, thế nhưng trận chiến này, đối với ở toàn bộ Phật tông tới nói, nhưng là tràn đầy nguy cơ. Mặc dù là Giang Trần một người, cũng không đủ xoay chuyển càn khôn. Ác giả ác báo, ma tổ, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Bắc Lương chi chủ Mạch Bắc, Nam Thông chi chủ Thần cũng Nam, Đông Thắng chi chủ Thạch Thiên Đông, vào giờ phút này, cũng là đứng ở Giang Trần bên người. Tây Môn Thanh ánh mắt sáng ngời, trong lòng đại hỷ, mấy tên này, chung quy vẫn là đến, không sai, vô cùng tốt, tứ cực thần tướng, có chút ý nghĩa. Vậy hôm nay, ta tự đem bọn ngươi toàn thu. Ma tổ từ tốn nói, hoàn toàn không sợ tứ cực thần tướng đám người, Tây Môn tiền bối, đế thích thiên giao cho ta, bốn người các ngươi liên hợp Phật tổ, chống lại ma tổ đi thôi. Giang Trần nhìn về phía Tây Môn Thanh, trầm giọng nói ra, tốt. Tây Môn Thanh cùng Bắc Lương chi chủ ba người tập hợp, nháy mắt năm người đại chiến, cùng ma tổ sinh tử chống đỡ, không nghĩ tới, ngươi còn chưa có chết. Đế thích thiên ánh mắt khiếp lại, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, Giang Trần xuất hiện. Đã để hắn biến được càng phát hung tàn, ác liệt, đế tôn hậu kỳ. Ha ha ha, thực sự là có ý tứ, lúc trước không thể giết chết ngươi, hôm nay, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng nơi toán. Đế thích thiên cười lạnh, Giang Trần thực lực mặc dù có bước tiến dài, thế nhưng vẫn như cũ không có đạt đến thiên vương cảnh, căn bản không cách nào đánh với hắn một trận. Trận chiến này, hắn đã quyết định quyết tâm, thế tất yếu đem Giang Trần chém ở ngựa hạ, nhiều lời vô ích, ra tay đi. Để ta xem một chút ngươi này cái gọi là thiên vương cảnh, đến tột cùng có mấy cân mấy lạng. Giang Trần khẽ mỉm cười, đế thích thiên dĩ nhiên nghiêng người mà tới, kinh khủng đạo uẩn lực lượng, dốc toàn bộ lực lượng, thế tất yếu đem Giang Trần một lần giết chết, muốn chết. Đế thích thiên lòng bàn tay in lồng hình, một cái kinh khủng bàn tay, từ trên trời giáng xuống, đạo uẩn lực lượng, bao phủ giữa trời, thế tất đem Giang Trần xóa bỏ. Kiếm 24, Giang Trần một kiếm dẹp yên 14 châu, thần uy cái thế. Cử thế vô song, mau cút đi cho ta. Đế thích thiên cười lạnh một tiếng, chưởng ấn liền ngày, như bẻ cành khô, căn bản không cho Giang Trần cơ hội, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, mắt thấy liền cho rằng Trương Thiên Trạch cũng bị đế thích thiên mạt sát. Kiếm 25, Giang Trần tuyệt sử gặp sinh, một kiếm lấy ra, thiên địa đều là sản, vô cảnh chi kiếm, loạn thiên địa chi du du, đế thích thiên sắc mặt bỗng nhiên mà biến, chiêu kiếm này, tràn đầy thiên địa đại thế, tràn đầy tuyệt cảnh luân hồi. Để hắn căn bản không thể nào chống đỡ. Không, đế thích thiên biến sắc mặt, bị Giang Trần một kiếm đánh đổ, nháy mắt bại trận, quẳng mà đi. Kiếm 25 khủng bố, có thể thấy được chút ít, trong nháy mắt phù đồ tháp người, toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Không nghĩ tới Giang Trần một cái đế tôn hậu kỳ gia hỏa, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Quá mạnh mẽ, cái tên này quả thực không biết xấu hổ a. Long Tượng phù đồ cười khổ, bây giờ Giang Trần cường giả trở về, đế thích thiên cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ của hắn, này trận đấu, đối với bọn hắn tới nói, e sợ thật sự bất hảo đánh, còn không mau tới giúp ta. Đế Thích Thiên lau máu tươi trên khóe miệng, nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt, bát bộ phù đồ tất cả đều là bước ra mà đến, thẳng đến Đế Thích Thiên mà đi, tám người liên thủ, đem Giang Trần bao bọc vây quanh, một khắc đó, Giang Trần ánh mắt, cuối cùng rơi ở bàn nhược phù đồ trên người, chúng ta lại gặp mặt, Giang Trần nhìn về phía bàn nhược phù đồ, chúng ta chỉ có thể sống sót một cái, bàn nhược phù đồ từ tốn nói, bên trong đôi mắt đẹp, lập lòe một vẻ lạnh như băng. Tựa hồ không hề một tia tình cảm, lành lạnh như sương, đẹp không sao tả xiết, nhưng là trong tay nàng lại có một thanh kiếm giết người, đoạn tình chi tâm, nhi nữ tình trường, khó thành đại sự, bàn nhược, ngươi hẳn phải biết, thời khắc này, ngươi nên làm như thế nào. Một đời phù đồ nhìn về phía bàn nhược phù đồ, lạnh lùng nói ra, hỏi thế gian tình là vật gì, chỉ gọi người thề nguyền sống chết. Giang Trần cười lạnh một tiếng, tình là vật chi, khó tìm chân tình, vậy liền buông tay một trận chiến đi. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Giang Trần dốc hết sức chiến bát cường, tám đại thiên vương cảnh cao thủ, cùng nhau đem Giang Trần vây ở trung ương. Một khắc đó, Giang Trần tình cảnh biến được chật vật, coi như là hắn mạnh mẽ đến đâu, kiếm 25 khủng bố đến đâu, cũng thì không cách nào cùng là địch. Giang Trần thận trọng từng bước, khắp nơi bị thương, kiếm 25, cũng là không còn cách xoay chuyển đất trời, ở Đế Thích Thiên đám người mạnh mẽ tấn công bên dưới. Giang Trần trước mặt có thể ổn định cục diện, đã đúng là không dễ. Bất quá Giang Trần từ trước đến nay đều không phải là một cái xem thường từ bỏ người, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Cẩn thận a, phu quân. Vũ Ngưng Trúc bọn người là đối với Giang Trần tràn đầy lo lắng, thế nhưng thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng nhiều, trận chiến này, Giang Trần ắt sẽ chiến đấu rốt cuộc, bởi vì Bá Giả Hòa Thượng, bởi vì Phật Tông, bởi vì toàn bộ thần giới, càng bởi vì hắn muốn bảo vệ mình người yêu. Giang Trần đem hết toàn lực, miễn cưỡng duy trì ở cục diện, nhưng là Đế Thích Thiên thế tiến công, một tầng cao hơn một tầng, tiếp tục nữa, Giang Trần ắt sẽ bị chém giết. Một khắc đó, mây gió biến ảo, Giang Trần tình cảnh, cũng là gặp phải to lớn áp bức, cho dù là kiếm 25 cũng không cách nào để hắn đột xuất vòng vây, tám đại thiên vương cảnh cường giả, để Giang Trần bước đi liên tục khó khăn, chết đi cho ta, hôm nay, ngươi có chạy đằng trời, ha ha, Đế Thích Thiên tìm về cục diện. Đằng đằng sát khí, một khắc đó, bàn nhược phù đồ trong ánh mắt, tràn đầy vẻ phức tạp, nàng biết, chính mình không cách nào bước qua cái kia một đạo môn hạm, bàn nhược phù đồ bước ra mà đi, một kiếm chém xuống, mà chiêu kiếm đó, đánh trúng, cũng không phải là Giang Trần, mà là Đế Thích Thiên, trực tiếp đánh cho trọng thương, tình cảnh đó, là Đế Thích Thiên cùng với bát bộ phù đồ ai cũng không nghĩ tới, bàn nhược phù đồ, lại vào lúc này trở mặt, phản bội phù đồ tháp, sau một khắc, Đế Thích Thiên bỗng nhiên xoay người, một chưởng bức lui bàn nhược phù đồ, tình cảnh đáng lo, lão đảo hai bước, thực lực bị suy yếu thật nhiều, thế nhưng Giang Trần nhưng vào lúc này, bắt đầu phấn khởi phản kích, sáu cái thiên vương cảnh cường giả, lại thêm một cái bị thương nặng Đế Thích Thiên, trận chiến này, hắn phần thắng rất lớn, bất quá có câu nói thật tốt, về chết lạc đà so với ngựa lớn, vào lúc này, ai đều khó mà dự liệu, không tới thời khắc cuối cùng, cục diện sẽ là như thế nào. Giang Trần tuy rằng chiếm được hòa diệu, thế nhưng Đế Thích Thiên cùng một đời phù đồ đám người, như cũ thế tiến công mãnh liệt, song phương lâm vào trong giằng co, mà bàn nhược phù đồ, nhưng như là một cái người ngoài cuộc một dạng, sững sờ đứng ở nơi đó. Giang Trần mắt nhìn bàn nhược phù đồ, tự tay giơ lên trong tay kiếm, đặt ở cổ trắng của mình bên trên, trong ánh mắt, lộ ra một vẻ ý cười, thậm chí càng nhiều hơn là phức tạp, không muốn, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, sắc mặt kinh biến. Nhưng là hắn nhưng không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn nhược trực tiếp xóa sạch tính mạng của chính mình, cuối cùng rơi xuống hạ trên chín tầng trời. Giang Trần hai mắt đỏ đậm, sát cơ hết hiện, nắm chặt Thiên Long kiếm, trong nội tâm sức mạnh không ngừng phun trào, dâng trào, chiến ý vang dội, đều chết đi cho ta. Giang Trần dường như thần binh thiên hàng giống như vậy, nổi giận bên dưới, hoành tảo thiên quân, kiếm 25 không ngừng trùng kích phía trước, không ngừng tiến công, vô cảnh chi kiếm, ở Giang Trần trong tay. Dập dần thiên thu, không gì địch nổi, không ai có thể ngăn trở Giang Trần, hắn bây giờ, giống như là một cái thế ma thần giống như vậy, hướng về bát bộ phù đồ trong đó, Đế Thích Thiên trực tiếp bị Giang Trần một kiếm chém trúng, thần hình toàn diệt, toàn bộ phù đồ tháp, toàn bộ ngạc nhiên thất sắc, còn lại sáu cái phù đồ, cũng là vào đúng lúc này, lâm vào trong tĩnh mịch, bởi vì Giang Trần kiếm thứ hai, chính là lấy một địch sáu, một kiếm ra, vạn kiếm gãy, Thiên Long kiếm huy hoàng mà lên. Sát ý giữa trời, sáu người toàn bộ bị Thiên Long kiếm xé rách, có chết vô sinh, toàn bộ Tây Cực Thần Châu trên bầu trời, đều là biến được vô cùng yên tĩnh. Giang Trần phi thân mà đi, trực tiếp là tiếp nhận bàn nhược phù đồ thân ảnh. Một khắc đó, máu tươi đã nhiễm đỏ vạt áo của nàng, thoi thóp. Tại sao muốn làm như thế? Tại sao? Giang Trần trơ mắt nhìn bàn nhược phù đồ sinh cơ, dần dần tiêu hao hết, nàng đã sụp đổ rồi. Đan điền của mình khí hải, đã đem mình thần hồn phân liệt, chết ý đã quyết, mặc dù là thần minh, cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Ngươi là ta sống tiếp, duy nhất ý nghĩa, ngàn tỷ năm tuế nguyệt, ta không biết mình là thế nào vượt qua, thế nhưng ở Chu Sơn nóc nhà, ngươi để ta minh bạch, một người, cần phải có mình sướng vui đau buồn, bi hoang ly hợp. Ta bị thương nặng đế thích thiên, bắt bộ phù đồ, như ta giống như vậy, tình như tỷ muội, ta không cách nào đối mặt bọn hắn. Hai tay của ta, dính đầy máu tươi, trong mắt của ta, chỉ còn lại hắc ám, nhưng trong lòng ta, chí ít còn ngươi nữa. Bàn nhược khẽ mỉm cười, trong mắt nàng thần quang, dần dần tan rã. Giang Trần nắm thật chặt bàn nhược bàn tay, trong ánh mắt lập lòe một chút tuyệt vọng bi thương, tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên, một hướng về mà sâu, ngươi không cần nhớ, ở ta, tự như cùng chúng ta, chưa bao giờ tương phùng. Bàn nhược con ngươi, dần dần khép kín, Giang Trần tâm, chìm vào đáy vực, một giọt lệ, từ ánh mắt của hắn rơi xuống, đi vào bàn nhược trong mắt, ta lệ, chính là ngươi lệ, bàn nhược cái chết. Đối với Giang Trần tới nói, đã kích thật sự là quá lớn, hắn tung có muôn vàng bản lĩnh, cũng vô lực xoay chuyển, một khắc đó, hắn mới biết, chính mình căn bản cũng không phải là thần, không cách nào thay đổi tất cả những thứ này. Phù đồ tháp, ta muốn các ngươi vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Giang Trần nâng kiếm mà lên, giết tiến vào giết ra, đến hàng mấy chục ngàn phù đồ tháp người, đế tôn mười mấy dư, đế cảnh trăm số dư, tất cả đều là ở Giang Trần kiếm hạ. Trở thành từng đạo vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi vong hồn. Mà vào giờ phút này, tứ cực thần tướng cùng bá giả hòa thượng liên thủ bên dưới, bọn họ cũng đã đem ma tổ tầng tầng đẩy lùi, thế nhưng một khắc đó, bá giả hòa thượng mới biết, đó cũng không phải chân chính ma tổ, chẳng qua là hắn một đạo phân thân mà thôi, mặc dù là một đạo phân thân, cũng là đưa bọn họ làm náo loạn, tứ cực thần tướng cùng bá giả hòa thượng, ai cũng không dám xem thường, toàn lực làm, ma tổ, ngươi chết đi cho ta. Giang Trần sớm đã là giết đỏ cả mắt rồi, thẳng đến ma tổ mà đi, hiệp tứ cực thần tướng cùng bá giả hòa thượng, sáu người lực lượng, thế như trẻ tre, để ma tổ căn bản vô lực tái chiến, to lớn màu đen khô lâu, cũng là càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng bị động, đáng ghét, nghĩ muốn để ta thần phục, các ngươi còn quá non nớt. Ma tổ lạnh rên một tiếng, hoàn toàn không sợ Giang Trần đám người, tuy rằng hắn đã là từng bước bại lui, nhưng là như cũ hoàn toàn tự tin, hiện tại. Tự để cho các ngươi nhìn, người nào mới thật sự là bên thắng, ha ha ha. Ma tổ cười điên cuồng nói, to lớn lỗ máu, phun ra, hai bóng người, cũng là xuất hiện ở trên hư không. Giang Trần cùng bá giả hòa thượng hai mắt co rút nhanh, không nghĩ tới hai người kia, dĩ nhiên là Long Thập Tam cùng Hàng Diễn. Không thể, cái này không thể nào. Bá giả hòa thượng ánh mắt che lấp, nhìn chòng chọc vào ma tổ, cùng Giang Trần liếc mắt nhìn nhau, hai cái người đều là kích động dị thường. Không có gì không thể, ta lấy đại luân hồi chi cửa mở ra tiểu luân hồi chi môn, đem hai người bọn họ bỏ vào đại luân hồi trong cánh cửa, hai người bọn họ cũng không có lệnh ta thất vọng, tam giới lục đạo, ngàn tỷ sinh linh, tất cả đều là hội tụ ở trên người bọn họ, bây giờ thực lực của hai người bọn họ, nhưng là một chút cũng không như ngươi yếu, Phật Đà, cuộc chiến hôm nay, ta muốn để cho các ngươi toàn quân bị diệt, Phật Tông, từ đây phía sau, nhất định sẽ từ thần giới hoàn toàn biến mất không còn hình bóng. Giang Trần thật chặt siết nắm đấm, vào giờ phút này Long Thập Tam cùng Hàn Diễn, trong hai mắt, chỉ còn lại đỏ như máu vẽ, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người bọn họ đã hoàn toàn bị ma tổ khống chế được, thời khắc này, bọn họ hãm sâu trong khốn cảnh, trận chiến này, căn bản không biết nên làm sao tiếp tục, thả bọn họ, ta kim thân, về ngươi, bá giả hòa thượng trầm giọng nói ra, nhìn thẳng ma tổ, thật sao? Ha ha ha, đáng tiếc, ta không cần, bởi vì bọn họ hai cái. Đủ để đem ngươi bắt lại, ta phụ tá đắc lực, không tệ chứ, ha ha ha, huynh đệ tương tàn, ta xem các ngươi ai mới là người thắng sau cùng. Ma tổ cười nhạo không ngớt, Giang Trần cùng bá giả hòa thượng nhưng là rơi vào trong trầm mặc. Không quản ai thắng ai thua, cuối cùng người thua, đều là bọn hắn, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Bá giả hòa thượng thật chặt siết nắm đấm, đây là huynh đệ của hắn, các ngươi đều đã không có đường lui, muốn thế nào, còn chưa phải là ta quyết định. Trước tiên thắng ta này phụ tá đắc lực lại nói, bất quá chỉ bằng mấy người các ngươi, e sợ không cách nào làm được, Hai người bọn họ cắn nuốt lục đạo luân hồi bên trong tất cả sinh linh, mặc dù là ta khống chế lại hai người bọn họ, cũng là phí đi không nhỏ hoảng hốt. Các ngươi sẽ chờ chịu chết đi, đây là các ngươi kết cục duy nhất. Ma Tổ thản nhiên nói, nhưng mà những câu nói này, ở Giang Trần trong lòng, nhưng là vô cùng chua xót, để hắn như rơi vào hầm băng. Huynh đệ của ta, Giang Trần lầm bầm nói ra, tâm tư đấu chuyển, trận chiến này, bọn họ đã không có đường lui. Hết chương 3840, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.